Chương 180, ta cuồng vọng, ngươi làm khó dễ được ta. Trầm Hạo cùng tiểu mao đầu thật rất hữu duyên, hôm nay lại gặp gỡ, bị hung thú điên cuồng đuổi theo, tùy thời có bị nuốt lấy nguy hiểm. Trầm Hạo cũng không có xuất thủ cứu giúp dự định, bởi vì hắn phát hiện ở phía xa trên một cây đại thụ, đang đứng một người trung niên bàn tử. Tu vi của người này bất phàm, đã đạt tới ngưng nguyên cảnh nhị trọng. Hôm qua, tiểu mao đầu hô to, sư tôn, cứu ta, Trầm Hạo linh nghiệm bắt được người này chính từ phương xa chạy đến. Không có đoán sai lời nói, người này hẳn là tiểu mao đầu sư tôn, như vậy cũng không cần phải xuất thủ cứu giúp. Có lẽ đây là sư đồ ở giữa huấn luyện đặc thù phương thức. Nghĩ đến đây, Trầm Hạo khóe miệng vệt ra vẻ mỉm cười. Tiểu mao đầu một màn để hắn nghĩ tới cổ tâm di, nghĩ đến tiến về bắc vực, chính mình là như thế tu luyện. Lại nhớ nàng, Trầm Hạo lắc đầu, quay người rời đi, hắn còn muốn lên đường, còn muốn tiếp tục thôi diễn thân pháp. Có điều, làm hắn đi mấy bước, sau lưng truyền đến, phốc, thanh âm. Linh niệm dò xét qua đi, liền gặp tiểu mao đầu bị hung thú sắc bén móng vuốt vạch phá trước ngực, sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất, thống khổ dẫy dụa lấy. Sư tôn, tiểu mao đầu yếu ớt nói cứu, cứu ta, thanh âm bên trong có đối tử vong thật sâu cảm giác sợ hãi. Hừ, trên đại thụ trung niên mập mạp cũng không có xuất thủ dự định, mà chính là lạnh nhạt nói, không tìm được tiên linh thảo, còn có mặt mũi mở miệng cầu cứu. Tiểu mao đầu nhìn lấy từng bước tới gần hung thú, trong con người tràn ngập kinh khủng, nói, sư. Sư tôn, lại cho ta một cơ hội, ta nhất định có thể tìm tới tiên linh thảo. Giống, ngay tại lúc này, hung thú đánh tới, chân trước đánh vào tiểu mao đầu trên thân. Bành, suy nhược thiếu niên thụ trọng thương, cả người bạo bay ra ngoài, trùng điệp đụng tại trên cây, như lá rách giống như rơi trên mặt đất, máu tươi nhuộm đầy toàn thân. Hắn tu vi chỉ có thối thể cảnh tam trọng, hung thú lại là cấp 5 hung thú, thực lực chênh lệch thật lớn để hắn căn bản là không có cách chống lại. Trung niên mập mạp cứ như vậy đứng tại trên cây, một bộ phong khinh vân đạm. Trầm Hạo khẽ nhíu mày, đây là sư tôn, đây là lịch luyện, thấy thế nào, làm sao có tùy ý tiểu mao đầu bị hung thú giết chết dự định. Vù vù, tiểu mao đầu ngã trên mặt đất, hô hấp biến đến dồn dập lên, tầm mắt cũng dần dần mơ hồ. Muốn chết à, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ, có không cam tâm. Nhưng không cam tâm cũng không có cách, bởi vì hắn biết sư tôn thật sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng. Phế vật, trung niên mập mạp gặp tiểu mao đầu không đứng dậy được, lạnh giọng nói ra. Nói thật, này người ngôn ngữ ở giữa, không có chút nào sư đồ tình cảm. Giống, đột nhiên, đầu hung thú kia ầm vang vào tới, một cái hổ vồ áp hướng ngã trên mặt đất tiểu mao đầu, sắc bén móng vuốt lóe ra âm u. Trung niên mập mạp thở ơ, cứ như vậy lạnh lùng nhìn lấy. Tiểu mao đầu còn có ý thức, có thể cảm giác được rõ ràng nguy hiểm chính đang từng bước tới gần, trên mặt phóng ra mỉm cười, chậm chậm nhắm mắt lại. Chết thì chết đi, dạng này cũng coi là kết thúc, cũng coi như giải thoát, chính mình chịu đủ. Bành, đột nhiên, hắn bên tai vang lên một tiếng bạo hưởng, một cỗ lạnh lẽo khí tức lộng hành quấy rối, để hắn dần dần mơ hồ ý thức nhất thời thanh tỉnh không ít. Tiểu mao đầu mở mắt ra, nhìn đến một bóng người lập trước người. Một khắc này, hắn cảm giác cái bóng lưng này rất lớn, rất an toàn. Là ngươi, nhìn lấy cái kia quen thuộc bóng lưng, tiểu mao đầu trong con ngươi lóe ra chấn kinh. Câu nói này hắn hôm qua cũng đã nói. Không sai, là Trầm Hạo, cái này tiện khí ra hỏa lần nữa đứng tại suy nhược thiếu niên sau lưng, đánh tới hung thú cũng bị nhất quyền oanh vì đầy trời mưa máu. Tiểu tử, ta lại cứu ngươi. Trầm Hạo đứng ở đó, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Đúng vậy a, hai ngày cứu hai lần, đây chính là duyên phận. Thế mà, để Trầm Hạo sụp đổ là, tiểu mao đầu đột nhiên hướng về phía trung niên mập mạp, hét lớn, sư tôn, hai ngày trước ta cùng gia hỏa này cùng một chỗ tìm kiếm tiên linh thảo, sau cùng đều bị hắn cướp đi. Bàn tử đang sinh khí nửa đường giết thế nào ra cái sen vào việc của người khác võ giả, nghe đổ nhi nói như vậy, con người lóe ra âm u. Hiu, hắn từ trên cây nhảy xuống, lạnh nhạt nói, tiểu tử, người muốn chết, dám đoạt đổ nhi ta tiên linh thảo. Trầm Hạo khẽ nhíu mày, hắn tựa hồ ý thức được. Chính mình cứu tiểu gia hỏa này, có chút chó bắt chuột xen vào việc của người khác, có chút lời oán báo ân cảm giác a. Trung niên mập mạp từng bước một đi tới, âm u nói, nhanh đem tiên linh thảo giao ra, nếu không. Đang khi nói chuyện tu vi bạo phát, ngưng nguyên cảnh nhị trọng khí tức bao phủ bốn phía, đem cái kia hoa cỏ đều chết áp tại trên mặt đất. Thấy người này sát khí đằng đằng, Trầm Hạo ngạo nghễ nói, nếu không như thế nào. Chết, trung niên mập mạp trả lời rất đơn giản, cũng rất âm lãnh. Nằm dạp trên mặt đất tiểu mao đầu trong con ngươi thì lóe ra vẻ phức tạp, hai tay chết nắm chặt, thầm nghĩ ca, xin lỗi, ta muốn tiếp tục sống. Hắn thật sâu minh bạch, chính mình sư tôn rất tàn bạo. Hắn cũng không muốn lấy oán báo ân, bởi vì nếu như là như thế tới nói, hắn tại hôm qua liền đem Trầm Hạo triệu ra đến, cái kia thời điểm khẳng định không đi xa, sư tôn tu vi cao cường, nhất định có thể đuổi kịp. Hắn không có đem Trầm Hạo sự tình nói ra, lựa chọn tranh thủ một ngày, hy vọng có thể tìm tới tiên linh thảo. Kết quả, một ngày đi qua, hắn cũng không tìm được tiên linh thảo, mới bị sư tôn ném vào miệng cọp trước. Sắp chết lúc, tiểu mao đầu rất hối hận, vì cái gì hôm qua không đem nam nhân kia nói ra, chính mình có lẽ liền sẽ không đối mặt nguy hiểm như vậy. May ra, có vẻ bệnh nam nhân lại một lần xuất hiện, hắn vì cho sư tôn một cái công đạo, vì sống sót, cuối cùng lựa chọn đem hắn khai ra. Trầm Hạo lạnh lùng nhìn lấy bản tử liếc một chút, nói, muốn giết ta, người còn không có cái này năng lực. Tiểu mao đầu nghe vậy khóe miệng co quắp một trận, gia hỏa này thực như ra, chỉ có thối thể cảnh 6 tầng vậy mà nói sư tôn không có cái này năng lực, chẳng lẽ hắn chả không có ý thức được sư tôn đã đạt tới cảnh giới thứ 2 a? Trung niên mập mạp cười lạnh, nói, nho nhỏ thối thể cảnh võ giả, vậy mà như thế cuồng vọng. Nói xong, một cái tay bỗng nhiên chụp vào Trầm Hạo, ẩn chứa cửu thành lực đạo. Xong, tiểu mao đầu thấy thế, âm thầm lắc đầu. Sư tôn chiêu này nhìn như bình thản không có gì lạ, lại là huyền giai sơ cấp toái cốt chỉ cần bị bắt lại, cái kia ra hỏa khẳng định phải không may. Quả nhiên, hắn nghe đến, răng rắc, tiếng xương gãy truyền đến, rất thanh thúy, rất khiến người ta rùng mình. Thế mà, làm hắn ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Trầm Hạo bình yên vô sự, sư tôn lại là sắc mặt dữ tợn, thống khổ không thôi. Tình huống như thế nào? Tiểu mao đầu nhất thời mắt trợn tròn, lấy hắn hiện tại góc độ căn bản không có phát hiện, Trầm Hạo tay phải đã lật tại hắn sư tôn trên tay, cái kia dài rộng 5 ngón tay giờ phút này đã uốn lượn. Răng rắc, Trầm Hạo lần nữa bạo phát lực đạo, trung niên mập mạp 5 ngón tay lại ngửa về đằng sau không ít. Tê, tiểu mao đầu sư tôn sắc mặt lần nữa vặn vẹo, bỗng nhiên, hắn tu vi triệt để bạo phát, một cái tay khác cực tốc đánh về phía Trầm Hạo. Gia hỏa này nghiêm túc, ngưng nguyên cảnh nhị trọng tu vi toàn bộ bạo phát, một trường kia mang theo ngập trời khí kình. Thế mà, Trầm Hạo tay trái hóa quyền, nhanh hơn bản tử đập tới. Không tốt, tiểu mao đầu sư tôn con mắt co vào. Bành, Trầm Hạo cái này đấm tới một quyền, cái kia thể trạng có tới hơn 200 cân bản tử lăng không bay lên, hướng về đằng sau bạo bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào trên một tảng đá lớn. Cái này, tiểu mao đầu nhất thời trợn mắt hốc mồm. Sư tôn bị thối thể cảnh 6 tầng võ giả nhất quyền đánh bay. Mẹ ta nha, hắn kém chút sụp đổ mất đi, bởi vì cái này hoàn toàn vượt qua võ đạo lẽ thường. Hưu, đột nhiên, Trầm Hạo bóng người mơ hồ, xuất hiện bàn tử trước người, một tay đem hắn xách chạy ra ngoài, lạnh nhạt nói ta cuồng vọng, ngươi làm khó dễ được ta. Ho khan, tiểu mao đầu sư tôn sắc mặt dữ tợn, khóe miệng tràn ra máu. Nhìn lấy cái kia lãnh ngạo thiếu niên, trong con ngươi lóe ra khó có thể tin, nói ngươi. Ngươi cũng là cảnh giới thứ hai võ giả, cảnh giới thứ hai, tiểu mao đầu ngạc nhiên nhìn lấy Trầm Hạo, nguyên lai cái bệnh này ấm ức thiếu niên, vậy mà giống như sư tôn cũng là cảnh giới thứ hai võ giả. Nhìn tình huống, tựa hồ so sư tôn lợi hại nhiều. Tiểu mao đầu không khỏi đánh lạnh run, thầm nghĩ, chính mình còn tại hắn tầm mắt đùa nghịch tâm cơ, quả thực muốn chết ra. Còn có, vừa mới đem hắn khai ra, cái này, tiểu mao đầu ruột đều nhanh hối hận xanh, phù phù, Trầm Hạo đem bàn tử ngã trên mặt đất. Trong tay tự dưng thêm ra một thanh kiếm sắc, gác ở cái kia tráng kiện trên cổ, nói, đắc tội ta, chết. Không không, bàn tử một mặt hoảng sợ nói, bằng hữu, có lời nói thật tốt nói. Gia hỏa này vừa mới rất điêu, bất quá đụng phải so với hắn càng treo, lập tức liền chỗ nào. Trầm Hạo lạnh lùng nói, người nào cùng ngươi là bằng hữu. Trung niên mập mạp gấp vội xin tha nói, đại hiệp tha mạng. Phốc, đột nhiên, Trầm Hạo một kiếm đâm vào hắn trên vai trái, chỉ nhìn máu tươi như mưa phun ra tới. Trung niên mập mạp sắc mặt trắng bệch, con mắt cũng là dần dần biến lớn, hắn đã ý thức được, cái bệnh này ấm ức thiếu niên là cái nhân vật hung ác. Trầm Hạo đâm một kiếm chưa đủ nghiền, lần nữa giơ lên kiếm. Đừng đừng đừng, trung niên mập mạp vẻ mặt đau khổ, thống khổ nói, đại hiệp, trên người của ta có đồ tốt, ngươi tha ta một mạng, ta thì đem đồ vật cho ngươi. Ồ, Trầm Hạo nghe vậy, nao nao, chợt trầm ngâm sơ qua, nói, vật gì tốt? Gia hỏa này thì giả bộ a, thực cùng bàn tử tiếp xúc trong nháy mắt. Hắn thì ngửi được trên người người này có một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Chứng trước đó cũng nhìn chằm chằm vào hắn, không hề nghi ngờ, trên người người này khẳng định cất giấu đồ tốt, tỉ như chân quý dược tài. Hù dọa hắn cùng cầm kiếm đâm hắn, cũng là để chính hắn nói ra. Tiểu mao đầu sư tôn nhưng không biết, vì bảo mệnh, chỉ nhìn hắn sạch sẽ nhanh nhẹn nhanh theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối kỳ quái thạch đầu, dâng lên nói anh hùng, chính là cái vật này. Một hồi bằng hữu, một hồi đại hiệp, hiện tại lại đổi giọng anh hùng. Gia hỏa này từ ngữ lượng thật đúng là phong phú. Trầm Hạo nhìn lấy khối kia kỳ quái thạch đầu, tâm thần nhất thời hơi hơi dập dờn, như có một cỗ lực lượng chính dẫn dắt hắn, cuối cùng khiến cho hắn thân thủ đem lấy tới. Tê, ngón tay cùng hòn đá kia tiếp xúc trong nháy mắt, Trầm Hạo cảm giác một cỗ cực mạnh điện lưu theo trong viên đá bạo phát, theo kinh mạch tràn vào toàn thân mình. Một khắc này, hắn thân thể hơi hơi cứng ngắc, tư duy cũng là một mảnh hỗn loạn. Hưu, đột nhiên, ngã trên mặt đất bàn tử bay lượn mà lên, mập bàn tay to bỗng nhiên đánh phía Trầm Hạo. Cùng lúc đó, sắc mặt dữ tợn phẫn nộ quát, cho lão tử, chết. Đừng nói, gia hỏa này rất mập lại thụ thương, lại dị thường nhanh nhẹn. Thế mà, ngay tại lúc này, Trầm Hạo theo ngắn ngủi thất thần khôi phục lại, mục quang lãnh lệ, nhấc chân đạp hướng tên mập mạp chết bầm này. Bành, hắn một cước này cũng là cực nhanh, tiểu mao đầu sư tôn tay còn không có đánh tới, đã bị rắn rắn chắc chắc đạp một chân, sau đó người như đạn pháo bạo bay ra ngoài. Răng rác, một cây đại thụ bị bàn tử ầm vang đụng đao, uể oải ngã trên mặt đất, máu tươi phun tung tóe, thần sắc thống khổ. Hiển nhiên, Trầm Hạo một cước này để hắn bị thương rất nặng. Chương 181, vực ngoại lôi thạch, giác tỉnh cơ hội. Trung niên mập mạp uể oải ngã trên mặt đất, chịu đựng thống khổ thời điểm, trong con ngươi lóe ra khó có thể tin. Khối kia hòn đá nhỏ, ẩn chứa một tia lôi điện thuộc tính. Bất luận kẻ nào tiếp xúc đều sẽ rơi vào ngắn ngủi tê liệt trạng thái, vì sao gia hỏa này có thể trong nháy mắt thanh tỉnh? Hưu, Trầm Hạo xuất hiện ở trước mặt hắn, một tay khóa cổ đem sách lên, âm u nói, tảng đá kia là cái gì? Mới vừa rồi cùng thạch đầu tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra lôi điện chi lực, để hắn rơi vào ngắn ngủi tê liệt trạng thái. Cùng lúc đó, Cửu Long thần điện bên trong tòa thứ ba cung điện cũng lại trong nháy mắt sinh ra cộng minh, tuy nhiên loại kia cộng minh rất yếu ớt, nhưng để Trầm Hạo rõ ràng cảm nhận được. Đầu thứ ba văn tuyến sớm đã triệt để kích hoạt, Cửu Long thần điện trong cung điện nhưng vẫn không có phá vỡ dấu hiệu. Hắn từng nỗ lực tại Vũ Thiên đi tiếp nhận tia chớp, về sau bỏ đi cái này ý niệm điên cuồng. Bây giờ, trong viên đá ẩn chứa chút hít lôi lực dẫn phát cung điện cộng minh, để hắn hưng phấn không thôi, để hắn phảng phất trong nháy mắt bắt đến hy vọng. Hảo hán, bàn tử nhịn đau khổ, nói, đây là vực ngoại lôi thạch. Vực ngoại lôi thạch, Trầm Hạo chưa từng nghe nói. Bàn tử miệng lớn thở phì phò, giải thích nói, vật này từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa lôi điện thuộc tính, bị thế nhân xưng là. Vực ngoại lôi thạch, thiên thạch sao, không sai biệt lắm, bàn tử thở dốc nói ra. Thiếu niên này lực tay quá lớn, đại để hắn hô hấp khó khăn. Trầm Hạo trong lòng vui vẻ, hơi hơi lỏng lẻo tay, lạnh nhạt nói, thì cái này một khối nhỏ, còn có hay không? Một khối rất nhỏ lôi thạch chỉ là để tòa thứ ba cung điện sinh ra yếu ớt cộng minh, còn chưa đủ lấy chân chính ý nghĩa phía trên làm đến hoàn mỹ cộng minh. Nếu có càng nhiều dạng này thạch đầu, có lẽ có khả năng giác tỉnh đầu thứ ba long hồn. Bàn tử trong lòng thì rất là sụp đổ, tuy nhiên cái này một hòn đá nhỏ cùng trứng gà không sai biệt lắm. Nhưng xuất ra đi buôn bán, thế nhưng là giá trị mấy chục vạn lượng a. Vực ngoại lôi thạch tại Bắc Huyền Đại Lục cực kỳ hy hữu, bởi vì ẩn chứa lôi thuộc tính, gia trì vũ khí hoặc đồ phòng ngự phía trên, có thể sinh ra không tưởng tượng nổi hiệu quả. Đại hiệp, mập mạp nói, vật này là ta ngẫu nhiên thu hoạch được, cứ như vậy một khối. Trầm Hạo lạnh lùng nhìn lấy hắn, khí tức băng hàn bạo phát. Tê, bàn tử biểu hiện trên mặt cực kỳ thống khổ, nhưng vẫn là run rẩy nói, thiếu hiệp. Ta thật sự cái này một khối. Hưu, Trầm Hạo đem hàn khí thu hồi, hắn biết ra hỏa này không có nói láo, sau đó lạnh lùng hỏi, lôi thạch ngươi ở nơi nào phát hiện? Bàn tử không có chút nào suy tính nói, Tây Vực. Tây Vực, Trầm Hạo hơi hơi trầm ngâm, cái này vừa tốt là chính mình trong kế hoạch muốn đi khu vực. Bàn tử nhìn thấy có vẻ bệnh thiếu niên giống như có tâm động, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Mình còn có sống sót cơ hội, thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời khắc. Ngã trên mặt đất tiểu mao đầu, nói ca, nửa năm trước, một khỏa to lớn vực ngoại lôi thạch rơi vào Tây Vực, ta dẫn ngươi đi tìm. Bàn tử nghe vậy, tâm lý giận không nhịn nổi, bởi vì hắn tên đồ nhi này đoạt chính mình lời kịch. Ồ, Trầm Hạo nhất thời rất là tâm động, thiếu hiệp, bàn tử đột nhiên nói, vực ngoại lôi thạch hắn cũng không rõ ràng ở nơi nào, mà ta đã từng tận mắt nhìn thấy, khối nhỏ lôi thạch cũng là tại phụ cận phát hiện. Ca, tiểu mao đầu nỗ lực đứng lên, nói ta biết ở nơi nào. Sư đồ hai người đây là tại tranh giành a. Bàn tử quay đầu, trong con ngươi lóe ra sát cơ, trầm giọng nói, đồ nhi. Thanh âm bên trong uy hiếp ý vị rõ ràng. Thế mà, để hắn ngoài ý muốn là, cái kia đối với mình đủ kiểu kính để suy nhược thiếu niên, lại đột nhiên quỳ gối Trầm Hạo trước mặt, dưng dưng nói ca, mau cứu ta. Lại tới, Trầm Hạo nhất thời sụp đổ. Ca, ta biết, ta vừa mới bán ngươi, là ta không đúng, có thể ta cũng là bất đắc dĩ. Mập mạp chết bầm này một mực lấy ta làm công cụ đến hái thuốc, không nghe lời thì đánh ta, không xong nhiệm vụ liền đem ta ném đến hung thú trong miệng. Tiểu Mao đầu một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói chính mình bi thảm. Thậm chí, gia hỏa này trực tiếp đem nhuộm đầy máu tươi y phục giật ra, hiển lộ ra vết thương chồng chất thân thể, rất nhiều thương tổn mới vừa vặn cả lăm. Trầm Hạo thấy thế, khẽ nhíu mày, gia hỏa này trên thân vết thương lít nha lít nhít, quả thực cũng là nhìn thấy mà giật mình a. À. Ngươi thật là hung ác, Trầm Hạo dắt lấy bàn tử, lạnh nhạt nói, cứ như vậy đối đãi đổ đệ mình. Đại hiệp, đừng nghe tiểu tử này nói lung tung, gia hỏa này đầy miệng không có lời nói thật, hắn những thứ này thương tổn đều là tu luyện võ đạo lưu lại. Bàn tử vội vàng giải thích nói, Trầm Hạo tự nhiên không tin, bởi vì hắn có thể phân biệt ra được tiểu mao đầu trên thân vết thương không phải lịch luyện tạo thành, mà chính là từ một loại nào đó lợi khí quất còn sót lại. Nói cho đúng, cái này là cố ý người làm, mà lại, theo vừa mới tiểu mao đầu bị hung thú điên cuồng đuổi theo suýt nữa gặp nạn, hắn cái này sư tôn còn có thể bình tĩnh đứng tại trên cây, cũng có thể thấy được, người này cũng không phải người tốt lành gì, cũng không phải một cái hợp cách sư tôn. Sư tôn A, đây là cỡ nào thần thánh nghề nghiệp, Trầm Hạo đối sư tôn tràn ngập vô hạn kính nể, bởi vì vô luận là Toto, vẫn là Cổ Tâm Di, trong lòng hắn đều có thể xưng vì chính mình sư tôn. Hai người truyền thụ chính mình võ đạo, tuy nhiên có lúc phương thức huấn luyện cực đoan một số. Nhưng không thể phủ nhận, các nàng là thực tình dạy bảo chính mình, gặp phải nguy hiểm cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, chính mình có thể có được hôm nay thành tựu, hơn phân nửa là các nàng công lao. Tên mập mạp chết bầm này, cầm đồ đệ không làm người nhìn, gặp nạn cũng ngồi yên không để ý đến, đây quả thực là xúc sinh. Trầm Hạo trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, bực tức nói, ngươi dạng này người, cũng là đang vũ nhục, sư tôn, hai chữ. Nói xong, hỏa long chi hồn trong nháy mắt bạo phát, bao phủ người này. A, bàn tử toàn thân bị ngọn lửa bao phủ, kêu thảm thiết lên. Thế nhưng là, thân thể thụ trọng thương, lại bị nóng rực hỏa diễm bao phủ, hắn chỉ có thể như giết heo kêu thảm, căn bản là không có cách phản kháng. Ngươi không có thể giết ta, bàn tử tại hỏa diễm đốt cháy dưới, liều mạng hô ta là thuốc. Dược ra, bành, ra hỏa này nói còn chưa dứt lời, thân thể nổ tung, từng khối dơ bẩn thịt mỡ tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới hóa thành cho tàn. Cùng lúc đó, không gian giới chỉ tại hỏa diễm bên trong lấp lóe quang mang. Trầm Hạo thu hồi hỏa diễm, đem không gian giới chỉ nắm ở trong tay, lạnh nhạt nói ta liên quan ngươi là dược ra vẫn là thảo nhà. Ừng ực, nhìn đến sư tôn cứ như vậy bị ngọn lửa mạt sát, tiểu mao đầu nhất thời nuốt một miếng nước bọt, trong con ngươi lóe ra kinh hãi. Bàn tử từng trong lòng hắn là cao không thể chạm tồn tại. Bây giờ lại tại một cái có vẻ bệnh trước mặt thiếu niên không chịu được như thế nhất kích, để hắn thật sự hiểu, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trầm Hạo quay đầu, lạnh lùng nhìn lấy hắn, nói tiểu tử, ta hy vọng ngươi vừa mới nói là thật, nếu không, hậu quả cùng ngươi sư tôn một dạng. Tiểu mao đầu gấp vội vàng gật đầu, khổ sở nói ca, ta cách cái chết không xa, vì báo đáp ân cứu mạng, nhất định mang ngươi tìm tới vực ngoại lôi thạch. Cách cái chết không xa, Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, nói có ý tứ gì? Tiểu mao đầu nói, không dối gạt ca, ta bên trong cái kia mập mạp độc, một tháng không có giải dược, liền sẽ độc phát thân vong. Bàn tử vì có thể càng tốt hơn khống chế tiểu mao đầu, sử dụng hắn đặc thù thể chất vơ vét dược tài, bỏ ra một loại kịch độc. Loại độc này rất kỳ quái, không đơn giản cần một tháng phục dụng giải dược một lần, còn thành lập một loại nào đó đặc biệt khác quan hệ, chỉ cần chúng độc người cùng đầu độc người bảo trì 10 dặm, lẫn nhau đều có thể cảm ứng được. Tiểu mao đầu nhận hết ngược đãi không có lựa chọn chạy trốn, là căn bản cũng không dám trốn, cũng trốn không thoát. Hôm qua gặp nạn lúc, hắn hô to, sư tôn, cứu ta, cũng là dựa vào loại kia độc, cảm thấy được sư tôn cách mình cũng không xa. Ngươi thật đáng thương, Trầm Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, nói có điều, đáng thương người, tất có chỗ đáng hận. Hắn tuy nhiên rất đồng tình tiểu mao đầu, nhưng sẽ không quên gia hỏa này vừa mới bán chính mình cử chỉ, cho nên lạnh lùng nói đi. Nói xong, quay người rời đi. Tiểu mao đầu ngoan ngoãn đứng lên, đi theo phía sau hắn, mà cái kia đã trở thành cho tàn sư tôn, hắn liền nhìn thẳng đều không nhìn một chút. Đối với dạng này sư tôn, hắn không có một chút cảm tình, thậm chí còn có chút thất lạc, cái kia chính là không có thân thủ giết hắn. Trầm Hạo cùng tiểu mao đầu rời đi mảnh rừng núi này. Cũng không lâu lắm, bảy tên người áo đen rơi tại đây bên trong, người đến chính là Tề gia ngoại môn tiểu trưởng lão cùng hắn thủ hạ. Mấy người rời đi Phong Vũ Thành thì theo ném Trầm Hạo, bất quá theo Tề Uyên công tử cái kia bên trong đạt được tin tức, người này đi ra ngoài lịch luyện, ra khỏi thành lộ tuyến lại là phương Nam, suy đoán có lẽ tiến về 10.000 dặm Sơn Lâm, cho nên một đường đuổi theo, cuối cùng tại tiến vào Nghiễm Dương trấn thời điểm đuổi kịp mục tiêu. Bi kịch là, khi bọn hắn theo Trầm Hạo tiến vào 10.000 dặm Sơn Lâm lại lần nữa mất dấu. May ra một phen chắc trở về sau, bọn họ lại may mắn thế nào ở chỗ này phát hiện mục tiêu. Nói thật, theo dõi Trầm Hạo, quả thực thì là một loại tra tấn, ai cũng không dám cam đoan, gia hỏa này có thể hay không dẫm lên huyền diệu thân pháp lần nữa biến mất. Tề Hữu Độ nhìn lấy dưới chân cho tàn, cười lạnh nói, dược ra lục phẩm đan đồ, cứ như vậy giết chết, gia hỏa này thật có khí phách. Trưởng lão, muốn hay không thông báo một tiếng dược ra? Đương nhiên, Tề Hữu Độ mở miệng nói, ngươi nhanh trở về đế quân thành, đem việc này hồi báo cho dược ra. Đúng, thủ hạ tuân lệnh, chợt vội vàng rời đi. Khặc khặc, Tề Hữu Độ âm u cười nói, Trầm Hạo, ngươi liền đợi đến xui xẻo. Có điều, làm hắn hồi tưởng lại Trầm Hạo miểu sát bàn tử một màn, trong lòng vẫn là có chút chấn kinh. Phải biết, lấy hắn hiện tại tu vi, cũng không có khả năng trong nháy mắt miểu sát ngưng nguyên cảnh nhị trọng võ giả. Trầm Hạo có thể làm được điểm này, không thể nghi ngờ chứng minh rất mạnh. Tề Hữu Độ đi qua ngắn ngủi phân tích, đã kết luận chính mình cùng thủ hạ xuất thủ đánh lén, rất có thể thương tổn không hắn. Đã thương tổn không, cũng chỉ có thể tiếp tục ẩn núp, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Lại nói Trầm Hạo, hắn mang theo tiểu mao đầu đi trên đường, hỏi, người gặp qua Tây vực rơi xuống cái kia vực ngoại lôi thạch. Không có, tiểu mao đầu không dám đùa tâm nhãn, rất thành thật trả lời. Có điều, ta nghe sư, cái kia mập mạp chết bầm nói qua, vực ngoại lôi thạch rất lớn, sơn lâm đều bị nện một cái đại cái hố nhỏ, chung quanh phủ đầy lôi vân, rất nhiều võ giả không dám tới gần, giống như không ít cao thủ đi vào dò xét đều chết ở bên trong. Ồ, Trầm Hạo nhất thời hai mắt phát sáng, đối với cao thủ tử vong, hắn không để ý, mà là tại ý vực ngoại lôi thạch lớn nhỏ, bởi vì càng lớn càng khả năng ẩn chứa rồi rào lôi điện thuộc tính. Mà vực ngoại lôi thạch, có lẽ cũng là giác tỉnh đầu thứ ba long hồn cơ hội. Nói thật, không còn so giác tỉnh long hồn hấp dẫn hơn Trầm Hạo. Cho nên, hắn không có tu luyện thân pháp dự định, mà chính là từ tiểu mao đầu dẫn đường, thẳng đến Tây vực. Chương 182, không bị cản trở Tây vực. Nửa tháng sau, Trầm Hạo cùng tiểu mao đầu đi ra Tây Bắc vực, đi vào Tây vực ở mép. Bởi vì khu vực khác biệt, nơi này hoàn cảnh cũng phát sinh cự đại biến hóa, đã từng cuối thu khí sảng nhiệt độ, trong nháy mắt tăng lên không ít, một cỗ sóng nhiệt theo giữa rừng núi đánh tới, để người bình thường rất khó chịu đựng. Tây vực là một mảnh sơn lâm cùng sa mạc giao thoa khu vực. Mà trong này tích là Tây Bắc vực gấp 3, thế nhưng là không có cái gì đại tông môn thế lực, quyền lợi đều tập trung trong tay hoàng thất. Căn cứ Trầm Hạo giải, Tây vực chỉ ít có to to nhỏ nhỏ quốc gia trên trăm cái, chính thức mạnh đại quốc gia có 7 cái, được xưng là Tây vực thất đại đế quốc. Trầm Hạo chỗ Tây vực ở mép, thuộc về tên là Kia Nguyệt nước lãnh thổ. Kia Vui nước mặc dù là quốc gia, nhưng nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, đúng là ở dưới thuộc vương quốc, bởi vì nó bám vào thất đại đế quốc một trong Hạo Nguyệt nước phía dưới. Vương quốc, thấp hơn đế quốc, quốc vương tuy nhiên tại bản quốc chí cao vô thượng, có thể đối mặt đế quốc một số quan to quyền quý, thậm chí đều muốn ăn nói khép nép. Dạng này quốc gia tại Tây vực là thường thấy nhất, mà bọn họ cũng chỉ có hướng cường đại đế quốc cúi đầu xưng thần, mới có thể tránh cho bị thôn phệ. Đến mức thất đại đế quốc, tại Bắc Huyền Đại Lục cũng là vô cùng có phân lượng. Trầm Hạo tiến vào Tây vực ở mép, lần lượt phát hiện một số võ giả, theo ăn mặc không khó coi ra cùng Tây Bắc vực có rõ ràng khác biệt. Bắc Huyền Đại Lục mỗi một cái khu vực, đều có khác biệt phong thổ nhân tình. Tiểu Mao đầu đi trên đường vì Trầm Hạo giảng giải, sau đó chảy hôi dầu, vô hạn hướng về nói, nghe nói Tây vực mỹ nữ cũng là nóng nhất cay, lớn nhất không bị cản trở. Gia hỏa này, Trầm Hạo nhất thời im lặng, tuổi tác so với chính mình nhỏ, trong đầu lại nghĩ đến mỹ nữ, một chút tiền đồ đều không có. Thế mà, khi bọn hắn lại đi một hồi, phát hiện phía trước một mảnh suối nhỏ chỗ, thỉnh thoảng truyền đến từng trận vui đùa ầm ĩ âm thanh. Thanh âm rất thanh thúy, hiển nhiên xuất từ nữ sinh. Trầm Hạo cùng tiểu mao đầu rón rén đi qua, đẩy ra cành cây, nhất thời nhìn đến bên dòng suối. Mấy tên tóc dài phất phới nữ sinh ngay tại nghịch nước chơi đùa. Những nữ sinh này mặc lấy quần áo bó, đem dáng người phác họa cực kỳ hoàn mỹ, càng cổ áo hiện lên hình chữ V, vừa tốt triển lộ ra đầy đặn cái kia cái gì, cái kia cái gì. Mà để Trầm Hạo hai người càng thêm sụp đổ là, các nàng xuyên tất cả đều là bằng da tiểu váy ngắn, thon dài tròn trịa hai chân không kiêng nể gì cả bại lộ lấy, đối nam nhân mà nói cực kỳ trùng kích lực. Mẹ ta nha, tiểu mao đầu trừng tròng mắt, nhìn lấy vóc người nóng bỏng mỹ nữ, máu mũi trong nháy mắt chảy ra tới. Có hay không tiền đồ, Trầm Hạo lườm hắn một cái, thuận tay đem chính mình máu mũi xóa đi, sau đó lại lần lướt trộm đi qua. Không thể không nói, Tây Bắc vực nữ nhân ưa thích lấy cẩm y váy dài làm chủ, tuy nhiên có thể làm nổi bật lên đặc biệt khí chất, có thể cùng Tây vực những thứ này áo bó sát váy ngắn nữ nhân so ra, thiếu khuyết gợi cảm cùng dã tính. Coi như Trầm Hạo dạng này nam nhân, đều có chút không bình tĩnh. Thậm chí thầm suy nghĩ, nếu như Tô Tô tỷ cùng Cổ Tâm Di các nàng mặc thành dạng này, chỉ sợ chính mình trái tim nhỏ hội chịu không được a. Vì sao lại có kỳ quái như thế ý nghĩ? Trầm Hạo mắng thầm, Hạ Lưu. Hai người nhìn lén một hồi, vẫn là không muốn rời đi, dù sao đến Tây Vực không phải nhìn nữ nhân, còn có chính sự muốn làm. Nhưng, để Trầm Hạo sụp đổ là, đi tại thông hướng Tây Vực cái thứ nhất thành trấn, Vọng Tinh Thành trên đường, hai người lần lượt đụng phải rất nhiều võ giả, bên trong thì có không ít dáng điệu không sai, vóc người nóng bỏng mỹ nữ. Cao thẳng bộ ngực, lõa lồ bên ngoài tròn trịa chân dài, thỉnh thoảng ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Thậm chí có nữ sinh dưới chân xuyên vẫn là cao gót giày ống cao, từng bước một ở giữa, giống như ma quỷ dáng người, là ma quỷ giống như dáng người. Trầm Hạo ánh mắt hoàn toàn thì khống chế không nổi, luôn luôn hữu ý vô ý liếc trộm lui tới mỹ nữ. Sau cùng giận, hắn cưỡng ép thẳng tắp sống lưng, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước đường. Có điều, gia hỏa này linh niệm lại phóng xuất ra, sau đó không kiêng nể gì cả thưởng thức. Ai, đột nhiên đi vào không bị cản trở Tây Vực, gặp phải như thế nóng bỏng mỹ nữ, hắn cần nhìn một đoạn thời gian mới có thể càng tốt hơn thích ứng tới. Có điều, tiểu mao đầu cũng không có Trầm Hạo nhìn trộm chuyên nghiệp như vậy. Gia hỏa này chảy hôi dầu lấy, nhìn lấy tràn ngập dã tính mỹ nữ theo bên người gặp thoáng qua, không tự chủ được dùng cái mũi ngửi ngửi cái kia tràn ngập trong không khí mùi thơm. Vô sỉ, một tên nữ sinh đại mi cao lại, tiếu dung phía trên hiện ra một vệt chán ghét. Xem xét cũng là Tây Bắc vực đến đầu nhà quê, cũng không phải, giống như tám đời chưa từng thấy nữ nhân giống như. Một đám nắm lấy vũ khí thiếu niên đi trên đường, ào ào quăng tới vẻ khinh bỉ, làm người địa phương, bọn họ cũng thích xem mỹ nữ, nhưng biểu hiện lại không tiểu mao đầu như vậy không kiêng nể gì cả. Trầm Hạo cũng rất sụp đổ, tiểu tử, có thể hay không lại biến, hình dáng điểm. Cùng dạng này người đi cùng một chỗ, thực sự quá mất mặt. Trầm Hạo tăng tốc cước bộ cùng hắn dịch ra đến mấy mét, sau đó thưởng thức ven đường phong cảnh, thật giống như tại nói cho người khác biết, ta cùng gia hỏa này không biết. Có điều, ngay tại lúc này, hắn nghe đến sau lưng truyền đến tức giận, mẹ con chim, đi bộ không có mắt à. Quay đầu nhìn qua, liền gặp tiểu mao đầu bị một tên người mặc giáp nặng giáp tráng hắn bắt lấy cổ áo, nhẹ nhõm xách lên. Tiểu mao đầu vẻ mặt đau khổ, nói thật xin lỗi. Nhìn mỹ nữ nhìn quá mê mẩn, hắn không để ý đụng ở cái này đại gia hỏa trên thân. Lão tử khải giáp giá trị 100.000 lượng, há lại ngươi dạng này đồ bỏ đi làm bẩn. Tráng hán mắt hổ trừng trừng, một mặt hung thần ác sát. Đi trên đường võ giả ào ào lách qua, thấp giọng nghị luận, gia hỏa này phải ngã nấm mốc. Đại khối đầu tên là Lôi Hổ, chính là Vọng Tinh Thành lôi ra dòng chính, tu vi đạt tới thối thể cảnh 9 tầng, bọn họ cũng đều biết, người này tính khí nóng nảy, chọc tới hắn chẳng khác nào chọc tới ác ma. Tiểu mao đầu vẻ mặt đưa đám nói ca, ta chỉ là đụng phải tay ngươi, không có đụng phải khải giáp a. Mẹ con chim, còn không thừa nhận, Lôi Hổ nhất thời giận dữ, to lớn tay bỗng nhiên hướng tiểu mao đầu vung tới. Mọi người thấy thế, ào ào lắc đầu, thối thể cảnh 9 tầng nhất trường, coi như không có ẩn chứa quá đại lực lượng, suy nhược thiếu niên cũng là khó có thể chống lại. Ba, ngay tại lúc này, Trầm Hạo một cái bước xa đi tới, một tay nắm lấy Lôi Hổ cổ tay, cười nói, bằng hữu, có lời nói thật tốt nói. Lôi Hổ xoay người, gặp một có vẻ bệnh thiếu niên vậy mà bắt lấy tay mình cổ tay, nhất thời giận dữ, một cái tay khác bạo phát ánh vàng rực rỡ quang mang, hướng về Trầm Hạo đánh tới. Vàng rực chi quyền, quyền giai sơ cấp vũ kỹ, gặp ánh vàng rực rỡ quang mang lấp loé, mọi người ào ào kinh hô lên. Chiêu này là Lôi Hổ thành danh vũ kỹ, không nghĩ tới không kiêng nể gì như thế thi triển đi ra, hiển nhiên là muốn nhất kích đánh giết cái kia bệnh trạng nam a. Nếu như đổi lại người khác, Lôi Hổ có lẽ sẽ không hạ nặng tay, có thể bị một cái bệnh trạng nam ngăn lại, để do mặt mũi hắn rất không nhịn được. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người nhìn dưới, Trầm Hạo một cái tay cũng vươn ra cũng chụp vào ánh vàng chi quyền. Ta dựa vào, gia hỏa này muốn chết, mọi người ào ào mắt trợn tròn, bất quá chỉ có tiểu mao đầu rõ ràng, đại khối đầu phải ngã nấm mốc. Bởi vì cái này nhìn như có vẻ bệnh thiếu niên, thế nhưng là hàng thật giá thật cảnh giới thứ hai cường giả, cái kia gia hỏa ở trước mặt hắn, hoàn toàn cũng là công tử bột. Quả nhiên, làm nhất quyền nhất trường tiếp xúc, nhưng nghe, ba, một tiếng truyền đến. Trầm Hạo cứ như vậy tùy ý, nhẹ nhàng như vậy bắt lấy tráng hắn quyền đầu, thân thể đều không động một chút. Làm sao có thể? Nhất quyền đón lấy thối thể cảnh 9 tầng quyền đầu, gia hỏa này làm sao làm được. Phụ cận người qua đường ào ào ăn nhiều sở kinh, không nhìn mọi người kinh hô, Trầm Hạo nhẹ nhõm nắm chặt Lôi Hổ quyền đầu, cười nói, bằng hữu, có lời nói thật tốt nói. Nói thật, gia hỏa này vừa mới nhất quyền đánh tới, ẩn chứa không tiểu lực lượng, đổi lại phổ thông võ giả chắc là phải bị trọng thương, nếu như không là mới đến, sợ gây phiền toái chậm trễ hành trình, Trầm Hạo sớm xuất thủ đem hắn phế. Ngươi! Lôi Hổ khó có thể tin bật thốt lên, cảnh giới thứ hai võ giả. Người này đối quả đấm mình rất tự tin, trừ ngưng nguyên cảnh, cho dù là thối thể cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả cũng không có khả năng như thế tùy ý đến đón lấy. Cảnh giới thứ hai võ giả, câu nói này nói ra, nhất thời khiến người qua đường trợn tròn ánh mắt. Phong Tinh Thành thuộc về tam tuyến thành thị, so với Phong Vũ Thành còn muốn thấp 2-3 chặn, nơi này mạnh nhất gia tộc Lôi ra, gia chủ cũng mới cảnh giới thứ hai mà thôi. Một tên ngưng nguyên cảnh võ giả xuất hiện tiểu thành trấn, tại rất nhiều võ giả trong mắt cái kia chính là đỉnh phong cao thủ. Ây, Trầm Hạo thấy mọi người giật mình biểu lộ, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Hừ, Lôi Hổ thu hồi quyền đầu, lạnh lùng nhìn về phía tiểu mao đầu, nói tiểu tử, lần sau cho lão tử trừng to mắt. Nói xong, nổi giận đùng đùng rời đi. Gia hỏa này tuy nhiên tính khí nóng nảy, nhưng cũng rõ ràng cùng cảnh giới thứ hai so ra, chính mình quá yếu. Một trận tiểu mâu thuẫn nhỏ chỉ đơn giản như vậy tiêu trừ. Có điều, Lôi Hổ rời đi về sau, rất nhiều vóc người nóng bỏng nữ hài ào ào dựa đi tới, làm điệu làm bộ, ẩn ý đưa tình nhìn lấy Trầm Hạo. Tại Tây Vực, mỹ nữ mặc lấy rất hỏa cay, tính cách cũng rất không bị cản trở. Các nàng ưa thích cường giả, không biết như Tây Bắc vực nữ sinh như vậy ngượng ngùng yên lặng nhìn chăm chú, mà chính là chủ động đưa lên làn thu thủy. Nói đơn giản điểm, các nàng cũng là đang thông đồng Trầm Hạo. Cái này, Trầm Hạo khóe miệng co quắp một trận, trái tim nhỏ, phù phù phù phù, nhảy loạn, sau cùng hướng tiểu mao đầu nháy mắt, mặt mày xám xịt trốn. Tiểu mao đầu đuổi theo đồng thời, không quên quay đầu lại nói, các mỹ nữ, cái kia là anh ta, chúng ta muốn đi Vọng Tinh Thành. Vọng Tinh Thành, Trầm Hạo cùng tiểu mao đầu đi tới nơi này, đuổi nửa tháng đường, bọn họ một mực đóng quân dã ngoại tại rừng sâu núi thẳm. Vào thành là vì tìm khách sạn thật tốt ngủ một giấc. Đương nhiên, hai người chính yếu nhất mục đích là tới mua Tây Vực độc hữu phục sức, bởi vì cái này cùng nhau đi tới, phục sức ở giữa khác biệt, lọt vào rất nhiều người qua đường chỉ trỏ. Tây Vực nam tính phục sức, hơn phân nửa là gia thuộc thức trang phục. Trầm Hạo cùng tiểu mao đầu đi vào tiệm trang phục, mỗi người chọn lựa y phục, sau đó tiến vào phòng thử áo tiến hành thay đổi. Người dựa vào y phục, ngựa dựa vào cái yên. Trầm Hạo mặc lấy áo com lê gia thuộc trang phục đi tới, hai tay thể hiện ra hoàn mỹ bắp thịt tuyến, đại V cổ áo hai khối cơ ngực cũng là cực kỳ bắt mắt, bằng da quần bọc tại ủng da bên trong, bên hông treo ngà voi phối sức, cả người khí chất biến đến cực kỳ thô cuồng cùng bá đạo. Không bao lâu, tiểu mao đầu cũng đi tới, hắn cách ăn mặc tương đối bình thường, gia thuộc trang phục, rời rạc đại quần phối hợp ủng da. Bất quá khi hắn nhìn đến Trầm Hạo bộ kia ăn mặc, nhất thời trợn mắt hốc mồm, nam tử này đem cũ nát áo dài hoán đổi, cả người khí chất hoàn toàn thì biến. Còn có, bề ngoài nhìn như rất bệnh hoạn hắn, vì sao lại có mạnh như vậy bắp thịt? Ai, không thể không nói, Trầm Hạo phục dụng hóa cho đan, cải biến dung mạo là vô cùng thất bại. Gia hỏa này đem chính mình biến đến rất tiểu tụy, có thể trên thân hoàn mỹ bắp thịt không có thay đổi. Kể từ đó, mọc ra một cái rất xoa rất bệnh hoạn mặt, lại nắm giữ một bộ cường tráng thân thể, hình ảnh cực kỳ không cân đối. Tựa hồ ý thức được điểm này, Trầm Hạo cũng là rất phiền muộn. Càng nghĩ, lại dùng tiền mua một kiện rất lớn màu xám áo choàng, che kín làm người khác chú ý bắp thịt. Cứ như vậy, Trầm Hạo vây quanh áo khoác, ôm một cái đầu bên ngoài, mang theo tiểu mao đầu cách mở tiệm bán quần áo. Có điều, ngay tại hai người mới vừa đi ra đi, một đám trang phục võ giả liền đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Những người này cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, bên cạnh theo vừa mới gặp phải Lôi Hổ, hắn chỉ Trầm Hạo nói, phụ thân đại nhân, cũng là hắn. Chương 183, vì dân trừ hại, Trầm Hạo cùng tiểu mao đầu bị một đám trang phục võ giả ngăn ở tiệm bán quần áo cửa. Phụ cận người qua đường thấy thế, nhanh như chớp toàn chạy. Không chạy không được a. Đứng tại Lôi Hổ bên người trung niên nhân, chính là Lôi gia gia chủ, Vọng Tinh Thành một cái duy nhất cảnh giới thứ hai cường giả. Bây giờ ngăn chặn hai người, hiển nhiên là không ổn a. Lại có phiền phức, nhìn xem Lôi gia gia chủ, lại nhìn xem Lôi Hổ, Trầm Hạo tâm lý gọi là một cái sụp đổ. Chính mình chỉ là đi ngang qua, chỉ là cản ngươi nhi tử một chút mà thôi a. Trầm Hạo giờ khắc này rốt cuộc minh bạch, nguyên lai cái thế giới này tàn khốc như vậy, tổng gặp được đủ loại phiền phức. Tiểu mao đầu trong lòng cũng là sụp đổ, hắn bỗng nhiên ý thức được, gặp phải cái bệnh này hình dáng nam về sau, chính mình giống như một mực rất không may. Thế mà, ngay tại lúc này, nghiêm mặt Lôi gia gia chủ đột nhiên một mặt mỉm cười, chắp tay nói, tiểu hữu, lần đầu tới Vọng Tinh Thành a. Ây! Trầm Hạo cùng tiểu mao đầu ào ào mắt trợn tròn. Lôi phủ, Trầm Hạo cùng tiểu mao đầu bị coi như khách quý mời tiến đến. Lôi gia gia chủ Lôi Lực Thủy chung vẻ mặt vui cười đón chào, nhiệt tình để cho hai người đều có chút chóng mặt. Sau cùng, hai người ngồi ở phòng khách khách quý trên ghế mới chậm rãi tiếp nhận sự thật này. Lôi Lực đứng dậy hướng về Trầm Hạo chắp tay nói, khuyển tử vô lễ mạo phạm tiểu hữu, Lôi mỗ ở chỗ này bồi cái không đúng. A, Trầm Hạo gãi gãi đầu, nói, không có việc gì, không có việc gì. Lôi Lực ngồi chút tại chỗ, bội phục nói tiểu hữu chính là cảnh giới thứ hai võ giả, lại không có làm khó Huyền Tử, quả thật trạch tâm nhân hậu. Gia hỏa này mấy câu xuống tới, trực tiếp đem Trầm Hạo làm mộng. Hắn là lần đầu tiên gặp phải loại này trận thế, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Lôi gia chủ, ngay tại lúc này, tiểu mao đầu tiếp lời, nói công tử nhà ta mới tới quý địa, cũng là tuân theo nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cái này chàng cứu vô cùng xinh đẹp, mà lại, công tử, hai chữ cũng là nói vô cùng vang dội. Lôi gia chủ nao nao, cười hỏi, nghe công tử khẩu âm giống như đến từ Tây Bắc Vực, không biết là nhà kia dòng chính công tử đâu. Cái này, Trầm Hạo hơi hơi trầm ngâm, mở miệng nói, đế quân thành, Trầm gia. Trầm gia, Lôi gia chủ nhất thời mờ mịt, hắn nghe nói qua đế quân thành tứ đại gia tộc, nhưng chưa bao giờ nghe qua Trầm gia. Đương nhiên chưa từng nghe qua, bởi vì là đế quân thành căn bản liền không có Trầm gia, Trầm Hạo là nói nhảm. Nguyên lai là Trầm gia dòng chính, Lôi mỗ thất kính thất kính. Lôi gia chủ mặc dù chưa từng nghe qua Trầm gia, nhưng dù sao kinh nghiệm xa trường, lời xã giao vẫn phải nói. Mà lại, hắn thấy, kẻ này tuổi còn trẻ, tu vi đã là ngưng nguyên cảnh, đế quân thành Trầm gia tất nhiên cũng là gần với tứ đại gia tộc hào môn. Nhiệt tình Lôi gia chủ cùng Trầm Hạo giao lưu một phen, thiết yến vì bày tiệc mời khách. Thịnh tình không thể chối từ, Trầm Hạo cùng tiểu mao đầu đành phải ngồi vào vị trí, bất quá khi bọn họ nhìn đến sắc hương đều đủ mỹ vị món ngon, trong mắt lóe ra tinh quang. Nửa tháng sơn lâm hành trình, hai người ăn là món ăn dân dã, đều nhanh ăn nôn, đối mặt cả bàn mỹ tử món ngon, hoàn toàn không có bất kỳ kháng cự nào lực. Tiểu mao đầu gia hỏa này không có chút nào bận tâm, cầm lấy bát đũa bắt đầu ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Lôi gia chủ thấy thế, nhất thời thần sắc ngốc trệ. Đây chính là đại thế gia người hầu, Trầm Hạo rất hâm mộ tiểu mao đầu có thể không kiêng nể gì cả ăn uống thả cửa. Nhưng hắn phải gìn giữ, công tử, phong phạm, sau đó giải thích nói, không dối gạt Lôi gia chủ, chúng ta không đi quan lộ, đi bộ vượt qua 10.000 dặm sơn lâm, một đường ăn là lương khô, cho nên đối mặt như thế món ngon, người hầu khó có thể khắc chế, xin hãy tha lỗi. Thì ra là thế, Lôi gia chủ minh bạch, nâng chén nói, đi bộ vượt qua 10.000 dặm sơn lâm, theo Tây Bắc vực đi vào Tây vực, công tử quả nhiên chính là bất phàm thế hệ. Trầm Hạo rất khiêm tốn giơ ly lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó cầm lấy đũa, chậm điều tỉ mỉ ý bắt đầu ăn. Ai, Trầm Hạo hôm nay mới cái này thật sự hiểu, nguyên lai làm một cái công tử ca, là như thế bi kịch một việc. Thời khắc phải gìn giữ hình tượng, còn muốn vẻ nho nhã nói chuyện. Hắn một bữa rượu chỗ ngồi không ăn xong, đều nhanh biệt xuất nội thương tới. Không có cách nào, chính mình khoác lác, ngậm lấy nước mắt cũng muốn tròn đi xuống, không phải vậy chẳng phải là ném, Trầm ra, mặt mũi. Lôi gia chủ cái này người cũng là nhiệt tình muốn mạng. Có điều, làm hắn biết được hai người ngày mai liền muốn lên đường rời đi, nhất thời lắc đầu thở dài lên. Trầm Hạo hớp một cái tửu, đặt chén rượu xuống, nói, Lôi gia chủ, giống như có tâm sự gì. Lôi gia chủ khen, công tử quả nhiên mắt sáng như đuốc. Trầm Hạo khóe miệng giật một cái, không phải ta mắt sáng như đuốc, mà chính là ngươi trên mặt đều viết ra, ngu ngốc cũng có thể nhìn ra a. Không dối gạt công tử, Lôi gia chủ mở miệng nói, Vọng Tinh thành ngoài trăm dặm Hắc Lâm Sơn, có một đám cường đạo, thường xuyên lộng hành quấy rối liền nhau, Lôi mỗ nhiều lần vây quét lại luôn thất bại mà về, cho nên, hy vọng Trầm công tử có thể đứng ra, vì ta Vọng Tinh thành trừ hại. Trầm Hạo cùng tiểu mao đầu nhất thời mắt trợn tròn, bọn họ rốt cuộc minh bạch, gia hỏa này nhiệt tình như vậy, nguyên lai là có việc muốn nhờ, mà lại vừa mở miệng cũng là trừ hại lớn như vậy sự tình. Cái này, Trầm Hạo hiện tại rất hối hận, sớm biết thì không tiến Lôi phủ, không ăn hắn bữa cơm này. Vì dân trừ hại việc này, hắn cũng vui vẻ, nhưng bây giờ không rảnh a, còn có nửa tháng, tiểu mao đầu độc tố liền muốn bạo phát. Nhất định phải nhanh tiến về cái kia vực ngoại Lôi Thạch khu vực. Tựa hồ nhìn ra hắn có chút mâu thuẫn, Lôi gia chủ lúc này mở miệng nói, công tử chỉ là theo Lôi mỗ cùng nhau đi tới, đem một tên khác ngưng nguyên cảnh cường giả cuốn lấy là được, đợi Lôi mỗ giết sạch cường đạo, tất nhiên có hậu lễ đưa tiễn. Hậu lễ hai chữ này, để Trầm Hạo có chút tâm động. Ngay tại lúc này, Lôi gia chủ đè ép thanh âm, nói công tử, phần này hậu lễ là vực ngoại Lôi Thạch. Soát, Trầm Hạo đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, cường đạo tai họa hàng xóm láng giềng, đáng giận cùng cực, ta Trầm mỗ đời này ghét nhất cũng là cường đạo sơn tặc. Lôi gia chủ, người ta ngày mai xuất phát, dẹp yên tặc khấu, còn thế gian một cái ban ngày ban mặt. Tiểu mao đầu nhìn đến gia hỏa này như thế nghĩa chính ngôn từ, nhất thời há hốc miệng ba, đùi gà từ trong miệng rơi xuống. Gia hỏa này, vậy mà so ta sẽ còn biểu diễn, phục, lấy Lôi gia thực lực, thu thập cường đạo sơn tặc cũng là dễ như trở bàn tay. Có điều, cắm rễ tại Hắc Lâm Sơn cường đạo cũng không so tầm thường, bọn họ vô cùng chuyên nghiệp hóa, sơn trại bố trí phảng phất tường đồng vách sắt. Đương nhiên, lại rắn chắc trại tử, chung quy vẫn là trại tử. Tránh thức để lôi ra chủ lũ chiến lũ bại nguyên nhân vẫn là, cái này một đám trăm người cường đạo bên trong, có hai tên đạt tới cảnh giới thứ hai cường giả. Đại đương gia, Hải Phú Đạt, ngưng nguyên cảnh nhị trọng. Nhị đương gia, Hải Phú Thụy, ngưng nguyên cảnh nhị trọng. Không hề nghi ngờ, hai người là huynh đệ. Lôi gia chủ mặc dù là ngưng nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong, có thể đối mặt hai cái nhị trọng võ giả cũng là lực bất tòng tâm. Trầm công tử, tiến về Hắc Lâm đường núi phía trên. Lôi gia chủ mang theo một đám lôi gia hộ vệ phía trước mở đường, nói, ngươi chỉ cần ngăn chặn nhị đương gia, còn lại giao cho ta lôi mỗ. Trầm Hạo gật gật đầu, mở miệng hỏi, vực ngoại lôi thạch rất hi hữu, lôi gia chủ là như thế nào thu hoạch được đâu? Gia hỏa này có thể không thèm để ý cái gì đại đương gia cùng nhị đương gia, hắn để ý là có thể gây nên cung điện cộng minh vực ngoại lôi thạch. Lôi gia chủ cười nói, nửa năm trước vực ngoại lôi thạch rơi vào Tây vực, từng có một mảnh vụn vừa vặn tản mát tại ta lôi gia. Thì ra là thế, Trầm Hạo vỗ bộ ngực bảo đảm nói, lôi gia chủ xin yên tâm, ta Trầm Mỗ nhất định toàn lực ứng phó, vì dân trừ hại. Vì dân trừ hại bốn chữ, kêu vang dội không gì sánh được. Tiểu Mao đầu theo ở phía sau, đối gia hỏa này triệt để im lặng. Hắc Lâm Sơn ở vào Vọng Tinh Thành ngoài trăm dặm, là một tòa không núi lớn đầu, phía trên Hắc Trúc Thành Lâm, vì vậy được xưng Hắc Lâm Sơn. Trầm Hạo theo lôi gia chủ bọn người một đường đi tới, cuối cùng đứng tại giữa sườn núi cường đạo sơn trại trước. Phía trước, vô số gỗ lớn sắp xếp, hình thành từng tầng tường vây. Cửa trại lớn đứng vững, phía trên cắm từng mặt quân cờ, trong gió càng không ngừng chập chờn, cửa trại bên trên có mấy tên cung tiễn thủ ngay tại phòng bị lấy. Đây là cường đạo sơn trại, Trầm Hạo khóe miệng co quắp một trận, hắn phảng phất nhìn đến không phải cường đạo xào huyệt, mà chính là một cái để phòng xâm nghiêm căn cứ quân sự. Đem sơn trại cách ăn mặc thành quân chính quy doanh tức thị cảm, hai huynh đệ cũng là nhân tài a. U, cửa trại phía trên xuất hiện một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên nam tử, chỉ thấy hắn làm xấu cười nói, lôi gia chủ, lại tới đánh nhau a. Người này chính là nhị đương gia, Hải Phú Thụy. Lôi gia chủ nhìn thấy người này, có thể nói cử nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Đột nhiên, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện. Người này so Hải Phú Thụy năm lâu một chút, chính là đại đương gia Hải Phú Đạt. Hắn nhìn lấy lôi gia chủ, khinh thường nói, lôi lực, lại đi tìm cái chết. Cái này, lại chữ, thật rất đả kích người. Lôi gia chủ khí đến sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là đè lại hỏa khí, hướng Trầm Hạo thấp giọng nói, công tử. Cái kia là quai hàm nam chính là nhị đương gia. Trầm Hạo gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hải Phú Thụy, trong con ngươi lóe ra chiến ý, chỉ cần giải quyết ra hỏa này, chính mình nhiệm vụ coi như hoàn thành, vực ngoại lôi thạch dễ như trở bàn tay. Hải Phú Thụy cũng phát hiện hắn, sau đó cười lạnh nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi có chút lạ mắt, chẳng lẽ là lôi lực mời đến tay chân? Không sai, Trầm Hạo một bước phóng ra, chỉ hắn, ngạo nghễ nói, mau mau cút xuống tới, bổn công tử tha cho ngươi khỏi chết. Ngoá, Hải Phú Thụy nổi giận mắng, chỉ là thối thể cảnh, vậy mà như thế phách lối. Nói xong, thân pháp thi triển bay xuống đi, làm hắn rơi xuống về sau, đại đương gia Hải Phú Đạt cũng bay lượn mà ra, đứng ở trước sơn môn đất trống. Cùng lúc đó, sơn môn rộng mở, mười mấy danh kính đựng võ giả dũng mãnh tiến ra, trong nháy mắt bày ra trận thế. Bang, lôi ra phương này hộ vệ ào ào quất ra bội kiếm, khí thế bạo phát, tới đối chọi. Trong nháy mắt, bình tĩnh bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng, cũng có thể là hai nhóm người thường xuyên liều mạng duyên cớ, liền một số trước khi chiến đấu khiêu khích cùng nhục mạ đều không, thì trực tiếp như vậy đối lên. Đột nhiên, lôi lực tu vi bạo phát, quát nói, lên, giết, sau lưng mười mấy tên hộ vệ ào ào ngao gào lấy sông tới giết. Giết, Hải Phú Đạt phương này không có chút nào nhát gan, ào ào dương đao nghênh đón. Bành, hưu, trên dưới 100 người cứ như vậy đánh nhau, tu vi bạo phát dưới. Một cỗ mạnh mẽ khí lưu lộng hành quấy rối lấy phương viên mấy trăm mét. Nhìn đến trên dưới 100 người loạn đao loạn kiếm chiến đấu cùng một chỗ, Trầm Hạo khóe miệng kịch liệt co quắp. Không hổ là kẻ thù cũ, đánh nhau đều đánh như thế cấp tốc, như thế nhanh chóng quyết đoán. Tiểu tử, chết, nhị đương gia Hải Phú Thụy trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh cửu hoàn đại đao, mang theo sắc bén đao khí, hướng về Trầm Hạo cực tốc chém tới. Lôi gia chủ cũng đã bạo phát tu vi phóng tới đại đương gia Hải Phú Đạt. Bành, đột nhiên hắn nghe đến một trận buồn bực thanh âm từ phía sau truyền đến, nhìn lại, trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Chương 184, một người toàn làm, lôi gia chủ đem nhị đương gia giao cho Trầm Hạo, chính mình phi thân mà ra, khóa chặt đại đương gia Hải Phú Đạt. Bất quá khi hắn vừa mới rời đi, nghe đến sau lưng truyền đến một tiếng vang trầm, sau đó bản năng quay người nhìn qua, nhất thời thần sắc ngốc trệ, được nhích người cũng cứng ngắc xuống tới. Bởi vì hắn nhìn đến, Ngưu Khí Hống Hống nhị đương ra giờ phút này đã ngã trên mặt đất, Trầm Hạo chính một chân dẫm ở trên người hắn, mà cái kia cửu hoàn đại đao cũng rơi vào Trầm Hạo trong tay. Hắn hơi chút ước lượng một phen, khắp không tận tâm nói, đao này không sai, hẳn là huyền giai cao giai. Cái này, Lôi gia chủ trong con ngươi lóe ra hoảng sợ, chính mình để hắn ngăn chặn cái này nhị đương ra, nhưng hắn lại dùng trong vòng mấy cái hít thở, đem người này thu thập, tốc độ quá nhanh đi. Chấn kinh không chỉ là hắn, vừa mới bắt đầu sống mái với nhau hai phe võ giả cũng ào ào dừng lại, nhìn về phía ngã trên mặt đất nhị đương ra, trong con ngươi lấp lóe khó có thể tin. Tình huống như thế nào? Lúc này mới vừa đánh, nhị đương ra thì ngược lại, còn bị có vẻ bệnh thiếu niên dẫm tại dưới chân, có phải hay không có chút quá bất hợp lý? Trầm Hạo là làm sao thu thập Hải Phú Thụy, bọn họ không thấy được. Bất quá núp ở phía xa tiểu mao đầu lại nhìn đến. Nhưng nhìn không phải quá rõ ràng, bởi vì hắn chỉ cảm thấy Trầm Hạo bóng người nhoáng một cái, Lạc Quai Hàm Nam đao thì tuột tay, sau đó, phù phù, một tiếng mới ngã xuống đất, cứ như vậy bị dẫm tại dưới chân. Tiểu mao đầu cũng không giật mình, mà chính là cho rằng đây là chuyện đương nhiên, dù sao sư tôn tu vi cũng là ngưng nguyên cảnh nhị trọng, bị Trầm Hạo một cái ngón tay chơi chết, cái này nhị đương ra tu vi cũng là nhị trọng, khẳng định không có gì lực phản kháng. Nhị đệ, Hải Phú Đạt gặp huynh đệ ngã trên mặt đất, trong con ngươi lóe ra phẫn nộ. Bị dẫm tại trên mặt đất Hải Phú Thụy, sắc mặt dữ tợn nói, đại ca, tiểu tử này là hàng cứng, không cần quản ta, ngươi chạy mau. Chạy không, Trầm Hạo cười lạnh một tiếng, vù vù. Dưới chân hắn phát ra hàn khí, ngưng kết ra đá lạnh thạch, đem nhị đương ra tứ chi trói buộc, sau đó dẫm lên, mê tung bộ phóng tới đại đương ra Hải Phú Đạt. Băng hệ võ giả, nhìn đến nhị đương ra bị thật dày tầng băng trói buộc khó có thể động đậy, mọi người ào ào ngạc nhiên. Băng hệ võ giả tại Bắc Huyền Đại Lục cực kỳ hiếm thấy. Lôi gia chủ sợ hãi than nói, vậy mà dùng huyễn hóa ra đá lạnh thạch khống chế cảnh giới thứ hai cường giả, người này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngay tại lúc này, Trầm Hạo đã tới đến đại đương gia Hải Phú Đạt trước người, băng hàn chi khí bạo phát, trong nháy mắt đem bao phủ. TT, không gian tại khí thức băng hàn ăn mòn dưới, bắt đầu hơi run rẩy, Hải Phú Đạt sắc mặt xôn xao đại biến. Trong nháy mắt, hắn phảng phất cảm giác mình đã mất đi hành động, phảng phất đưa thân vào chí hàn trong hầm băng. Vù vù, đột nhiên, hắn bộc phát ra toàn bộ tu vi, chống cự hàn khí lộng hành quấy rối, chân đạp huyền diệu bộ pháp phóng lên tận trời. Đại đương gia đã ngửi được nguy hiểm, có chạy trốn dự định. Nhưng là, chỉ tại tốc chiến tốc thắng Trầm Hạo, há có thể tùy ý hắn đào thoát, chỉ nhìn thân pháp thi triển, phảng phất kinh hồng như du long đuổi theo. Tại mọi người nhìn xuống, hắn cực tốc tới gần, vươn tay bắt lấy đại đương ra một chân, bỗng nhiên dùng lực, từ trên không trung đem lôi kéo xuống. Bành, Hải Phú Đạt trùng điệp ngã trên mặt đất, thống khổ giằng co. Trầm Hạo rơi trên mặt đất, một chân đạp người này, phủi phủi tay nói, Lôi gia chủ, hai người này thì giao cho ngươi. Ây, Lôi gia chủ khóe miệng co quắp một trận, lần này hắn mang không ít tinh binh tướng tài, chuẩn bị cùng nhóm cường đạo này làm một vố lớn. Thế nhưng là, mới vừa vặn khai chiến, hai tên đầu mục đã bị Trầm Hạo bắt giữ, tốc độ có chút nhanh, nhanh để hắn phảng phất đưa thân vào trong mộng. Nào chỉ là hắn có chút choáng, mười mấy tên cường đạo nhìn đến đại đương gia cùng nhị đương gia bị bắt dưới, cũng là từng cái mắt trợn tròn. Lão đại của mình thế nhưng là ngưng nguyên cảnh nhị trọng A. Làm sao như thế yếu ớt bị một cái nhìn như có vẻ bệnh thiếu niên nhẹ nhõm giải quyết a. Trầm Hạo cũng là nhị trọng tu vi, nhưng có long hồn đế tâm, thực lực cực mạnh. Ngang nhau tiểu giai vị bên trong, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Có điều, có người đột nhiên lấy lại tinh thần, dẫn theo đao phẫn nộ quát, cứu đại đương gia cùng nhị đương gia. Lời vừa nói ra, nhất thời để rất nhiều cường đạo ào ào sinh động. Thế mà, bọn họ còn không có xông đi lên, Trầm Hạo lại đột nhiên xoay người, trong con người lóe ra âm u. Một cỗ mắt thường không cách nào nhìn đến khí tức trong nháy mắt ăn mòn bọn họ thức hải. Một khắc này, mười mấy tên cường đạo cùng ánh mắt cùng khí tức tiếp xúc, thần sắc đột nhiên ngốc trệ, phảng phất trong nháy mắt rơi vào một loại nào đó huyễn cảnh, mắt thấy một đầu gào thét băng long mang theo sóng to gió lớn xông lại, loại kia cảm giác áp bách cùng cảm giác sợ hãi, để bọn hắn tâm thần triệt để sụp đổ, trong tay binh khí ảo ảo chóc ra. Lôi Lực thấy thế, lần nữa chấn kinh, mà khi hắn nhìn về phía Trầm Hạo cái kia âm u ánh mắt, không tự chủ được đánh một cái lạnh run, trong lòng cả kinh nói, linh hồn công kích. Không sai, Trầm Hạo giờ phút này đang điên cuồng phóng thích ra linh hồn lực, dựa vào khí tức băng hàn, lộng hành quấy rối mười mấy tên cường đạo. Mà cái gọi là linh hồn công kích, làm cho võ giả trong nháy mắt mất phương hướng tự mình từ đó sinh ra ngàn vạn huyễn tượng, kẻ nhẹ hội ngắn ngủi tư duy cùng lực phản kháng, trọng giả vĩnh viễn trầm luân bên trong, không cách nào tự kềm chế. Linh hồn công kích, đả thương người ở vô hình, nhưng cũng có được chí mạng thiếu hụt, như đụng phải linh hồn lực rất mạnh võ giả, linh hồn công kích thất bại hậu quả, khắp nơi tiếp nhận gấp đôi phản phệ. Mười mấy tên cường đạo tu vi bất qua thối thể cảnh, Trầm Hạo mới dám điều động linh hồn lực tập kích, nếu như đổi lại đại đương gia loại này cấp bậc đối thủ, hắn cũng không dám làm loạn. Đương nhiên, đây cũng là hắn lần thứ nhất vận dụng linh hồn lực đi đả thương địch thủ. Nhìn đến mười mấy tên thối thể cảnh võ giả thần sắc ngốc trệ, vũ khí chóc ra, tâm lý vẫn là rất hài lòng. Làm hại liền nhau cường đạo tập đoàn, cứ như vậy bị Trầm Hạo một người giải quyết. Lôi gia chủ cùng Lôi gia hộ vệ mãi đến đem đại đương gia cùng nhị đương gia toàn bộ trói lại, rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Vốn là mọi người sự tình, vốn là muốn cùng một chỗ trừ hại. Kết quả, cường đạo đầu mục cùng bọn cường đạo lại bị gia hỏa này một người toàn làm. Cái này, ai, không nói, nói tất cả mọi người bị thương rất nặng, vốn là Trầm Hạo muốn theo lấy mọi người cùng một chỗ trở về. Nhưng ngoài ý muốn là, Lôi gia chủ nhưng từ không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra nói, Trầm công tử, nhờ có ngươi, đây cũng là vực ngoại lôi thạch. Trầm Hạo ánh mắt nhìn, phát hiện tinh xảo trong hộp nhỏ, yên tĩnh để đó một khối giống như to bằng trứng ngỗng thạch đầu, nhất thời trong con ngươi lóe ra tinh quang. Lôi gia chủ khối này lôi thạch toái phiến muốn so tiểu mao đầu sư tôn thu hoạch được khối kia lớn không ít, quanh thân lại quanh quẩn lấy từng tia lôi xà, hiển nhiên lôi thuộc tính rất phong phú. Vốn chính là hướng về phía cái đồ chơi này mới đến diệt phỉ. Trầm Hạo không có khách khí đem nhận lấy, sau đó cùng Lôi gia chủ đơn giản phiếm vài câu, liền mang theo tiểu mao đầu xuống núi. Vật tới tay, tự nhiên muốn rời đi, quả nhiên là cao thủ. Đưa mắt nhìn hai người xuống núi, Lôi gia chủ trong con ngươi lóe ra may mắn. Mới đầu, nhi tử Lôi Hổ tới tìm hắn, nhất định để chính mình ra mặt giáo huấn cái này kẻ ngoại lai. Lôi gia chủ vốn là cũng có tính toán như vậy, nhưng khi hắn tìm tới Trầm Hạo, lại là linh quang nhất thiểm, lựa chọn lôi kéo làm quen, cũng mượn hắn lực lượng đi diệt làm hại nhiều năm cường đạo. Bây giờ nhìn tới, nước cờ này đi quá đúng, nếu như hôm qua chính mình thật y nhi tử tính tình, giáo huấn cái bệnh này ấm ức thiếu niên, xui xẻo như vậy khẳng định là mình, khẳng định là Lôi gia. Tiện tay bắt giữ hai tên cảnh giới thứ hai võ giả cao thủ. Hắn lôi lực không thể trêu vào, có lúc, sinh tồn ở Bắc Huyền Đại Lục võ giả, ánh mắt thật rất trọng yếu. Có ít người, nếu như gây cũng liền gây, có ít người, nếu như gây, vậy liền hội mang đến tai nạn tính đả kích. Điển hình nhất ví dụ cũng là Lăng Thành Lăng Hạo, nếu như lúc đó hắn lựa chọn nhận thua, không đi tìm trợ thủ trả thù, như vậy hắn như trước vẫn là công tử bột, trải qua cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Thế nhưng là, gia hỏa này cũng là không phục, mang theo cảnh giới thứ hai cường giả tiến về Vạn Dược Cốc, kết quả không những không có báo thù, còn bị Cổ Tâm Di cái kia ma nữ diệt ra môn, đem hắn lão tử hố thảm. Một chỗ sơn động, chung quanh lóe ra mắt thường khó có thể thấy rõ lưu quang. Đây là loại hình phòng ngự cấm trận. Trận tự nhiên là Trầm Hạo bố trí, mà hắn chính xếp bằng ở trong động, vận chuyển chân khí, khống chế lơ lửng ở trước ngực viên kia to bằng trứng ngỗng vực ngoại lôi thạch. TT, vực ngoại lôi thạch càng không ngừng phun ra lôi xà, bên trong lôi thuộc tính bị Trầm Hạo rút ra, dung nhập tự thân kinh mạch. Trong nháy mắt, bạo lệ lôi thuộc tính dung nhập thể nội, nhất thời vô tình tàn phá lấy kinh mạch. Trầm Hạo cắn chặt răng, chết gượng chống, cùng lúc đó, linh niệm dẫn dắt lôi thuộc tính, đem đưa vào nơi trái tim trung tâm. Giờ phút này hắn, cái trán đã xuất hiện mồ hôi, sắc mặt cũng càng dữ tợn. Hiển nhiên, cưỡng ép hấp thu lôi thuộc tính là một kiện rất thống khổ sự tình. Ngồi ở một bên tiểu mao đầu, gặp hắn cái kia thống khổ thần sắc, khóe miệng một trận kịch liệt run rẩy. Tuy nhiên hắn tu vi rất thấp, nhưng biết lớn như vậy một khối vực ngoại lôi thạch, ẩn chứa lôi thuộc tính cực mạnh, gia hỏa này dám như thế hấp thu, thật sự là không sợ chết a. Không sợ chết, Trầm Hạo vì giác tỉnh đầu thứ ba long hồn, dù cho là núi đao biển lửa, cũng sẽ không nhíu mày nhảy đi xuống sông vào một lần. Cường thế lôi điện tại hắn khống chế phía dưới cuối cùng khó khăn đi tới nơi trái tim trung tâm. Cái này cùng nhau đi tới, Trầm Hạo kinh lịch thống khổ, tuyệt đối có thể so với hạ đao núi, nhảy biển lửa. Thế mà, bạo lệ lôi điện dung nhập trái tim, hắn đột nhiên cảm giác một trận nhẹ nhàng khoan khoái theo thức hải truyền đến, thống khổ cũng trong nháy mắt biến mất. Trầm Hạo bất vi sở động, ý niệm dung nhập vị tại trái tim bên trong Cửu Long thần điện. Chỉ nhìn thần điện bên trong, từng đạo lôi thuộc tính tại không có bị khống chế tình huống dưới điên cuồng tràn vào tòa thứ ba phía trên cung điện tầng mây bên trong. TT, tầng mây tiếp nhận lôi thuộc tính về sau, kịch liệt quay cuồng lên, vô số lôi xà càng là càng không ngừng xuyên thẳng qua bên trong, giống như đang nổi lên cái gì. Sơ qua, Trầm Hạo liền phát hiện, theo lôi trong đá lôi thuộc tính không ngừng dung nhập tầng mây, một đạo ánh vàng rực rỡ tia chớp ngay tại hình thành. Ngay từ đầu cái kia tia chớp rất nhỏ, chỉ có khoảng một tấc, theo nửa canh giờ uẩn dục, đã đạt tới hai thốn. dần dần hình thành tia chớp, chính phía dưới chính là cung điện. Trầm Hạo trong nháy mắt cảm giác, giữa hai bên ngay tại sinh ra mãnh liệt cộng minh. Cũng là loại cảm giác này, Trầm Hạo đại hỉ, chỉ cần gây nên cộng minh, liền có khả năng giác tỉnh long hồn. Thậm chí hắn chả âm thầm suy đoán, có lẽ, muốn giác tỉnh đầu thứ ba long hồn, cần uẩn dục cái này về tia chớp, từ đó đem cung điện triệt để oanh mở. Không sai, muốn giác tỉnh long hồn, nhất định phải phá vỡ cung điện. Mà tầng mây không ngừng ngưng tụ tia chớp, cũng là phá vỡ cung điện quan trọng. Chỉ là, một lúc lâu sau, ngoại giới vực ngoại lôi thạch biến đến ảm đạm không ánh sáng, lôi thuộc tính đã bị Trầm Hạo hấp thu hầu như không còn. Cửu Long thần điện bên trong, bởi vì không có sung túc lôi điện cung cấp nuôi dưỡng, cái kia vệt nhỏ bé tia chớp tại tầng mây bên trong đình trệ, bảo trì tại khoảng 3 tấc. Mặc dù chỉ là tăng trưởng một chút xíu, khoảng cách bổ ra cung điện còn kém xa lắm, nhưng Trầm Hạo vẫn là rất vui mừng. Chỉ ít hắn có thể xác định, dựa vào vực ngoại lôi thạch, hoàn toàn có khả năng giác tỉnh đầu thứ ba long hồn. Phương pháp nếu biết, như vậy chỉ muốn đi trước to lớn vực ngoại lôi thạch rơi xuống điểm, tìm được càng thêm nặng sung túc lôi thạch, liền có cơ hội giác tỉnh lôi long chi hồn. Hưu, Trầm Hạo từ trong mắt lấy lại tinh thần, lại cảm giác hoa mắt, toàn thân không có chút nào khí lực. Hấp thu lôi thuộc tính lúc, kinh mạch bị tàn phá rất nghiêm trọng, khống chế thuộc tính tiến vào trái tim, càng là hao phí không ít tâm tư thần, giờ phút này hắn đã cực độ dã rời. Trầm Hạo nằm dạp trên mặt đất, vô lực nói, hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai sẽ lên đường. Tiểu Mao đầu gật gật đầu, nhưng trong lòng lại là một trận lộn xộn. Gia hỏa này hấp thu một canh giờ, đem lôi thạch hấp thu u ám không sáng, vậy mà một chút việc đều không có, đây thật là đại quái vật. Chương 185, băng hỏa khử độc. Hôm sau, Trầm Hạo đem cấm trận bỏ, theo trong sơn động đi tới. Đi qua một đêm chỉnh đốn, hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí, hấp thu qua lôi thuộc tính về sau, linh hồn lực cũng đề cao không ít. Trầm Hạo đối với cái này rất là ngoài ý muốn. Phải biết, hôm qua hắn một mực khống chế bạo lệ lôi thuộc tính, tinh thần tập trung đã siêu việt luyện đan cùng bố trận, linh hồn lực đề cao cũng là tất nhiên. Mà lại, đề cao còn không chỉ là linh hồn, dần dần khôi phục kinh mạch cùng bắp thịt cũng so với hôm qua cứng cỏi không ít. Lôi là tự nhiên hệ bên trong bạo lệ nhất thuộc tính, Trầm Hạo hấp thu quá trình, tương đương với kinh lịch một lần lôi lực tôi thể. Đương nhiên, cái kia một khối vực ngoại lôi thạch bên trong ẩn chứa lôi hệ thuộc tính cũng không nhiều lắm, loại này thối luyện hiệu quả không phải rất rõ ràng. Đã không sai, tại Bắc Huyền Đại Lục, hấp thu lôi điện, trừ lôi hệ võ giả cùng lôi hệ thể chất bên ngoài, người khác căn bản là làm không được. Trầm Hạo có thể làm được điểm này, cũng là nhờ có Long Hồn Đế Tâm cùng Cửu Long Thần Điện. Trầm Hạo cùng Tiểu Mao Đầu đến từ một chỗ suối nhỏ, đi qua đơn giản rửa mặt tiếp tục lên đường. Đến đón lấy, bọn họ muốn đi vào Tây Vực 10.000 dặm Sơn Lâm, sau đó tiến về vài trăm dặm vực ngoại lôi thạch rơi xuống địa. Có điều, làm hai người tại núi rừng bên trong đi tới mấy ngày, Tiểu Mao Đầu đột nhiên ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, toàn thân càng không ngừng run rẩy lên. Thật thống khổ, thật là khó chịu, Tiểu Mao Đầu co quắp tại mặt đất, trong miệng bắt đầu phun ra bọt mép. Đây là thể nội độc tố bạo phát hiện tượng, mà lại, bởi vì thời hạn chưa tới, hắn loại độc tố này sẽ rất nhanh biến mất, sau đó tại mấy ngày kế tiếp không ngừng bạo phát, mãi đến triệt để độc phát thân vong, trừ phi nuốt vào giải dược mới có thể áp chế. Loại độc này đủ âm hung ác, Trầm Hạo nhìn không được, ngồi xổm xuống muốn vì hắn chuyển vận chân khí tiến hành áp chế. Bất quá ngay tại lúc này, Mao Đầu đột nhiên đứng lên, trên mặt thống khổ biến mất dần, hiển nhiên, bạo phát độc tố tạm thời tiêu trừ. Chỉ là, suy nhược trên mặt thiếu niên có mấy phần suy yếu. Trầm Hạo hỏi, loại độc này, người mỗi tháng đều phải thừa nhận sao? Tiểu Mao Đầu gật gật đầu, nào chỉ là mỗi tháng đều phải thừa nhận, đến cuối tháng, cái kia chính là mỗi ngày tiếp nhận. Trầm Hạo nói, người so với ta tưởng tượng phải kiên cường. Tiểu Mao Đầu nhếch miệng cười nói, ca, ta đã thành thói quen. Trầm Hạo trầm mặc, nói thật, mới đầu hắn đối gia hỏa này cũng không có cảm tình gì, nguyên nhân còn là mình cứu hắn, hắn lại lấy oán báo ân. Thế mà, theo 20 ngày ở chung, Trầm Hạo phát hiện người này mặc dù có chút láo cá, nhưng vô cùng lạc quan, dù là biết sắp chết, một đường lên cũng là cười tâu toét, đi vào Tây Vực còn nghĩ đến nhìn mỹ nữ. Tiếp xúc nhiều, hắn có thể cảm giác được, Tiểu Mao Đầu thật tâm mắt không xấu. Muốn hay không giúp hắn, Trầm Hạo âm thầm nghĩ, đối với độc loại vật này, hắn có tự tin có thể tiêu trừ, bởi vì thể nội long hồn hỏa diễm vô cùng tinh thuần, có thể tịnh hóa độc tố. Đương nhiên, có một loại độc Trầm Hạo không giải quyết được, cái kia chính là cổ tâm di đầu độc, thậm chí, một khi hắn muốn tịnh hóa, độc tố ngược lại mở rộng càng nhanh. Nữ nhân kia đối độc đạo lý giải đã đăng phong tạo cực. Đừng nói Trầm Hạo hỏa diễm khó có thể loại trừ, coi như cảnh giới thứ ba võ giả cũng không có năng lực chống lại. Một chỗ trong sơn động, tiểu mao đầu trong con ngươi lóe ra kích động, nói ca, ngươi thật có thể giúp ta giải độc. Đừng nói nhảm, Trầm Hạo thản nhiên nói, nhanh ngồi xuống. A, tiểu mao đầu vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem phần kia kích động áp ở buồng tim. Nói thật, hắn tại đứng lên không nhìn sư tôn đe dọa, tự đề cử mình lựa chọn mang Trầm Hạo đi Tây vực tìm vực ngoại lôi thạch, thì đã làm tốt tử vong dự định. Bởi vì hắn biết, chính mình triệt để đem sư tôn đắc tội, xuống chàng khẳng định sẽ rất thảm. Chỗ lấy muốn đứng ra, cũng là thầm hạ quyết tâm, cùng độc phát thân vong, cũng không muốn lại đi theo hắn, đây là thật chịu đủ. Đương nhiên, có như thế quyết định, hay là bởi vì Trầm Hạo thực lực rất mạnh, có thể giúp hắn thoát khỏi bàn tử ma trường. Bây giờ nam nhân này vậy mà nói, có thể tiêu trừ trong cơ thể mình độc tố, để hắn dường như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Như là có thể sống sót, lại có ai nguyện ý đi chết đây? Kiên nhẫn một chút, Trầm Hạo ngồi xếp bằng xuống, thấp giọng nói, có thể sẽ rất thống khổ. Ca, ta người này cái gì đều sợ, thì không sợ thống khổ. Tiểu mao đầu nhắm mắt lại, nói tới. Ba, nói còn chưa dứt lời, Trầm Hạo song trưởng đã đập vào trên bả vai hắn, băng hỏa thuộc tính trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn. T, tiểu mao đầu sắc mặt dữ tợn, mồ hôi trong khoảnh khắc phủ đầy cái trán. Băng hỏa thuộc tính tuy nhiên tại Trầm Hạo khống chế xuống, biến đến vô cùng ôn hòa, chỉ khi nào tiến vào trong cơ thể người khác, vẫn là hội mang đến khó có thể tưởng tượng thống khổ. Huống hồ, tiểu mao đầu tu vi cũng mới thối thể cảnh tam trọng. Có điều, nhẫn thụ lấy băng cùng hỏa ăn mòn, cái này suy nhược thiếu niên gấp cắn chặt hàm răng, song quyền chết nắm, đúng là không có thảm mang ra. Hắn rất kiên cường, nếu không cũng sẽ không tại ác sư thủ hạ sống đến bây giờ. Trầm Hạo cái trán cũng chảy ra mồ hôi lạnh, giờ phút này hắn chính kiệt lực khống chế băng hỏa thuộc tính, tận lực bảo trì tuyệt đối ôn hòa, để tránh cho tiểu mao đầu mang đến chí mạng thương hại. Băng hỏa thuộc tính dung nhập kinh mạch, du tẩu tại toàn thân. Rất nhanh, Trầm Hạo phát hiện tiểu mao đầu trong máu ẩn chứa nhấp nhô độc tố. Nói cách khác, hắn trúng độc, đã trải rộng toàn thân. Muốn tiêu trừ, nhất định phải từng cái loại trừ, mà loại trừ phương pháp cũng là lấy tinh thuần hỏa diễm luyện hóa. Nếu như chỉ là một phạm vi nhỏ, Trầm Hạo có thể nhẹ nhõm giải quyết, có thể loại độc tố này đã bao phủ toàn thân, động thủ tất nhiên vô cùng phiền phức. Luyện hóa những độc tố này, đối với hắn mà nói, cũng chính là hao phí chút thời gian thôi. Tránh thức để hắn lo lắng là, tiểu mao đầu có thể hay không gánh vác được. Phải biết, hỏa diễm thuộc tính muốn dung luyện độc tố, nhất định phải đề cao hỏa diễm độ tinh thuần, đến thời điểm mang đến thương tổn mạnh hơn hiện tại gấp bội. Trầm Hạo suy nghĩ sơ qua, quyết định động thủ. Không động thủ không được, độc tố đã bao trùm toàn thân, không đến mấy hôm liền sẽ triệt để bạo phát, đến lúc đó mình coi như là thần y chuyển thế, cũng vô lực hồi thiên. Người toàn thân đã bị độc tố bao trùm, muốn tiêu trừ, cần thời gian dài luyện hóa, cho nên, tiếp đó, người cần trải qua thế gian thống khổ nhất đốt cháy. Trầm Hạo đây là để hắn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ca, tiểu mao đầu không chút nào suy tính nói, tới đi. Mỗi tháng đều muốn chịu đựng độc tố bạo phát cùng ăn mòn, thống khổ với hắn mà nói không tính là gì. Trầm Hạo không nói, quanh thân bộc phát ra hàn khí, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Trong chớp mắt, tiểu mao đầu toàn thân bao trùm lấy từng tầng miếng băng mỏng, không thể động đậy, trên mặt vặn vẹo bắp thịt cũng dừng lại. Hỏa diễm khử độc quá trình, Trầm Hạo không dám hứa chắc hắn có thể không thể chịu đựng, cho nên lựa chọn đem thân thể triệt để ngưng kết. Nói cách khác, mặc kệ tiểu mao đầu có thể hay không chống đỡ đi xuống, Trầm Hạo đều muốn một làm đến cùng. Bởi vì nếu không dạng này, chờ đợi hắn chính là lặp đi lặp lại độc phát, cho đến chết, mà cái kia kinh lịch thống khổ so hỏa diễm đốt cháy còn mạnh hơn. Tiểu mao đầu thân thể bị tầng băng bao phủ, không thể động đậy. Thể nội, băng hệ thuộc tính đã bao phủ toàn thân mạch máu bốn phía, tùy thời khống chế hỏa diễm đốt cháy mang đến thương tổn. Nói thật, nếu như không là nắm giữ băng long chi hồn, Trầm Hạo tuyệt không dám đem hỏa diễm dung nhập hắn trong thân thể, bởi vì dạng này rất dễ dàng tổn thương kinh mạch, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng sau, Trầm Hạo con ngươi lấp lóe dứt khoát, ý niệm khống chế hỏa diễm, làm tiểu mao đầu thể nội hỏa diễm nhiệt độ dần dần kéo lên. Mà khi hỏa diễm nhiệt độ đề cao tới trình độ nhất định, cái kia ngưng tụ tại trong máu độc tố thì sẽ chậm chậm loại trừ. Cùng lúc đó, bao phủ chung quanh băng hệ thuộc tính không ngừng uẩn dục nóng rực kinh mạch. Một cái tại đốt cháy, một cái tại hạ nhiệt độ. Băng cùng hỏa tại thời khắc này, hướng thế nhân chứng minh, bọn họ không đơn giản có thể tương khắc, cũng có thể hoàn mỹ tương dung. Ngoại giới, theo lên hỏa diễm bạo phát, bị tầng băng bao trùm tiểu mao đầu, con mắt bỗng nhiên phóng đại. Không hề nghi ngờ, thể nội hỏa diễm nhiệt độ đề cao, mang đến cho hắn khắc cốt ghi tâm thống khổ. Độc tố bao trùm tiểu mao đầu toàn thân, Trầm Hạo dựa vào băng hỏa không ngừng tịnh hóa cùng tu sửa, cái này cần dài đằng đẵng một đoạn thời gian, mà theo toàn bộ tinh thần chuyên chú khống chế hai loại thuộc tính, toàn thân hắn đã phủ đầy mồ hôi, giống như gặp mưa như vậy. Theo lên hỏa diễm không gián đoạn đốt cháy, thể nội độc tố bị một chút xíu luyện hóa, hình thành từng đạo rất nhỏ cặn bã. Một canh giờ, hai canh giờ, cuối cùng, đi qua ba canh giờ dài dằng dặc tính hóa, Trầm Hạo bỗng nhiên thu hồi băng hỏa thuộc tính, một đoàn nhỏ ô uế thuộc tính bị mang ra bên trong thân thể. Cái này to bằng móng tay buồn nôn chi vật, chính là đi qua hỏa diễm luyện hóa hình thành độc tố cặn bã. Bất quá đi qua luyện hóa đã không có độc tính. Hưu, Trầm Hạo đem đoàn kia buồn nôn chi vật tiện tay ném ra, sau đó dán tại tiểu mao đầu trên lưng, đem bao phủ tại quanh người hắn băng hệ thuộc tính thu hồi lại. Phù phù, làm tầng băng biến mất về sau, tiểu mao đầu lật lên mí mắt ngã quỵ đi qua. Ba canh giờ đốt cháy, hắn thể nội độc tố tuy nhiên đã bị toàn bộ loại trừ, có thể tiếp nhận mãnh liệt đốt cháy, đã sớm đã hôn mê. Trầm Hạo lắc đầu, đứng dậy rời đi sơn động, thời gian dài tập trung tinh thần loại trừ độc tố, để hắn mồ hôi đầm đìa, nhất định phải tìm một chỗ thanh tẩy thanh tẩy. 10.000 dặm trong núi rừng từ trước tới giờ không thiếu nước ngọn nguồn. Trầm Hạo rời đi sơn động, rất nhanh liền tại cách đó không xa phát hiện một chỗ hoàn cảnh cực kỳ u nhã ven hồ, sau đó rút đi y phục nhảy vào trong hồ. Bất quá khi hắn vào nước về sau, lại cảm giác nhiệt độ vừa phải, ngoài ý muốn nói, suối nước nóng. Hồ nước này nhiệt độ không cao, cũng không thấp, nhiệt độ nước vừa vặn, xem như thiên nhiên hình thành suối nước nóng. Dễ chịu, Trầm Hạo dán tại một khối đá bên cạnh, trên mặt hiện ra một vệt thoải mái, vì tiểu mao đầu phí khử độc, tâm thần dã rời, ngâm suối nước nóng có thể nói cực sướng. Thế mà, làm hắn trong lúc vô tình nhìn về phía mặt nước chiếu rọi ra tấm kia bệnh trạng mặt, nhất thời lắc đầu cười khổ một tiếng, chợt tâm niệm đạt được, khôi phục vốn là bộ dáng. Trưa này cần ăn đòn mặt, chính hắn đều nhìn có chút không quen. Ngủ một hồi, Trầm Hạo theo tại thạch đầu phía trên, nâng lên hai tay, nhắm mắt lại. Suối nước nóng có thể tiêu trừ mệt nhọc, ở chỗ này nghỉ ngơi, có thể so sánh nằm tại sơn động muốn mạnh gấp bội. Có lẽ là quá mệt mỏi, Trầm Hạo rất nhanh liền ngủ. Xoạt, xoạt, không biết qua bao lâu, Trầm Hạo bị rất nhỏ tiếng nước chảy quấy nhiễu, sau đó uể oải mở mắt ra, chợt phát hiện không nơi xa, có một kỳ quái chi vật trong hồ du động. Thứ gì? Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, chợt phóng thích linh niệm bao phủ tới. Làm hắn nhìn đến vật kia, cả người nhất thời trợn mắt hốc mồm, bởi vì hắn phát hiện cái kia cũng không là cái gì, mà là một cái người. Càng trọng yếu là, vẫn là một nữ nhân. Giờ phút này, nữ nhân kia chính trong hồ vui sướng du động, hoàn mỹ đồng thể tại thanh tịnh trong nước nhìn một cái không sót gì. Chương 186, Hoa Lăng Công Chúa. Trầm Hạo không nghĩ tới, vừa mới mở mắt ra, liền thấy một màn như thế, nhất thời khó có thể bình tĩnh nuốt một miếng nước bọt, máu mũi kém chút chảy ra. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến thân thể nữ nhân, vẫn là như thế không có chút nào che lấp. Càng nguy hiểm hơn là, cô bé này ở trong nước du động, một đầu tịnh lệ tóc đen tung bay trên mặt hồ, cong cong đại mi dưới có lấy một đôi thu thủy đôi mắt sáng, thanh tú thẳng mũi ngọc tinh xảo, má đào hơi hơi phiếm hồng, như điểm đỏ thắm môi. Vô cùng mịn màng da thịt non trạch như nhu mật, thon thon tay ngọc, khêu nhẹ mặt nước, vùng vẫy trong hồ thật giống như một đầu xinh đẹp rung động lòng người mỹ nhân ngư. Không thể phủ nhận, tuổi tác cùng Trầm Hạo tương tự nữ hài rất xinh đẹp, nắm giữ tây vực mỹ nữ hết thảy đặc thù. Mà để hắn thay lòng đổi dạ, huyết mạch sôi sục là, nàng cái kia hoạt bát tinh tế dáng người hoàn mỹ không một tì vết, phát dục cũng rất tốt, chỗ cần to thì to, đổi tiểu địa phương tiểu. Một khắc này hình ảnh quá đẹp, đẹp đến mức để Trầm Hạo không khỏi nhìn si. Không có cách nào, một màn như thế, đổi lại bất kỳ nam nhân nào đều khó bình tĩnh được, lại huống chi chính vào tuổi trẻ khí thịnh Trầm Hạo đây. Thế mà, như si dường như hình ảnh chung quy có bị đánh phá thời điểm. Thiếu nữ bờ eo thon tùy ý vặn vẹo thời khắc. Dường như đột nhiên ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía thủy thạch, phát hiện một cái đầu hiển lộ ở trên mặt hồ, tráng kiện nam tính thân thể cũng tại thanh tịnh trong nước nhìn một cái không sót gì. May mắn thế nào, hai ánh mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều tại nhìn đối phương. Đột nhiên, nữ hài sắc mặt đại biến, hoa dung thất sắc, vô ý thức lấy tay ngăn trở trước ngực hai đoàn cái gì, lôi kéo cuống họng thét lên, a. Thanh âm bén nhọn chói tai, xuyên thủng sơn lâm, chấn động tới từng bầy phi điểu. Trầm Hạo bỗng nhiên hoàn hồn. Khóe miệng co giật nhẫn thụ lấy cái kia khiến người ta sụp đổ cao độ thét lên, phi thân lên, cầm lấy trên bờ y phục, bưng bít lấy cái mông chuồn đi. Vù vù, tránh vào sơn động bên trong Trầm Hạo hô hấp dồn dập, nhịp tim đập theo thêm nhanh lên. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình làm việc trái với lương tâm, trong lòng rất là hổ thẹn, bất quá, nghĩ đến vừa rồi tại trong hồ nhìn đến cái kia mỹ diệu một màn, nhất thời có chút lâng lâng. Không có cách nào, vừa mới cái kia nữ hài là hắn nhìn đến đẹp nhất tây vực nữ tử. Dáng người lại là hoàn mỹ như vậy không tì vết, là cái nam nhân đều cầm giữ không được a. Không đúng, đột nhiên, Trầm Hạo tựa hồ nghĩ đến cái gì, sụp đổ nói, là ta tới trước, ta tại sao muốn hổ thẹn. Đúng vậy a, hắn tới trước, cái kia thời điểm, trong hồ thì hắn một người. Chỉ là nằm ở trong nước tiểu ngủ một hồi, trong suối nước nóng thì tự dưng thêm một cái nữ hài, cái này cùng ta có quan hệ gì, ta tại sao muốn chạy, làm đến tựa như trộm, giòm cuồng như vậy. Trầm Hạo cảm thấy chính mình rất oan, nhưng nghĩ lại một chút, nói đi thì nói lại, chính mình chạy cũng là đúng, chẳng lẽ còn muốn cùng nàng chào hỏi. Nghĩ đến đây, Trầm Hạo chợt cảm thấy chính mình quả quyết chạy trốn, vô cùng sáng suốt, chỉ ít tránh cho xấu hổ. Thế mà, ngay tại lúc này, hắn đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến lộn xộn tiếng bước chân, linh niệm phóng thích, phát hiện mười mấy tên vũ trang đầy đủ binh lính ngay tại giữa rừng núi tìm kiếm cái gì, theo bọn họ thân pháp cùng hành động phía trên không khó coi ra, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh tướng tài. Đột nhiên, một tên binh lính phát hiện ẩn nấp sơn động, mở miệng nói, tướng quân, nơi này có một cái cửa hang. Trong đám người một tên áo giáp màu đen tướng quân quát lạnh nói, vây quanh, nhìn trộm công chúa tắm rửa ra hỏa có lẽ thì núp ở bên trong. Vâng, mười mấy tên lính nắm lấy trường thương trường mâu, đứng ở trước động khẩu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tránh trong động Trầm Hạo một mặt sụp đổ, cái này chiếu tướng mới vừa nói, nhìn trộm công chúa tắm rửa. Không phải là cái kia xinh đẹp nữ hài a? Lại hoặc là nói, trong cùng một lúc, khác biệt địa phương, có một cái anh em thật nhìn trộm người ta công chúa, còn vô cùng suy bị phát hiện. Có quan hệ cái này khả năng, tại Trầm Hạo tâm lý chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút, bởi vì hắn không tin, trên thế giới sẽ có trùng hợp như vậy sự tình cùng một chỗ phát sinh. Nói cách khác, khải giáp tướng quân trong miệng cuồng nhìn lén là mình. Nhìn trộm công chúa tắm rửa, oan a, vô cùng lớn oan uổng. Trầm Hạo nhanh khóc, nhưng vẫn là ý niệm điều động, ngụy trang thành có vẻ bệnh bộ dáng, một đầu vừa ngã vào hôn mê tiểu mao đầu trước người. Giả hôn mê đồng thời không quên âm thầm may mắn, còn tốt vừa mới ngâm trong bồn tắm thời điểm dùng hình dáng. Cửa động bị chắn, hắn chỉ có thể vờ ngủ, hy vọng dựa vào giả cho đến lừa dối vượt qua kiểm tra. Đương nhiên, Trầm Hạo có thể xông ra đi, nhưng hắn biết, một khi xông ra đi chẳng khác nào ngồi vững, cuồng nhìn lén, đường đường nam nhi bảy thước, há có thể tiếp nhận như thế oan không thấu. Kéo xuống đi, gia hỏa này không dám xông vào ra ngoài. Là bởi vì bên ngoài hơn 50 tên binh lính tu vi đều là thối thể cảnh 9 tầng, khải giáp tướng quân càng là ngưng nguyên cảnh tứ trọng, bên cạnh hai tên sĩ quan phụ tá cũng là tam trọng. Bọn họ vũ trang đầy đủ canh giữ ở cửa, khí thế bạo phát tương đương dọa người, muốn là xông ra đi, khẳng định lập tức bị vây lên. Cũng không lâu lắm, hơn 10 tên lính hướng vào sơn động, một tên sĩ quan phụ tá phát hiện ngã trên mặt đất Trầm Hạo cùng tiểu mao đầu, nói tướng quân, nơi này có hai người, giống như hôn mê. Khiêng ra đến, vâng. Trầm Hạo hai người được mang ra tới, tên kia mày rậm mắt to khải giáp tướng quân dò xét liếc một chút hai người, vung tay lên nói, mang đi. Như thế, giả hôn mê Trầm Hạo cùng thật tối tăm tiểu mao đầu bị nâng lên, rời đi sơn động. Ước chừng một lát, hắn cảm giác mình bị để dưới đất. Từ với tướng quân tu vi bất phàm, Trầm Hạo không dám điều động linh niệm, sợ bị phát giác, cho nên chỉ có thể nhắm mắt lại, cũng không biết rõ giờ phút này người ở chỗ nào. Đột nhiên, hắn nghe tướng quân cung kính nói, ti chức tại một chỗ sơn động phát hiện hai cái người khả nghi, còn mời công chúa điện hạ phân biệt. Bọn họ vì sao nằm dạp trên mặt đất, một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến, ẩn chứa tức giận. Giả hôn mê Trầm Hạo nghe vậy, nhất thời âm thầm kêu khổ, bởi vì hắn phán đoán ra, giọng điệu này cùng cái kia tiếng thét chói tai có mấy cái phần tương tự. Có thể theo gần như bén nhọn cao âm bên trong phán đoán ra là cùng một người, gia hỏa này cũng là đầy đủ có thể. Phao cái suối nước nóng mà thôi. Cái này cũng có thể gặp được đến cao cao tại thượng công chúa, vận khí thật sự là quá tốt. Trầm Hạo tâm lý có chút tiểu đắc ý, Tây vực loại này lấy quốc gia làm chủ địa phương, có hoàng đế thì có công chúa, người bình thường rất khó coi đến, gia hỏa này chẳng những nhìn, còn để người ta đồng thể nhìn một cái không sót gì, có thể không dương dương đắc ý a. Mà lại nghĩ đến nữ hài tướng mạo, Trầm Hạo mới hiểu được, nguyên lai công chúa của một nước dài đến như thế xinh đẹp. Ngay tại lúc này, tướng quân hồi đáp, hồi bẩm công chúa điện hạ, bọn họ hôn mê. Công chúa cả giận nói, nhanh làm tỉnh lại a. Tuân mệnh, tướng quân quát nói, người tới, lấy nước đem hai người dội. Tỉnh chữ không nói ra miệng, Trầm Hạo đột nhiên, a cáp, một tiếng, tại trên mặt đất lật một cái lăn, sau đó chậm chậm mở ra con ngươi, đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi. Một khắc này, hắn giống như thật sự là theo trong mê ngủ mơ màng tỉnh lại. Trầm Hạo quét tỏa ra bốn phía, mờ mịt nói, chuyện gì xảy ra, ta không phải ngủ bên trong động a. Làm sao ở bên ngoài? Đột nhiên, hắn phát hiện những khí thế kia khí thế to lớn áo giáp màu đen binh lính, bỗng nhiên đứng người lên, lui về phía sau một bước cảnh giác nói, ngươi, các ngươi là ai, diễn kỹ này, tuyệt đối không lời nói. Tướng quân nghiêm mặt, quát nói, quỳ xuống, quỳ xuống. Trầm Hạo tâm lý cái kia giận a, tiểu gia ta cho tới bây giờ chỉ lạy phụ mẫu ân sư, dựa vào cái gì quỳ ngươi. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm giác một đạo hồng quang bay tới, chợt phát hiện một thiếu nữ đứng trước người, tinh xảo gương mặt bên trên có giận dữ, vì bằng thêm mấy phần rung động lòng người. Quả nhiên là nàng, Trầm Hạo giả bộ giật mình, vội vàng lui lại mấy bước. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ hài, chính là trong hồ gặp gỡ mỹ nhân ngư. Mà lại, yêu diễm thiếu nữ giờ phút này người mặc hỏa hồng trang phục, trên eo nhỏ buộc lên danh quý dây lưng, màu đỏ thắm dày ống cao nửa bộ lấy thon dài hai chân. Cái kia thẳng địa phương nhô lên đến, cái kia mê người địa phương mê người. Nói thật, Trầm Hạo giờ phút này dĩ nhiên minh bạch, nguyên lai nữ nhân mặc xong quần áo, so không mặc quần áo đẹp mắt nhiều a. Có điều, hắn cũng không có gì tâm tư đi thưởng thức nóng bỏng mỹ nữ, bởi vì cái này nữ nhân ngay tại quan sát tỉ mỉ hắn, ánh mắt bên trong có giận dữ. Chẳng lẽ phát hiện mình, không có khả năng a, ta hiện tại thế nhưng là dễ dàng lấy cho đây, coi như cảnh giới thứ ba cường giả cũng khó có thể dò xét. Đột nhiên, nóng bỏng thiếu nữ lắc đầu, nhẹ giọng nỉ non nói, hẳn không phải là hắn. Trầm Hạo nghe vậy, nhất thời buông lỏng một hơi, bất quá thiếu nữ xoay người, tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên, thản nhiên nói, Lương tướng quân, đem người này chặt. A, Trầm Hạo nhất thời mắt trợn tròn, bang, Lương tướng quân quất ra bảo kiếm, nói tuân mệnh. Nói xong, nâng kiếm đi qua, cùng lúc đó, hai tên lính đi tới đem Trầm Hạo cánh tay trói ngược lại, mà hắn sụp đổ nói, vị cô nương này, người ta không cừu không oán, tại sao muốn giết ta? Cô nương, bọn binh lính ào ào im lặng, mà Lương tướng quân thì cả giận nói, lớn mật, đây là ta kiêu Nguyệt quốc Hoa Lăng công chúa. Công chúa, Trầm Hạo trợn tròn ánh mắt, gia hỏa này vẫn còn giả bộ, đừng nói, đừng thật mẹ nó giống, không biết người cho là hắn thật kinh ngạc đến ngây người đây. Tướng quân từng bước một đi tới, lợi kiếm trong tay lóe ra quang mang. Trầm Hạo thấy thế, trong con ngươi lấp lóe một tia lạnh lùng, băng hỏa thuộc tính lặng yên theo trong đan điền tràn vào trong kinh mạch. Biểu diễn về biểu diễn, thật làm cho hắn duỗi cái đầu bị chặt, khẳng định là không thể nào. Có điều, nếu như chính mình phản kháng, tiểu mao đầu làm sao bây giờ đâu? Gia hỏa này giờ phút này còn cùng lợn chết giống như nằm trên mặt đất, bên cạnh hai tên lính chính cầm lấy trường mâu trông chừng. Trầm Hạo nói thầm, thật sự là phiền phức. Hưu, Lương tướng quân một bước đi tới, kiếm đã vung xuống. Vù vù, đột nhiên, Trầm Hạo tu vi bạo phát, đem hai tên lính đánh bay ra ngoài, chân đạp, mê tung bộ cùng, kinh hồng du long, hoa lệ né tránh. Lương tướng quân cả kinh nói, ngưng nguyên cảnh, dù sao cũng là thân kinh bách chiến lão tướng, giật mình đồng thời ngưng nguyên cảnh tứ trọng tu vi trong nháy mắt bạo phát, một cái tay bỗng nhiên giỏ ra, chụp vào lách qua chính mình Trầm Hạo. Có điều, chung quy là chậm một bước, Trầm Hạo sớm đã như thoát dây cùng mũi tên bay lượn mà ra, ba bước cũng làm một bước, vọt tới hỏa hồng thiếu nữ trước người, phải duỗi tay ra đem ôm vào trong ngực, tay trái đội lên nàng cái kia trắng noãn trên cổ. Tình cảnh này phát sinh chỉ ở trong chớp mắt phát sinh. Đợi đến tại chỗ binh lính lấy lại tinh thần, Hoa Lăng công chúa đã bị Trầm Hạo khống ở, đồng thời quát lớn tất cả chớ động. Gia hỏa này bắt giữ một nữ nhân, hoàn toàn không có chút nào xấu hổ cảm giác, ngược lại lực lượng 10 phần. Càng chạm đến cái kia xinh xắn nữ nhân non mịn bóng loáng da thịt, trong lòng càng lâng lâng. Ai, nói thật, Trầm Hạo cũng không muốn vô sỉ như vậy, nhưng nơi này quá nhiều người, lại muốn dẫn đi tiểu mao đầu, không bắt giữ bọn họ quan tâm nhất công chúa, làm sao có thể thoát thân. Chương 187, thất bại bắt cóc, Trầm Hạo ra bất ngờ bạo phát, bắt cóc Hoa Lăng công chúa. Cùng cái này xinh đẹp nữ hài tiếp xúc gần gũi, để hắn có chút khó có thể bình tĩnh, càng một tay ôm lấy yếu đuối trên eo nhỏ. Cảm giác rất vi diệu, cũng rất mỹ diệu. Ngươi, Hoa Lăng công chúa mắt hạnh trợn lên, giận không nhịn nổi. Thân là Kiêu Nguyệt quốc công chúa, nàng còn chưa từng bị nam nhân như thế ôm. Còn tốt nàng cũng không biết bắt giữ chính mình, chính là cùng tắm rửa gặp phải chính là cùng một người, nếu không sẽ càng thêm xấu hổ giận dữ. Ta cái gì ta, thành thật một chút, Trầm Hạo trừng nàng liếc một chút, sau đó nhìn về phía ngay tại từng bước ép sát tướng quân, mặt lạnh nói, lui về phía sau. Giác, Lương tướng quân nhất thời ngừng bước, trầm mặt nói, bắt cóc công chúa, đây là tử tội. Tử tội, Trầm Hạo cười rộ lên, đáng giận, thả ta ra. Hoa Lăng công chúa xinh đẹp trên gương mặt có giận dữ, làm kim chi ngọc diệp, cùng một người đàn ông xa lạ áp sát như thế, để cho nàng khó có thể thích ứng, thậm chí có chút buồn nôn. Nữ nhân khắp nơi đều có bệnh thích sạch sẽ, tỉ như đan băng, mà cái này yêu diễm công chúa thì vô cùng kháng cự nam nhân. Trầm Hạo đương nhiên sẽ không thả nàng. Ngược lại tay trái hơi hơi nâng lên, nâng nàng cái cằm, trầm mặt nói, ngươi cái này nữ nhân quả thực đáng giận, ta và ngươi lại không thủ oán niệm, vậy mà hạ lệnh muốn giết ta. A, Hoa Lăng công chúa hét lên một tiếng, cả giận nói, mau đưa ngươi thối tay lấy ra. Tay thúi, Trầm Hạo cười lạnh nói, buông ra có thể, để bọn hắn toàn lăn đi. Mau cút, các ngươi mau cút. Hoa Lăng công chúa nhắm mắt lại, hạ lệnh để cho thủ hạ rời đi, nàng là thật sắp bị Trầm Hạo tay thúi cho buồn nôn chết. Lương tướng quân sắc mặt dị thường khó coi, nhưng vẫn là hạ lệnh lui lại, bất quá vẫn là trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi như thương tổn công chúa, vốn đem bình tĩnh. Trầm Hạo không kiên nhẫn ngắt lời nói, đừng nói nhảm, mau mau cút. Lương tướng quân cùng mười mấy tên lính lui mấy trăm mét. Trầm Hạo bắt giữ Hoa Lăng công chúa từng bước một đi hướng tiểu mao đầu, hai người cứ như vậy gấp nương tựa, khó tránh khỏi có thân thể phía trên tiếp xúc. Không được đụng ta, Hoa Lăng công chúa nghiến răng nghiến lợi nói, cái này nữ nhân tức giận bộ dáng cũng thẳng mê người. Người bây giờ là ta con tin, có tư cách nói như thế tới nói sao? Trầm Hạo tay phải nhẹ nhàng dùng lực, đem cái này nữ nhân lầu càng chặt, mà Hoa Lăng công chúa khẽ cắn môi mỏng, nước mắt tại trong hốc mắt càng không ngừng đảo quanh. Khóc, Trầm Hạo linh niệm thủy chung bao phủ nàng, thấy trong đôi mắt đẹp đã ướt át, nhất thời dâng lên áy náy, để người ta thân thể đều nhìn, bây giờ lại tại sao khi phụ người ta như vậy, giống như làm quá phận. Nhưng nghĩ lại một chút, cái này nữ nhân nếu như nhận ra mình, hạ lệnh giết chính mình cũng không gì đáng trách, có thể hết lần này tới lần khác không nhận ra được, còn muốn giết mình, đây không phải giết hại vô tội sao. Đi qua như thế phân tích, Trầm Hạo phần kia hổ thẹn làm nhạt, thậm chí cho rằng cái này nữ nhân quá ngang ngược, chính mình quá, vô tội. Mặc kệ theo cái gì góc độ mà nói, một người nam nhân nhìn một nữ nhân đồng thể, vậy cũng là chiếm tiện nghi, hắn chả cảm thấy chính mình vô tội, quả nhiên là sai. Ha, đột nhiên, ngã trên mặt đất tiểu mao đầu duỗi người một cái, chợt rằng giặc mở mắt ra. Không có chút nào ngoài ý muốn, làm hắn mở mắt ra đầu tiên nhìn đến Trầm Hạo cùng Hoa Lăng công chúa, thần sắc ngốc trệ, mồm dài đến lão đại. Tình huống như thế nào? Không phải mới vừa đang giải độc sao? Chính mình làm sao tại trong núi rừng, mà nam nhân này vậy mà ôm lấy một cái nóng bỏng mỹ nữ. Ba, tiểu mao đầu đưa tay đánh ở trên mặt, xác định là chân thực, lúc này mới sụp đổ nói ca. Chuyện ra sao? Trầm Hạo không rảnh cùng hắn giải thích, dùng miệng bĩu bĩu phía đông, nói, theo con đường này một mực chạy, có thể chạy bao nhanh thì bao nhanh, không cho phép dừng lại. Ây, tiểu mao đầu có chút như lọt vào trong sương mù, bất quá ca đã nói, hắn chỉ có thể làm theo. Thế mà, làm hắn vừa xoay người, nhìn đến sau lưng cách xa trăm mét, từng bầy binh lính đứng ở nơi đó, từng cái hung thần ác sát, nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng. Ta dựa vào, làm sao nhiều binh lính như thế? Ngay tại lúc này, lương tướng quân cả giận nói, tiểu tử, bắt cóc công chúa là tử tội, vốn đem khuyên ngươi nhanh đầu hàng, dạng này có lẽ còn có một đường sinh cơ. Bắt cóc công chúa, tiểu mao đầu nghe vậy, quay đầu nhìn về phía cái kia xấu hổ giận dữ muốn thêm mỹ nữ, hoảng sợ nói ca, cái này là công chúa a. Trầm Hạo có chút im lặng, công chúa cũng là người a, ngươi không cần đến ngạc nhiên như vậy đi. Ngạc nhiên, tiểu mao đầu kém chút thì choáng, nói ca, ngươi lợi hại, công chúa đều dám bắt cóc. Người cái này cần tội không phải một nữ nhân, mà chính là đắc tội một quốc gia a. Ách, Trầm Hạo nghe vậy, nao nao, đắc tội một quốc gia, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Hoa Lăng công chúa thì bực tức nói, đáng giận ra hỏa, ta nhất định phải làm cho phụ hoàng truy nã ngươi, nhất định muốn lột ngươi ra, quất ngươi gân. Tốt độc, nhìn lấy cái này chỉ sợ nữ nhân, Trầm Hạo tay lại một lần nâng nàng cái cằm, hung ác nói, ta hiện tại thì giết ngươi. Giết a, Hoa Lăng công chúa cười lạnh nói. Ngươi còn thật sự cho rằng ta không dám động thủ, đến a, kẻ hèn nhát, ngóa, kẻ hèn nhát, ngươi, kẻ hèn nhát, kẻ hèn nhát. Trầm Hạo sắc mặt âm trầm đến cực hạn, bị một nữ nhân như thế nhục nhã, quả thực là không thể nhịn được nữa. Hô, hắn tu vi bạo phát, một cỗ từ phẫn nộ hình thành hỏa diễm tại quanh thân bốc cháy lên, hiển nhiên, hắn đây là muốn để cái kia đáng giận nữ người biết, chính mình rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thế mà, Hoa Lăng công chúa tiếp tục nói, kẻ hèn nhát, hưu. Trầm Hạo xuất thủ, bất quá, hắn tay cũng không phải là đánh về phía cái kia đáng giận nữ nhân, mà chính là chụp vào từ phương xa bay tới ám khí. Ba, một chi ám tiễn bị Trầm Hạo nắm trong lòng bàn tay. Hiu, hiu, ngay tại lúc này, vô số ám tiễn kéo lấy lưu quang theo nơi núi rừng sâu xa đánh tới, một mảnh đen kịt uyển như mưa tên. Không tốt, Trầm Hạo biến sắc, chợt một tay ôm lấy Hoa Lăng công chúa, một tay nắm lấy tiểu mao đầu, nhanh chóng trốn đến dưới một cây đại thụ. Đinh đinh. Vô số mũi tên đinh tại trên cây, vù vù, Trầm Hạo há mồm thở dốc lấy lên, mang theo hai cái vướng víu cực tốc né tránh mưa tên, quá khảo nghiệm kỹ thuật, vừa không cẩn thận liền sẽ bị bắn thành con nhím. phù phù, phù phù, ngay tại lúc này, 100 mét có hơn binh lính cũng lọt vào mưa tên tập kích, hơn 10 người không tránh kịp, ào ào mất mạng ở trong tối dưới tên. Lương tướng quân tu vi bất phàm, cầm kiếm cản rơi đột kích mũi tên, quát lớn, bảo hộ công chúa. Xoát xoát, còn thừa binh lính ào ào xông lại, vây quanh Trầm Hạo chỗ đại thụ, giơ trường thương trường mâu nhất trí nhìn bốn phía. Không hổ là nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính, thế mà, lúc này cảnh này, Trầm Hạo triệt để sụp đổ. Quân đại ca, ta hiện tại chính bắt cóc nhà các ngươi công chúa, có thể các ngươi như thế bốn phía, đem ta cũng bảo hộ. Ngay tại lúc này, lương tướng quân hướng hắn chắp tay nói, đa tạ. Đa tạ, Trầm Hạo ngạc nhiên, lương tướng quân cầm kiếm cảnh giác bốn phía, mở miệng nói, vừa mới tiểu hữu hoàn toàn có thể đem công chúa dứt bỏ, một thân một mình rời đi, nhưng lại cũng không có làm như thế, ngược lại che chở công chúa né tránh, vẻn vẹn điểm này, liền đáng giá đến lương mỗ bội phục. Không sai, Trầm Hạo vừa mới nếu như thuận tay dứt bỏ Hoa Lăng công chúa, mang theo tiểu mao đầu rời đi, dạng này ngược lại lại càng dễ tránh né. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là ở vào bản năng, lựa chọn đem hai người đều mang lên. Điều này nói rõ, Trầm Hạo nội tâm vẫn là rất hiền lành. Có điều, giờ phút này, gia hỏa này ôm Hoa Lăng công chúa, thân thể gấp nương tựa, ngửi được cái kia vệt mùi thơm cơ thể trên mặt hiện ra ngây ngất. Cũng chứng minh, thực hắn là rất mùi khai. Làm một tên kinh nghiệm xa trường lão tướng, Lương Phi Hồng có thể nhìn ra được, Trầm Hạo vừa mới rõ ràng là vô ý thức gây nên, mà cái này cũng đủ để chứng minh người này cũng không phải là đại gian đại ác thế hệ. Bi kịch Trầm Hạo lần đầu vô sỉ bắt giữ một tên con tin, kết quả ngược lại để người ta cảm động, đây không thể nghi ngờ là vô cùng thống khổ lại thất bại sự tình. Chẳng lẽ ca trên mặt viết người tốt hai chữ? Ai? Trầm Hạo thở dài trong lòng, bất quá linh niệm trong nháy mắt bao phủ phương viên ngàn mét. Giờ phút này, tại mảnh rừng núi này chỗ tối, cất giấu trăm tên người áo đen, trong tay bọn họ nắm lấy trọng nỗ, hoặc sáng hoặc tối hướng về chính mình tới gần, trên thân bộc phát cường thế sát cơ. Không cần phải a, Trầm Hạo trong lòng rất buồn bực, phải biết, đang ở vào bắt cóc trạng thái hắn, linh niệm từ đầu đến cuối thì không thu hồi qua, những người áo đen này cách mình chỉ có mấy trăm mét, là làm sao làm được. Trầm Hạo sẽ không hiểu, có chút trận pháp cao thủ, có thể vì võ giả gia trì ngăn cách linh niệm trận pháp. Bọn này người áo đen chỗ lấy đột nhiên xuất hiện, cũng chính là sớm bố trí ngăn cách trận pháp, mãi đến bắn lén một khắc này, bọn họ khí thức cùng bóng người mới bạo lộ ra. Tiểu hữu, đột nhiên, lương tướng quân chân thành nói, mời cần phải muốn bảo vệ tốt công chúa điện hạ. Vị cao thủ này cũng phát hiện mấy trăm mét có hơn người áo đen, mà lại phán đoán ra những người này tu vi cũng không sai, bên trong là ẩn giấu đi mấy tên ngưng nguyên cảnh cường giả. Hiển nhiên, kẻ đến không thiện, bất quá. Trầm Hạo giờ phút này biểu hiện trên mặt dị thường đặc sắc. Tướng quân, ta là bại hoại a, ta là kẻ cướp a, ngươi để một tên cướp đi bảo vệ người chất, đây coi là cái gì sự tình? Buông ra ta, Hoa Lăng công chúa giằng co, mắt hạnh ngậm lấy phẫn nộ. Vừa mới lương tướng quân lời nói nàng nghe đến, nhưng sẽ không thừa nhận, là nam nhân này cứu mình. Ngươi cho ta thành thật một chút, Trầm Hạo cả giận nói, đến lúc nào rồi, còn náo. Ngươi, Hoa Lăng công chúa nhất thời ngạc nhiên. Ta tức giận như vậy, hắn nói ta náo. Hưu, ngay tại lúc này, vòng thứ 2 mưa tên từ phương xa bay lượn mà đến, khí thế so với vừa mới càng mạnh. Kết trận, lương tướng quân đột nhiên quát nói. Xoát xoát, mười mấy tên áo giáp màu đen binh lính ào ào dựa sát vào cùng một chỗ. Trầm Hạo thấy thế, một mặt im lặng, người áo đen trong tay cung nỏ, phẩm giai rất cao, bắn ra mũi tên cũng là cực kỳ lực xuyên thấu, các ngươi không trốn đi, ngược lại hình thành bức tường người. Là muốn không không chịu chết sao? Thế mà, ngay tại mưa tên vào tới thời khắc, trong tay binh lính trống rỗng xuất hiện từng tôn to lớn thuẫn bài, trong nháy mắt lập tại phía trước, tuyệt đối không góc chết toàn phương vị phòng ngự. Đinh đinh, loạn tiễn ào ào bị cự tuyệt ở ngoài cửa, thậm chí đều không có chút nào dung chuyển thuẫn bài, giống như bị con muỗi không quan trọng gì đốt. Trầm Hạo lộn xộn, bởi vì những binh lính này vậy mà nhân thủ một mai không gian giới chỉ, to lớn thuẫn bài phẩm giai chỉ ít cũng là huyền giai. Chẳng lẽ tham gia quân ngũ người, trang bị đều là như thế tinh xảo a? Trầm Hạo cũng không biết, Lương Phi Hồng xuất lĩnh chi này trăm người binh đoàn, chính là Hoa Lăng công chúa cận vệ, những binh lính này cũng là nàng tự mình chọn lựa, từng cái kiêu dũng thiện chiến, trang bị tinh lương. Tại Kiêu Nguyệt quốc đây chính là nổi danh cường hãn. 333, vòng thứ 2 mưa tên bị ngăn lại về sau, núi rừng bên trong truyền đến tiếng vỗ tay, sau đó liền gặp một thư sinh yếu đuối đi tới. Âm u cười nói, không hổ là Hoa Lăng công chúa một tay chế tạo cấm quân thứ 9 đoàn. Lương Phi Hồng thấy người này, trầm mặt nói, Trầm Hạo. A, Trầm Hạo bản năng nên một tiếng. Ca, ngươi gọi Trầm Hạo. Tiểu mao đầu ngạc nhiên không thôi, hắn chỉ biết là Trầm Hạo họ Trầm, cũng không biết hắn tên đầy đủ. Lương Phi Hồng cũng hơi hơi ngạc nhiên, tiếp theo chỉ thư sinh, nói tiểu hữu, ta đang gọi hắn đây. Trầm Hạo khóe miệng giật một cái, nói thật là đúng dịp, ta cũng gọi Trầm Hạo. Chương 188, thiếu nàng, cái kia chả. Thật sự là quá khéo, một cái gọi Trầm Hạo, một cái gọi Trầm Hạo, cùng âm khác biệt chữ. Có điều, gọi là Trầm Hạo thư sinh, cái đầu không cao, trên mặt mấp mô, một cái lông mày ngắn, một cái lông mày lớn lên, còn có mắt gà trọi, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Xấu quá, Trầm Hạo cùng Hoa Lăng công chúa chăm miệng một lời. Cái này ăn ý, không nói. Bất quá, Lương Phi Hồng lại ngưng trọng nói, người này tuy nhiên xấu điểm, nhưng am hiểu mưu thuật, chính là nhị hoàng tử tọa hạ đệ nhất mưu sĩ. Nhị hoàng tử, Hoa Lăng công chúa nghe vậy, trong đôi mắt đẹp lóe ra khó có thể tin. Nhị hoàng tử là anh của nàng, anh ruột, nhưng hôm nay hắn mưu sĩ mang theo trăm tên người áo đen vây quanh mình, giống như không dùng lại nói cái gì, hết thảy đều rất rõ ràng. Không có khả năng, Hoa Lăng công chúa tự lẩm bẩm lên, nhị ca làm sao lại tới giết ta. Nàng không tin mình thân ca ca hội xuống tay với chính mình. Thế nhưng là, nghĩ đến phụ hoàng nằm trên giường không nổi, mấy cái hoàng tử ở giữa minh tranh ám đấu, chẳng lẽ là bởi vì quyền lợi mới làm như vậy sao? Khặc khặc, đột nhiên, thư sinh Trầm Hạo âm u cười nói, Hoa Lăng công chúa, nhị hoàng tử để cho ta chuyển cáo ngài, như giao ra binh phù, hai người các ngươi vẫn là huynh muội, nếu như không giao, ân đoạn nghĩa tuyệt. Binh phù hai chữ, để Hoa Lăng công chúa nao nao. Lần này nàng rời đi hoàng cung, trong mắt người ngoài là tiến về vực ngoại lôi thạch rơi xuống địa điểm, kỳ thực mang theo phụ hoàng giao cho mình binh phù tiến về biên cảnh, điều động đóng giữ trấn nam đại tướng quân Khải Hoàn hồi triều. Đây là tuyệt mật, trừ chính mình cùng phụ hoàng, không có người biết, nhị ca vì sao lại biết. Là, Hoa Lăng công chúa không có lại nghĩ tin tức vì sao tiết lộ, mà chính là đau thương thầm nghĩ, nhị ca vì quyền lợi, liền thân tình đều có thể không để ý. Đáp, đáp, cô bé này cắn môi mỏng, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Đối mặt Trầm Hạo cái này đáng giận nam nhân nhục nhã, nàng thủy chung chịu đựng nước mắt không rơi xuống tới. Bây giờ biết được chính mình anh ruột phái tới tâm phúc vây giết chính mình, để cho nàng rốt cục nhẫn không đi xuống. Thế gian thống khổ nhất sự tình, cũng là thân tình phản bội đi. Uy uy, Trầm Hạo đột nhiên hô, người nữ nhân này là không phải ngốc a. Hoa Lăng công chúa nghe vậy, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Một đám người áo đen đều che mặt, cái này người quái dị dám trắng trợn hiện thân, hắn nói chuyện ngươi cũng tin. Trầm Hạo tuy nhiên không hiểu nhiều hoàng thất ở giữa đấu tranh, nhưng theo mấy người trong lúc nói chuyện với nhau cũng đại khái minh bạch cái gì, cái này Trầm Hạo nếu là nhị hoàng tử thân tín, muốn tới đoạt binh phù, hoàn toàn có thể dịch dung, như thế trắng trợn đi ra, không sợ người chưa bắt được, thân phận bại lộ sao. Không sai, Lương Phi Hồng cũng ý thức được cái gì, nhị hoàng tử tuy nhiên đối hoàng vị thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng tính cách vô cùng cẩn thận, lòng dạ cũng là sâu đậm, bây giờ phái người đến đoạt binh phù. Đệ nhất mưu sĩ như thế trắng trợn xuất hiện, loại hành vi này rất khác thường. Trầm Hạo một câu, tựa như cảnh tỉnh, để Lương tướng quân cùng Hoa Lăng công chúa bỗng nhiên ý thức được một tia không đúng. Tiểu tử, Trầm Hạo âm u nhìn về phía Trầm Hạo, lãnh đạm nói, người muốn chết. Người này từ trước đến nay ưa thích chơi âm mưu quỷ kế, vốn là muốn được xính, có thể ra hỏa này đột nhiên làm rối, để hai người bọn họ giống như phát hiện cái gì. Đương nhiên, Hoa Lăng công chúa cùng Lương Phi Hồng chỉ là cảm giác không đúng. Còn chưa ý thức được cái gì, hắn chẳng qua là quá lòng nghi ngờ. Tâm nhãn càng người xấu, khắp nơi thì ưa thích nghĩ lung tung. Trầm Hạo cười lạnh một tiếng, nói thân là nhị hoàng tử mưu sĩ, quang minh chính đại đi tới, thật làm cho ta hoài nghi, người đến cùng là hắn thủ hạ, vẫn là ẩn núp ở bên cạnh hắn nằm vùng đâu. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Hoa Lăng công chúa bừng tỉnh đại ngộ, Lương Phi Hồng liền nói, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử từ trước đến nay bất hòa, người này có lẽ là tam hoàng tử người. Trầm Hạo cái kia mấp mô mặt càng âm trầm, giống như bị giẫm cái đuôi. Không sai, hắn trên mặt nổi mặc dù là nhị hoàng tử mưu sĩ, nhưng thân phận chân chính lại là tam hoàng tử tâm phúc. Bọn này người áo đen cũng là tam hoàng tử người. Tại hắn trong kế hoạch, lần này phụ trách trước đến cướp đoạt binh phù, cũng không có trừ rơi Hoa Lăng công chúa dự định, mà chính là để cho nàng nghĩ lầm nhị hoàng tử làm. Như thế, các loại công chúa trở lại hoàng thành, có thể cho lớn nhất đại uy hiếp nhị hoàng tử chế tạo một chút phiền phức. Thế nhưng là có vẻ bệnh ra hỏa lại một câu bên trong, để hắn thẹn quá hóa giận, sau đó sầm mặt lại khua tay nói, lên. Một tên cũng không để lại, đã bị nhìn thấu mưu kế, như vậy thì không có lưu lại người sống dự định. Hiu, hiu, mấy tên ngưng nguyên cảnh võ giả tu vi bạo phát xông đi lên, trăm tên người áo đen theo sát sau. Keng, Lương Phi Hồng vung ra trường kiếm, quát nói, bày trận. Vâng, mười mấy tên binh lính tu vi bạo phát, bày ra vô cùng phức tạp quân trận, sau đó giơ vũ khí nghênh đón. Bọn họ nhân số tuy nhiên rất ít, nhưng cũng không sợ chết, mà đây cũng là danh chấn Kiêu Nguyệt Quốc cấm quân thứ 9 đoàn. Thế mà, ngay tại lúc này, hai tên vốn là xông đi lên phó quan lại đột nhiên quay người, cầm kiếm đâm về Lương Phi Hồng. Phốc phốc, tam trọng tu vi phó quan đột nhiên quay người đánh lén, để vị tướng quân này bất ngờ, một kiếm vạch phá vai trái, một kiếm đâm vào cánh tay phải bên trên. Các ngươi, Lương Phi Hồng chịu đựng đau xót, sắc mặt âm u, hai tên sĩ quan phụ tá khóe miệng thì vệt ra một tia quỷ dị mỉm cười. Trầm Hạo thấy thế, khóe miệng kịch liệt co quắp, bọn họ cũng là nằm vùng A, cái này giữa người và người, còn tới cơ sở có thể hay không vui sướng chơi đùa. Hoa Lăng công chúa trong con ngươi lóe ra khó có thể tin, bởi vì hai người này chính là đi qua chính mình nghiêm ngặt chọn lựa. Bọn họ cũng là tam hoàng tử ẩn núp người A. Giờ khắc này, Hoa Lăng công chúa tâm triệt để nát, cũng đã thật sâu minh bạch, hoàng quyền tranh đoạt thì ra là thế đáng sợ. Ha ha, Trầm Hạo cười to nói, Hoa Lăng công chúa, không nghĩ tới sao. Vù vù, Lương Phi Hồng khí kình bạo phát, đem hai tên phó tướng quét bay ra ngoài, trong con ngươi lóe ra giận dữ. Đúng vào lúc này, mấy tên ngưng nguyên cảnh võ giả vào tới, ngang nhiên đánh vào thụ thương tướng quân trên thân. Bành, kinh nghiệm xa trường lão tướng, toàn bộ thân thể bộc phát ra đi, đụng vào trên đại thụ. Lương tướng quân, Hoa Lăng công chúa nước mắt xoát xoát rơi xuống, liều mạng giãy giụa muốn xông qua. Bây giờ, duy nhất đáng giá để cho nàng tín nhiệm cũng là vị tướng quân này. Trầm Hạo ôm chặt nàng, hướng tiểu mao đầu quát nói, chạy. Hưu, tiểu mao đầu không nói hai lời, quay người hướng về phía đông chạy tới. Tốc độ thật sự là nhanh đến cực hạn. Cùng lúc đó, Trầm Hạo nhẹ nhàng dùng lực, đem Hoa Lăng công chúa cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm, dẫm lên kinh hồng du long cùng mê tung bộ, siêu, một chút chuồn đi. Đối mặt trên dưới 100 tên người áo đen và mấy tên cảnh giới thứ hai võ giả, hắn căn bản là không có cách chống lại, có thể làm liền là chạy. Đến mức Lương Phi Hồng, phó thác cho trời đi, truy, đừng để tiểu tử này chạy. Hưu, đột nhiên, mười mấy tên lính ngăn lại đường đi. Trong con người lóe ra quang mang, một mặt thấy chết không sờn. Không phải tất cả mọi người là phản đồ. Tại thời khắc này, cấm quân thứ 9 đoàn dùng chính mình hành động, chứng minh cái gì là quân nhân huyết tính. Giết, giết, mười mấy tên lính bỏ qua thuẫn bài, cầm thương ngăn lại mấy tên ngưng nguyên cảnh võ giả. Thế nhưng là, đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, bọn họ có thể làm liền là vì Trầm Hạo tranh thủ chạy trốn thời gian. Bành, bành, cường thế vũ kỹ và kình khí tại giữa rừng núi bạo phát. Cấm quân thứ 9 đoàn binh lính dùng sinh mệnh để ngăn cản lấy cường đại đối thủ đột phá, cái cuối cùng cái ngã trên mặt đất. Hoa Lăng công chúa mắt thấy một tay bồi dưỡng binh lính chết thảm, non mềm tay nhỏ chết rát lấy Trầm Hạo y phục. Ngay tại lúc này, nàng nhìn thấy Lương Phi Hồng từ dưới đất đứng lên, cả người là máu lập kiếm cản tại mọi người trước, hú dài nói, tiểu hữu, mời cần phải bảo hộ công chúa, Lương mỗ bái tạ. Thanh âm vang dội không gì sánh được, xuyên thấu sơn lâm truyền vào Trầm Hạo trong lỗ tai, mà hắn có thể nghe được. Cái này tướng quân đã có lòng quyết muốn chết. Quả nhiên, làm hắn linh nghiệm bao phủ phía sau, liền thấy Lương Phi Hồng đã bạo phát tu vi tiến lên. Kiếm ảnh bay múa, vạch phá bầu trời. Một khắc này, Trầm Hạo dường như nhìn đến một viên khí thôn sơn hà mãnh tướng, một thân một mình đại chiến trăm vạn đại quân. Đây chính là quân nhân A, đây chính là một tên lòng son dạ sắt đại tướng A. Trầm Hạo vì đó động dung, cũng đối Lương Phi Hồng tràn ngập thật sâu bội phục, sau đó khí vận đan điền. Hú giải nói, Lương tướng quân xin yên tâm, ta tất nhiên sẽ thật tốt bảo hộ công chúa. Nói xong, dưới chân tốc độ lần nữa tăng tốc, mãi đến đuổi kịp tiểu mao đầu một tay nắm lấy hắn, như gió biến mất tại giữa rừng núi. Ha ha ha, mắt thấy Trầm Hạo cực tốc mà đi, Lương Phi Hồng cười một tiếng dài, cầm kiếm trùng sát mà đi. Hắn yên tâm, như vậy tiếp đó, chính là vì tiểu gia hỏa tranh thủ chạy trốn thời gian. Hưu, Trầm Hạo ôm lấy Hoa Lăng công chúa, dắt lấy tiểu mao đầu. Xuyên thẳng qua tại phức tạp giữa rừng núi. Chỉ chốc lát công phu, hắn liền chạy 10 dặm địa. Mãi đến đêm tối kết thúc, Trầm Hạo lúc này mới dừng ở một chỗ cực kỳ ẩn nấp trong thụ động. 10.000 dặm sơn lâm đêm tối, hoàn toàn như trước đây âm u cùng khủng bố. Càng kinh khủng vẫn là Trầm Hạo chỗ trong thụ động, bởi vì Hoa Lăng công chúa từ khi dàn xếp lại, đôi mắt đẹp thủy chung gắt gao nhìn chằm chằm hắn, giống như tùy thời muốn ăn thịt người khả năng. Không thể không nói, có lúc, nữ nhân cái kia giận dữ ánh mắt so hung thú càng đáng sợ. Tiểu mao đầu dùng mình ngồi xổm ở hốc cây trong góc, cũng không dám nhìn thẳng, mà Trầm Hạo thì sụp đổ nói, vì cái gì như thế nhìn ta? Hoa Lăng công chúa liền không nói lời nói, cứ như vậy nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy hắn. Tốt a, Trầm Hạo không nói lời nào. Đột nhiên, Hoa Lăng công chúa thối thể cảnh 6 tầng tu vi bạo phát, bỗng nhiên phất tay đánh tới. Ba, Trầm Hạo cũng không có trốn tránh, tùy ý mềm yếu bất lực tiểu quyền đánh tại trước người mình. Hắn biết, cái này cao cao tại thượng công chúa, trong khoảng thời gian ngắn kinh lịch nhiều như vậy, tâm lý nhất định rất thống khổ. Đúng vậy a, Hoa Lăng công chúa một ngày này kinh lịch quá nhiều, cũng minh bạch quyền lợi thì ra là thế đáng sợ, để thân nhân thủ túc tương tàn, khiến người ta phát rồ. Vì cái gì, nàng càng không ngừng khua tay tiểu quyền, lần lượt đập nện lấy. May ra Trầm Hạo tu vi cao hơn nàng rất nhiều, thân thể cũng rất cường hãn, loại đả kích này đối tạo thành không bất cứ thương tổn gì. Thậm chí, Hoa Lăng mỗi một lần công kích, ngược lại để hắn tâm lý thoải mái không ít. Đây là thiếu nàng, cái kia trả. Trầm Hạo không phải tiểu nhân hèn hạ, hắn hiểu được chính mình nhìn người ta thân thể, chiếm tiện nghi lớn, bị đánh vài cái cũng là cần phải. Đột nhiên, Hoa Lăng công chúa dừng lại, ngồi chồm hổm trên mặt đất, đầu gối lên hai tay ở giữa khóc giống lên. Cái này, Trầm Hạo ngạc nhiên, một cái nữ nhân xinh đẹp tại trước mặt như thế kéo tâm kiệt lực thút thít, để hắn loạn tâm thần. Làm sao bây giờ, tiến lên an ủi một chút, không tốt a, nàng hiện tại khẳng định rất hận ta mang theo nàng chạy, đem lương tướng quân ném ở nơi đó. Thế mà, đột nhiên, công chúa ngừng lại tiếng khóc, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nói Trầm Hạo. Ừm, Trầm Hạo nên một tiếng, cái kia nữ hài ngẩng đầu, nước mắt trong con ngươi đảo quanh, nhưng trên gương mặt xinh đẹp nhưng lại có kiên định, nói, mang ta đi nam vực biên cảnh. Chương 189, ngươi không có dịch dung, ta không tin. Trầm Hạo đồng ý mang Hoa Lăng công chúa tiến về biên cảnh, bởi vì hắn đáp ứng Lương Phi Hồng, nhất định muốn bảo vệ tốt nữ nhân này. Thân là nam nhân, đương nhiên muốn nói lời giữ lời, thực Trầm Hạo càng nhiều vẫn là đáng thương cô gái này. Cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Tây vực hoàng quyền chi tranh, tàn khốc như vậy, vì những thứ này lại có thể vứt bỏ thân tình, vứt bỏ hết thảy. Ai, Trầm Hạo thở dài một hơi, phù phù, đột nhiên, sau lưng tiểu mao đầu quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, Trầm đại ca, đa tạ ân cứu mạng, ta tiểu mao đầu đời này nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa. Đi qua hỏa diễm luyện hóa, hắn trên thân độc tố hoàn toàn biến mất, mở mắt ra một khắc này cũng cảm giác được mấy năm qua chưa bao giờ qua thoải mái. Đã từng cứu giúp, bây giờ giải độc, tiểu mao đầu biết mình thiếu nam nhân này quá nhiều, cho nên hắn muốn báo ân. Hưu, Trầm Hạo xoay người, chân khí hơi chút phóng thích, đem hắn nâng lên đến, cau mày nói, đàn ông dưới đầu gối là vàng, ngươi thì chút tiền đồ này sao? Ca, tiểu mao đầu khóc ròng ròng nói, đời này, ta liền theo ngươi, vì ngươi đi theo làm tùy tùng. Nhìn đến gia hỏa này lại là quỳ, lại là khóc, Trầm Hạo cũng là im lặng. Hoa Lăng công chúa hơi hơi ngẩng đầu, nhìn lấy tiểu mao đầu, lại nhìn xem Trầm Hạo, trong con ngươi có mờ mịt. Hôm sau, Trầm Hạo mang theo hai người rời đi hốc cây, mục tiêu chính nam, cũng chính là 800 dặm Tây vực cùng nam vực giáp giới biên giới. Chỗ đó có Kiều Nguyệt quốc đại quân 300.000 đóng giữ. Đương nhiên, trước lúc này, Trầm Hạo trước hết đem vực ngoại lôi thạch đoạt tới tay, bởi vì theo con đường này mà đi, vừa tốt có thể tiến vào vực ngoại lôi thạch rơi xuống khu vực. Một đường bước đi, Hoa Lăng công chúa thủy chung trầm mặc không nói. Thực cô gái này tính cách vẫn tương đối sáng sủa, bởi vậy thâm thụ Kiêu Nguyệt quốc quốc vương yêu thích. Nhưng là, hôm qua một màn đối nàng đả kích quá lớn, để cho nàng phảng phất kinh lịch một lần tân sinh, cả người biến đến an tĩnh rất nhiều. Có ít người kinh lịch một ít sự tình, đều sẽ phát sinh cải biến, biến đến thành thục. Công chúa điện hạ, người phương danh là, cảm giác cô bé này giàu dĩ không vui, Trầm Hạo nỗ lực hòa hoãn không khí. Hoa Lăng, nữ hài nhấp nhô mở miệng nói, trong ngôn ngữ có lạnh lùng, thậm chí có chút địch ý. Cũng khó trách, Trầm Hạo hôm qua quá lỗ mãng, để cho nàng sinh ra mâu thuẫn tâm lý. Nếu như không là vì có thể càng nhanh tiến về biên giới tìm kiếm đại tướng quân, nàng mới sẽ không để ra hỏa này bảo vệ mình. Hoa Lăng, Trầm Hạo hơi hơi trầm ngâm, nói tên rất hay. Giống, đột nhiên, giữa rừng núi vang lên đinh tai nhức óc nộ hống. Yêu thú, Trầm Hạo sắc mặt khẽ nhíu mày, chợt quát nói, tiểu mao đầu, tới. Đi ở phía trước tiểu mao đầu vội vàng quay trở về tránh tại hắn sau lưng, Hoa Lăng công chúa cũng là như thế, bất quá thủy chung cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định. Sơ qua, mặt đất bắt đầu rung động kịch liệt, phía trước đại thụ ầm vang sụp đổ. Một đầu thể trạng cao càng 20 mét cự lớn yêu thú, trên lưng kéo lấy một tòa núi nhỏ ngăn trở đường đi. Hoa Lăng đại mi cao lại nói, yêu thú cấp 2, thạch giáp sơn quy. Trầm Hạo hơi hơi giật mình, phải biết, hắn đã từng quen qua yêu thú phổ, lại chưa thấy qua dạng này yêu thú, mà nàng một miệng nói ra, chẳng lẽ công chúa đều như thế học rộng tài cao. Con thú này chính là thổ hệ yêu thú, phòng ngự lực cực mạnh, nhưng hành động cực chậm. Chúng ta có thể lách qua nó. Hoa Lăng mở miệng nói ra, cái này nữ nhân đối thạch gia sơn quy rất lý giải. Nguyên nhân vẫn là 3 ngày trước, nàng và Lương Phi Hồng thì gặp được, về sau không làm gì được nó, đành phải mang theo thủ hạ né tránh. Trầm Hạo cười cười, nói tại sao muốn lách qua nó, đem nó đánh chạy chính là. Ngu ngốc, Hoa Lăng lườm hắn một cái, nói con thú này phòng ngự lực có thể so với ngưng nguyên cảnh tứ trọng, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao. Trầm Hạo bức hiếp nàng lúc, bạo phát khí tức để cho nàng suy đoán cũng liền ngưng nguyên cảnh nhị trọng hai bên, lấy dạng này tu vi đối mặt loại hình phòng ngự sơn quy, không thể nghi ngờ tự mình chuốc lấy cực khổ, bởi vì phòng ngự tính yêu thú đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là lực phản phệ mạnh phi thường. Trầm Hạo cười nói, coi như yếu hơn nữa, cũng so với ngươi còn mạnh hơn đi. Ngươi, Hoa Lăng khuôn mặt biến đổi, tức giận đến đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Hưu, thì ở cái này lúc, Trầm Hạo bay lượn mà ra, mang theo băng quyền ngang nhiên đánh phía thạch giáp sơn quy. Băng phách quyền, vậy mà lĩnh ngộ được tầng thứ hai đại thành cảnh. Hoa Lăng nhìn ra Trầm Hạo một quyền này chiêu thức, mày liễu hơi hơi dương lên, khinh thường nói, chỉ là huyền giai quyền pháp, há có thể bị thương yêu thú cấp 2. Khoan hãy nói, cái này kia Nguyệt Quốc công chúa thật sự là lợi hại, Trầm Hạo cái này vừa ra tay, quyền pháp cùng tu luyện trình độ đều bị nàng nhìn ra. Bất quá, đối với nàng quan điểm, tiểu mao đầu lại không đồng ý, mà chính là kiên định nói, Trầm đại ca rất mạnh, đầu này rùa đen phải ngã nấm mốc. Thật sao? Hoa Lăng lắc đầu, cười lạnh nói, hắn cứu qua mạng ngươi, cho nên ngươi cho là hắn rất lợi hại, điểm này ta có thể lý giải. Tiểu mao đầu chân thành nói, Trầm đại ca là ta Tây Bắc vực thiên tài đứng đầu, là có thể chống lại ngưng nguyên cảnh 6 tầng cường giả. Hắn vậy mà biết Trầm Hạo sự tình, thực, tiểu mao đầu ngay từ đầu cũng không biết, cũng căn bản không nghĩ tới cái bệnh này ấm ức nam nhân lại là Phong Vũ học phủ thiên tài. Cho đến hôm qua biết được tên hắn gọi Trầm Hạo, cùng liên tưởng đến vì chính mình giải độc, nắm giữ băng hỏa hai loại thuộc tính, này mới khiến hắn chợt tỉnh ngộ. Tiểu mao đầu tuy nhiên một mực tại Nghiễm Dương trấn hố người, nhưng có quan hệ thánh phẩm tư chất, song hệ thể chất thiên tài đứng đầu, đã sớm theo rất nhiều võ giả trong miệng biết được. Không xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng cùng hắn thiếu niên một dạng, đem cái này mới lên cấp siêu cấp thiên tài xem làm thần tượng. Thế mà, để hắn nằm mơ đều không nghĩ tới là, cái bệnh này ấm ức nam nhân chính là mình sùng bái thần tượng, hơn nữa còn cùng một chỗ lâu như vậy. Làm tiểu mao đầu tại trong hốc cây suy đoán ra Trầm Hạo thân phận chân chính về sau, tại chỗ thì hóa ngốc. Đúng là như thế, hắn mới có thể quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng, ân cứu mạng cảm kích là một mặt, đối với thần tượng sùng bái cũng có một phương diện. Mà lại, căn cứ hắn giải, Trầm Hạo người này vô cùng trọng cảm tình, học phủ bên trong có lấy một đám thành thật với nhau huynh đệ. Cột trụ A, chính mình nói cái gì cũng muốn ôm chặt lấy, cho nên mới sẽ khóc nói, đời này, ta liền theo ngươi, vì ngươi đi theo làm tùy tùng, loại hình lời nói. Nếu như Trầm Hạo biết, tiểu tử này biết mình thân phận, có ôm bắp đùi dự định, chỉ sợ lúc đó thì một chân đem hắn đá bay. Không giống với tiểu mao đầu không não sùng bái, Hoa Lăng thì nhịn không được cười lên. Tây Bắc vực thiên tài đứng đầu, chống lại ngưng nguyên cảnh 6 tầng, ngươi làm cái kia ra hỏa là Phong Vũ học phủ mới lên cấp siêu cấp thiên tài Trầm. Trầm, Hạo, đột nhiên, Hoa Lăng thần sắc ngốc trệ, trong đôi mắt đẹp lóe ra khó có thể tin. Có quan hệ Trầm Hạo tên, cũng không chỉ tại Tây Bắc vực lưu truyền, tại Tây vực cũng là bị rất nhiều võ giả nghị luận. Bởi vì, thánh phẩm tư chất, băng hỏa song khắc thể chất, vẻn vẹn hai điểm này liền đã để hắn danh dương thiên hạ. Huống chi, gần nhất hắn lấy thấp tu vi chiến bình học phủ cao tu vi siêu cấp thiên tài sự tình, cũng tại lưu truyền rộng rãi. Ngay tại 2 tháng trước, kia Nguyệt Quốc quốc chủ từng tại trên triều đình nghị luận qua Trầm Hạo, cũng hạ lệnh tùy thời lưu ý hắn nhất cử nhất động, hy vọng có thể đem cái này thiên tài sớm lung lạc tới. Hoa Lăng còn nhớ mang máng, phụ hoàng bãi triều sau tìm tới chính mình, từng nói qua, Lăng, gọi là Trầm Hạo thiếu niên cùng ngươi tuổi tác tương tự, gọi đến làm ngươi phò mã như thế nào. Lúc đó nàng mặt ngoài tuy nhiên phản đối, nhưng trong lòng vẫn là thẳng thẹn thùng. Tây vực nữ tính càng sùng bái cường giả, Hoa Lăng cũng không ngoại lệ, nhưng nàng thân là công chúa, lại là vô cùng cao ngạo, phổ thông thiên tài căn bản khó có thể cảm động nàng. Nhưng Trầm Hạo khác biệt, hắn tư chất cùng thể chất đều cực kỳ xuất sắc, lại có thể chiến bình cao tu vi cường giả, đây không thể nghi ngờ là siêu cấp thiên tài. Đã từng nàng rất chờ mong, cái này bị tất cả mọi người nghị luận nam nhân đến cùng dung mạo ra sao. Thật sự là hắn a. Hoa Lăng lấy lại tinh thần, nhìn lấy cái kia phóng tới sơn quy thiếu niên, nghĩ đến hôm qua bạo phát hỏa diễm cùng hiện tại băng hàn, trong lòng nhất thời liền có đáp án. Trong thiên hạ, có thể trưởng khống băng hỏa hai loại tương khắc thuộc tính, không cũng chỉ có hắn một người sao. Ai, Hoa Lăng rất thất vọng nói, chênh lệch quá lớn. Đúng vậy a, chênh lệch quá lớn, đã từng nàng cho rằng, thiên tài như thế cần phải có cùng tư chất cực kỳ ghép đôi tướng mạo, có thể kết quả lại là bộ này có vẻ bệnh. Càng, nghĩ đến nam nhân này hôm qua hành động, Hoa Lăng trong lòng càng là thất vọng cực độ. Tiểu mao đầu trong lòng cũng buồn bực, căn cứ hắn lý giải, Trầm Hạo cái này người hình dáng cũng không sai, tại sao có một bộ có vẻ bệnh bộ dáng, chẳng lẽ là truyền ngôn có sai? Lại hoặc là, đột nhiên, tiểu mao đầu bật thốt lên, Trầm đại ca dịch dung. Hoa Lăng nghe vậy, trong đôi mắt đẹp lấp lóe một tia minh ngộ, chợt nói thầm, gia hỏa này khẳng định phục dụng dịch dung đan. Vù vù, ngay tại lúc này, Trầm Hạo giơ băng quyền, mang theo lạnh lùng chi thế, chính diện đánh vào đầu kia thạch giáp sơn quy trên lưng. Bành, một tiếng vang thật lớn tại sơn lâm vang lên, ẩn ẩn làm cho không gian vì đó run rẩy. Trầm Hạo một quyền này cực mạnh, đồng thời ẩn chứa ám kình, trực tiếp xuyên thủng sơn quy cứng rắn thạch giáp, xâm nhập nó nội thể. Giống, cự quy bi ai gầm rú một tiếng, tráng kiện tứ chi bỗng nhiên mềm nhũn, ầm ầm ngã trên mặt đất, thậm chí mơ hồ có thể thấy được to lớn hai con ngươi ngậm lấy nước mắt. Nhất quyền đi xuống, đem ra hỏa này đều đánh khóc. Trầm Hạo rơi trên mặt đất, nhìn đến thống khổ rùa đen, lạnh nhạt nói, tránh ra. Quy loại yêu thú phổ biến đều rất dịu dàng ngoan ngoãn, hắn không nhúc nhích cái gì sát tâm. Ầm ầm, thạch giáp sơn quy kéo lấy to lớn quy giáp, xám xịt rời đi. Đối với nó mà nói, tên nhân loại này thật đáng sợ, nhất định phải nhanh chuồn đi. Thế nào, Trầm Hạo vỗ vỗ tay, hướng về phía Hoa Lăng dương dương lông mày, nói, ta nói qua, ta rất mạnh. Đêm tối, tiểu sơn động, Trầm Hạo dựa vào tại thạch bích trước, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Bởi vì Hoa Lăng chính dính sát hắn, trong đôi mắt đẹp theo dõi hắn gương mặt, chân thành nói, ngươi không có dịch dung, ta không tin. Tiểu mao đầu đứng ở phía sau, rất tán thành gật gật đầu. Thật, Trầm Hạo vẻ mặt đau khổ, nói, đây chính là ta diện mục thật sự. Nói đùa cái gì, như khôi phục hình dáng, khẳng định lập tức để ngươi nhớ tới ta chính là trong ôn tuyền nhìn trộm, cuồng. Không được, kiên quyết không thể đem hình dáng hiện ra đến. Hoa Lăng lắc đầu, nói, Trầm Hạo, uổng cho ngươi vẫn là Tây Bắc vực siêu cấp thiên tài, liền tránh thức tướng mạo cũng không dám sáng đi ra sao. Đây là kế khích tướng. Trầm Hạo thủy chung kiên trì, thậm chí thân thủ ở trên mặt một trận vò loạn, nói, ngươi nhìn, đây chính là ta tránh thức tướng mạo. Hoa Lăng không tin nói, dịch dung đan có thể căn cứ võ giả ý niệm đến cải biến, cũng không phải là phổ thông thuật ngụy trang. Nàng và nam nhân này mão phía trên, không phải muốn xem thử xem chân thực tướng mạo. Thực sự Hoa Lăng tâm lý, Trầm Hạo tướng mạo không nên là bộ này có vẻ bệnh, cần phải rất suốt mới đúng. Chương 190, xông ra vòng vây. Hoa Lăng công chúa tin tưởng vững chắc nam nhân này dịch dung, mà Trầm Hạo thì thủy chung khăng khăng bộ này có vẻ bệnh bộ dáng chính là mình hình dáng. Cứ như vậy, hai người tranh chấp một hồi, vẫn là không có kết quả. Tính toán, Hoa Lăng công chúa từ bỏ, không thừa nhận cũng không quan hệ, trong lòng nàng, sớm đã nhận định Trầm Hạo dịch dung. Tiểu mao đầu cũng là như thế cho rằng, tại hai người xem ra, Trầm Hạo dạng này siêu cấp thiên tài, nhất định phải dáng dấp đẹp trai, nếu thật là bộ dáng này, vậy liền thật phải thất vọng. Đây là một cái nhìn thực lực thế giới, cũng là một cái xem mặt thế giới. Trầm Hạo thì buông lỏng một hơi, sau đó nói sang chuyện khác, nói tiểu mao đầu, vực ngoại lôi thạch rơi xuống địa điểm vẫn còn rất xa. Ca, còn có 20 dặm, Trầm Hạo trong lòng vui vẻ, nói, ngày mai có thể đuổi tới. Bất quá ngay tại lúc này, Hoa Lăng công chúa hai miệng nói, vực ngoại lôi thạch rơi xuống khu vực, có lôi vân ngưng tụ, nguy hiểm trùng điệp, đi vào 8/9 phần 10 sẽ chết ở bên trong. Nguy hiểm như vậy, Trầm Hạo ngạc nhiên, đương nhiên, Hoa Lăng công chúa nói, cảnh giới thứ ba cường giả tiến vào, đều rất khó toàn thân trở ra, cho nên, người trước mang ta đi biên giới. Khẩu khí có mệnh lệnh ý vị, Trầm Hạo im lặng thầm nghĩ, cái này nữ nhân, thật đem mình làm nàng binh lính a. Đêm tối tiến đến, Trầm Hạo cùng tiểu mao đầu lại một lần bị đuổi ra sơn động. Bởi vì, người ta là công chúa, Kim Chi Ngọc Diệp, há có thể cùng phàm phu tục tử ở chung một phòng, trừ phi Trầm Hạo đem hình dáng lấy ra tới. Quá đáng giận, Trầm Hạo đi ra sơn động, trong lòng rất là khó chịu. Tiểu mao đầu theo ở phía sau, yếu ớt nói, ca, ngươi có phải hay không trộm xem người ta tắm rửa, cho nên mới không dám lấy ra. Hưu, Trầm Hạo vội vàng xoay người, bưng bít lấy ra hỏa này miệng, nhẹ giọng quát nói bậy bạ gì đó. Tiểu mao đầu nhìn lấy hắn, tâm lý không còn gì để nói. Chính mình chỉ là thuận miệng nói, ngươi lại biểu hiện khẩn trương như vậy, không đánh đã khai à, đây là. Khó trách, khó trách, tiểu mao đầu giờ khắc này xem như minh bạch, tâm lý càng thêm bội phục lên, bởi vì trên đời này, dám nhìn lén công chúa tắm rửa, cũng không có mấy người a. Đêm khuya sơn lâm, yên tĩnh mà âm u, thỉnh thoảng nghe đến gào thét tại trống rỗng sơn lâm truyền đến, khiến người ta rùng mình, không rét mà run. Trầm Hạo cùng tiểu mao đầu nhảy đến trên một cây đại thụ, chuẩn bị ở chỗ này lâm thời chịu đựng một đêm. Sàn sạt, đột nhiên, Trầm Hạo thủy chung phóng thích linh niệm, nhạy cảm bắt được âm thanh kỳ quái. Mới đầu hắn cũng không để ý, bởi vì giữa rừng núi côn trùng điểu thú đều lại phát ra dạng này thanh âm, sớm đã thành thói quen. Ngay tại lúc này, trong ngực trứng đột nhiên nhảy ra, đè ép thanh âm gọi một chút, lông dựng đứng lên, trong con người bộc lộ ra cảnh giác. Trầm Hạo thấy thế, vẻ mặt nghiêm túc lên, tuy nhiên nghe không hiểu thú ngữ, nhưng cùng trứng ở chung lâu như vậy, cũng coi như tâm ý tương thông, cho nên nhất thời ý thức được có biến. Ong ong, Trầm Hạo điên cuồng thi triển linh nghiệp, toàn phương vị bao phủ phương viên ngàn mét. Đột nhiên, hắn phát hiện có cái gì không đúng, cái kia chính là tại một ít vị trí, cây cỏ nhưng lại không có đầu ngã xuống, giống như bị người dẫm đạp như vậy. Có người, Trầm Hạo bỗng nhiên đứng dậy, lấy tay đẩy đẩy vừa mới chìm vào giấc ngủ tiểu mao đầu, đè ép thanh âm nói, có người đến, đi mau. Tiểu mao đầu vội vàng đứng lên, trên mặt phủ đầy cảnh giác. Trầm Hạo chỉ phía đông, nói có thể chạy bao nhanh, liền chạy bao nhanh, tuyệt đối đừng dừng lại. Tiểu mao đầu gật gật đầu, nhanh nhẹn từ trên cây nhảy xuống, dẫm lên kỳ quái thân pháp chạy tới. Khoan hãy nói, gia hỏa này tu vi tuy nhiên rất thấp, thế nhưng phần nhanh nhẹn vẫn là đáng giá tán dương. Trầm Hạo cũng từ trên cây nhảy xuống, một cái nhanh chân chui vào sơn động. Có điều, làm hắn vừa đi vào trong động, thần sắc lại hơi ngốc trệ. Giờ phút này, Hoa Lăng công chúa mở rộng cánh tay ngọc, chính cởi lấy hỏa hồng áo mặc. Theo hắn góc độ nhìn qua, cái này nữ nhân trước ngực ngay thẳng vừa vặn, nửa người lõa lồ, cái kia da thịt non mịn trắng nõn, nhìn để người huyết mạch sôi sục. Hoa Lăng thân là công chúa của một nước, tự nhiên có bệnh thích sạch sẽ. Một đường mà đến, y phục sớm đã dơ giấy bẩn thỉu không thôi, muốn đổi đi ý nghĩ cũng là ấp ủ thật lâu. Bên người thủy chung theo hai nam nhân, để cho nàng tìm không thấy cơ hội tốt, cuối cùng rơi vào đường cùng đem oanh ra sơn động. Có thể là mình vừa mới bắt đầu đổi, nam nhân này hết lần này tới lần khác thì xông tới. Hoa Lăng căm tức nhìn nam nhân này, môi đỏ hơi mở ra, cái này còn lớn tiếng hơn thét lên. Đột nhiên, Trầm Hạo xông lên, một tay ôm lấy nàng bờ eo thon, một tay bưng bít lấy nàng cái miệng nhỏ nhắn, ba bước cũng làm một bước bước ra sơn động. Hoa Lăng giận không nhịn nổi, nắm đấm trắng nhỏ nhắn càng không ngừng nện ở Trầm Hạo trước ngực. Chính mình lại bị cái này đáng giận nam nhân chiếm tiện nghi. Ngay tại lúc này, Trầm Hạo đột nhiên thấp giọng quát nói, tam hoàng tử người đuổi theo, ngươi lại nháo, ta liền đem ngươi giao cho bọn hắn. Rát, Hoa Lăng ngoan ngoãn dừng lại, sau đó chuyển cái đầu nhỏ nhìn về phía chung quanh, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Gia hỏa này đang gạt ta, Trầm Hạo không có lừa nàng. Giờ phút này hai người đã bị mười mấy tên người áo đen vây quanh, trên người bọn họ bố trí ngăn cách linh niệm cùng ẩn nấp thân pháp trận pháp. Nếu như không là đi tại giữa rừng núi trà đạp cây cỏ, Trầm Hạo căn bản sẽ không ý thức được. Hưu, đột nhiên, một đạo âm u quang mang, theo chỗ tối nổ bắn ra mà ra. Vù vù, từng đạo ám tiễn như mưa theo chỗ tối bắn ra, mục tiêu chính là Trầm Hạo cùng Hoa Lăng công chúa. Siêu, Trầm Hạo linh niệm thủy chung phóng thích, ám tiễn bay tới trong nháy mắt, liền đã dẫm lên, mê tung bộ, né tránh, tiếp theo hướng về tiểu mao đầu chạy trốn địa phương đuổi theo. Có điều, hắn chỉ đi hơn 10 bước, phía trước không gian một trận mơ hồ, hai tên ngưng nguyên cảnh võ giả đột nhiên hiện thân, giơ kiếm đập tới đến. Trầm Hạo tu vi mãnh liệt bạo phát, chợt đại lực vung lên, đem Hoa Lăng công chúa vung ra. Hưu, thiếu nữ phảng phất như đạn pháo bay ra ngoài, cuồng phong như đao, đập nện lấy mặt nàng mặt, mà ý thức được mình bị như vậy vãi ra, kém chút tại chỗ giận ngất. Có như vậy phải không? Lại nói Trầm Hạo, làm hắn đem Hoa Lăng ném ra bên ngoài trong nháy mắt, song quyền đã hiện ra địa giai bao tay, chợt hai tay chụp vào hai thanh đánh tới lợi kiếm. Ba, hai tay chuẩn xác không sai bắt lấy hai thanh kiếm, Trầm Hạo thân thể hướng về sau vừa lui, theo lực đạo đem hai tên người áo đen mang tới, sau đó hai tay bỗng nhiên buông ra, hoa trưởng vì quyền, nặng oanh tại bọn họ bụng. Bành, hai tiếng trầm đục tại sơn lâm lan truyền, hai tên ngưng nguyên cảnh nhất trọng võ giả, con mắt mở rộng, uể oải ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đầy che mặt lụa đen khăn phía trên. Trầm Hạo cái này hai quyền ẩn chứa cửu thành lực lượng, cũng đeo địa giai vũ khí, bạo phát lực mạnh, vượt qua bọn họ sức chịu đựng, kết quả chính là nhất kích đánh giết. Hưu, hai tên người áo đen bị mạt sát về sau, Trầm Hạo như là cỗ sao chổi tiến lên, nhanh chóng đuổi kịp bạo bay mà ra Hoa Lăng, nâng lên hai tay đem nàng kéo, ngựa không dừng vó truy hướng tiểu mao đầu. Sau lưng hiện thân mười mấy tên người áo đen thấy thế, ào ào ngây người. Mới đầu, bọn họ còn rất khó hiểu, gia hỏa này làm sao đem Hoa Lăng công chúa ném ra bên ngoài, không sợ ngã trên mặt đất có cái gì ngoài ý muốn sao. Hiện tại mới hiểu được, nguyên lai gia hỏa này là muốn làm như thế, đem người ném ra ngoài đi, sau đó cấp tốc diệt đi đối thủ, lại đuổi theo. Đây quả thực là thần tốc a. Truy, dẫn đầu người áo đen lấy lại tinh thần, lúc này phẫn nộ quát. Xoát xoát, mười mấy tên người áo đen ào ào tiến lên, trong tay cung nỏ đã dựng vào mũi tên, hướng về đã chạy trốn 100 mét Trầm Hạo loạn bắn xuyên qua. Siêu, siêu, từng nhánh loạn tiễn mang theo mạnh tiếng kình phong, nổ bắn ra mà ra, nhưng không biết sao Trầm Hạo ôm lấy Hoa Lăng công chúa, tốc độ đã bão tố đến cực hạn, mũi tên ào ào thất bại. Có điều, ngay tại Trầm Hạo vừa mới đuổi kịp tiểu mao đầu, một tay đem hắn xách lên, đang muốn nhanh chân chạy trốn, lại cảm giác trên không truyền đến nhỏ nhẹ thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện một trương to lớn lưới áp xuống tới. Không tốt, Trầm Hạo biến sắc, chợt cước bộ mở ra, mang theo hai người lui hướng khác một bên. Thế mà, làm hắn vừa mới né tránh lưới lớn tập kích, sau lưng một trận mơ hồ, hai tên cảnh giới thứ hai võ giả hiện thân, song trưởng ngưng tụ kình phong oanh tới. Bọn họ mục tiêu cũng không phải là Trầm Hạo, mà chính là Hoa Lăng công chúa. Trầm Hạo linh niệm đã bắt được, tại thân thể còn chưa điều chỉnh xong thời khắc, bỗng nhiên đem nữ nhân kia ôm vào trong ngực, dùng chính mình thân thể nghênh tiếp cái kia hai trưởng. Bành bành, hai tên người áo đen không có đánh trúng mục tiêu, đánh vào Trầm Hạo trên lưng. Đăng đăng đăng, tiếp nhận hai tên ngưng nguyên cảnh nhị trọng tập kích, Trầm Hạo lảo đảo bại lui mấy chục mét. Mà hắn thân thể cứng rắn, cũng không có bị quá lớn thương hại, tiếp theo ôm lấy Hoa Lăng, nắm lấy tiểu mao đầu nhanh chóng hướng về Hắc Ám Sơn Lâm vào tới. Truy, mười mấy tên người áo đen cùng hai tên ngưng nguyên cảnh võ giả ào ào tiến lên. Vù vù, Hắc Ám núi rừng bên trong, Trầm Hạo đem tốc độ bạo phát cực hạn, cả người hóa thành một đạo hư ảnh. Nhưng là, mới vừa rồi bị hai tên người áo đen đột nhiên đánh lén, để hắn kinh mạch bị tổn thương, tốc độ cũng là giảm bớt đi nhiều. Mà lại, người áo đen giống như có lẽ đã phán đoán ra hắn đường chạy trốn, thường xuyên có người hoặc ám tiễn đột nhiên xuất hiện, để khó lòng phòng bị. Thực, Trầm Hạo ba người đã bị người áo đen đoàn đoàn bao vây. Ngắn ngủi 100 mét xông vào, hắn bị mấy phát ám tiễn và vài tên ngưng nguyên cảnh võ giả đánh lén, mang theo hai cái vướng víu, lại muốn bảo vệ bọn hắn an toàn, không thể tránh né bị ám tiễn quẹt làm bị thương nhiều lần. Trầm Hạo lấy linh niệm phong tỏa kinh mạch, ngăn cản huyết dịch chảy hết, dưới chân tốc độ không có chút nào chậm lại. Ca, tiểu mao đầu tại cuồng phong lộng hành quấy rối dưới, nói, đem ta vứt xuống đến. Hắn không muốn liên lụy nam nhân này. Đừng nói nhảm, Trầm Hạo gầm lên giận dữ, nhảy dựng lên dẫm lên cành cây, xuyên thẳng qua giữa không trung, hướng về nơi núi rừng sâu xa chạy trốn. Không thể không nói, gia hỏa này phi thường cường hãn, mặt đối áo đen người vây quanh, đúng là cứ thế mà xông ra đi. Đáng giận, ẩn tàng chỗ tối Trầm Hạo, nhìn đến đối phương mang theo công chúa tan biến tại sơn lâm, trong con ngươi lóe ra phẫn nộ. Hôm qua hắn liền phát hiện ba người bóng dáng, lúc đó không có lựa chọn xuất thủ, mà chính là đi qua một phen tinh vi bố trí, chuẩn bị nhất kích chế địch. Thế nhưng là, gia hỏa này tựa hồ sớm phát hiện, sau đó cường thế xông ra vòng vây, để hắn triệt để sụp đổ. Mười mấy tên người áo đen cũng là một mặt bất đắc dĩ. Bọn họ đã làm rất tốt, chỉ là đối thủ bạo phát quá mạnh, để bọn hắn căn bản bất ngờ. Mười mấy tên võ giả, mấy tên ngưng nguyên cảnh võ giả, hình thành ba tầng trong, ba tầng ngoài vòng vây, Trầm Hạo còn có thể mang theo hai cái vướng víu nhanh chóng xông ra vòng vây. Nếu như truyền đi, chỉ sợ lại sẽ khiến một vòng mới oanh động. Chương 191, trở thành ta phò mã. Đối mặt mười mấy tên người áo đen và mấy tên cảnh giới thứ hai võ giả trùng điệp vây quanh, Trầm Hạo cuối cùng đào thoát. Có điều, làm hắn cực hạn bạo phát, giết ra khỏi trùng vây, một đường phi nước đại hơn 10 dặm, dừng ở một chỗ ẩn nấp cự thạch chỗ, sắc mặt lại là dị thường khó coi, nhìn như phong khinh vân đạm phá vây, lại là mạo hiểm không gì sánh được. Hắn tại thời khắc sống còn càng là thiêu đốt băng hỏa tinh hạch mới làm đến điểm này. Vù vù, Trầm Hạo theo tại thạch phía trên, hô hấp biến đến dồn dập lên, tinh hạch tiêu hao, để hắn trong nháy mắt tiến vào hư nhược kỳ. Ca, ngươi không sao chứ? Tiểu mao đầu nhìn đến Trầm Hạo trên bờ vai máu tươi chảy ròng, ngay sau đó hoảng hốt. Không có việc gì, Trầm Hạo cười nói, mặc dù có chút suy yếu, nhưng may ra tinh hạch tiêu hao cũng không nhiều, chỉ cần điều tức sơ qua liền có thể khôi phục. Hoa Lăng nhìn lấy nam nhân này, trong đôi mắt đẹp lóe ra phức tạp quang mang, chợt đi tới ngồi xuống, theo không gian giới chỉ lấy ra một viên thuốc, lấy chân khí đem hòa tan, nhẹ nhàng thoa lên vết thương của hắn chỗ. Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, cái này mới nhìn qua có chút ngang ngược nữ nhân, lại còn có như thế ôn nhu một mặt. Tê, đột nhiên, vết thương truyền đến khó có thể chịu đựng thống khổ, để Trầm Hạo sắc mặt hơi hơi dữ tợn. Hoa Lăng mở miệng nói, kiên nhẫn một chút, một hồi không đau. Trầm Hạo không nói, yên lặng thừa nhận loại đau khổ này. Nếu như không phải là bởi vì ở vào hư nhược kỳ, loại này đau đớn chỉ cần thêm chút vận chuyển chân khí liền có thể nhẹ nhõm triệt tiêu. Thế mà, theo đau đớn lộng hành quấy rối, Trầm Hạo tâm thần sinh ra hơi hơi thư giãn, vàng như nến da thịt cũng nhanh chóng đến đâu làm nhạt. Hóa cho đan nguyên lý là căn cứ võ giả tu vi cùng ý niệm khống chế. giờ phút này hắn tu vi mất hết, lại là đau khó có thể ổn định tâm thần, nhất thời liền khôi phục diện mục thật sự. Hoa Lăng khẽ ngẩng đầu, trùng hợp mắt thấy trên mặt hắn vàng như nến chi sắc cực tốc rút đi, cuối cùng chuyển hóa làm so nữ hải còn muốn trắng nõn da thịt. Đao tước giống như khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng bất phàm, ẩn chứa một cỗ đặc thù khí chất. Trầm Hạo diện mục thật sự cuối cùng bày biện ra đến, lại thêm cường tráng thân thể, tuyệt đối nhưng được soái ca hai chữ. Tiểu Mao đầu thấy thế, nhất thời há hốc miệng ba. Đây chính là Trầm đại ca diện mạo như trước, quả nhiên, truyền ngôn không sai, là cái đại soái ca a. Thế mà, Hoa Lăng nhìn thấy Trầm Hạo bộ dáng này, trước là nao nao, chợt xoát một chút đứng lên, nguyên bản ôn nhu biến mất, thay vào đó là phẫn nộ. Là hắn, nguyên lai là hắn, gương mặt này để cho nàng trí nhớ sâu sắc, chính là trước đây không lâu, suối nước nóng trong hồ gặp phải cởi chuồng vô sỉ nam tử. Giờ khắc này, Hoa Lăng cũng không có bị Trầm Hạo đẹp trai tướng mạo mê đảo, mà chính là cắn môi, từng chữ giọng căm hận nói, là ngươi. Trầm Hạo còn không có ý thức được chính mình tướng mạo đã khôi phục, ngạc nhiên nói, là ta à. Bang, Hoa Lăng trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh trường kiếm, gác ở hắn cái cổ ở giữa, nghiến răng nghiến lợi nói, đồ vô sỉ. Trầm Hạo một mặt kinh ngạc, êm đẹp, ta làm sao thành đồ vô sỉ. Ngay tại lúc này, Tiểu Mao đầu vội vàng đứng lên, nói, công chúa điện hạ, không thể làm loạn a, Trầm đại ca cứu qua ngươi. Trầm Hạo, Hoa Lăng nắm lấy kiếm, xấu hổ giận dữ nói, ngươi, ngươi, nàng, ngươi, nửa ngày, đúng là không biết nói cái gì cho phải. Nói cái gì, nam nhân này tuy nhiên nhìn thân thể mình, thế nhưng cứu mình, có thể hay không tiến về kia Nguyệt quốc biên giới, còn muốn dựa vào người này. Xoắn suýt, sụp đổ, hai loại tâm tình dày vò lấy Hoa Lăng, Trầm Hạo cũng rất sụp đổ, bởi vì giờ khắc này sinh cơ tán dược hiệu phát huy, đau đớn biến mất dần, tâm thần an bình sau mới ý thức tới chính mình trang rơi. Nói cách khác, nữ nhân này nhìn đến chính mình hình dáng, nhận ra mình. Đây là Trầm Hạo lớn nhất không muốn nhìn thấy sự tình, có thể hết lần này tới lần khác vẫn là phát sinh. Hưu, ngay tại lúc này, Hoa Lăng thu hồi kiếm, quay người mà đi ngồi xổm ở một bên, cái đầu nhỏ gối lên hai tay ở giữa, nhẹ giọng nức nở. Bị người rình trộm thân thể, lấy nữ nhân bình thường thân phận tới nói, cũng là một kiện khó có thể tiếp nhận sự tình, dù sao Tây vực mỹ nữ rất khai phóng, còn không có khai phóng đến loại này cấp độ, cũng chú trọng danh tiết, hết lần này tới lần khác nàng cũng không phải là nữ nhân bình thường, là công chúa của một nước, dưới một người, trên vạn người, đại biểu kia Nguyệt quốc tối cao hoàng quyền. Hôm nay, nàng tìm tới cái này vô sỉ thế hệ, lại không thể cầm hắn làm sao bây giờ, thật là một kiện rất thống khổ sự tình. Nhìn lấy cái kia thuốc thiết nữ hài, Trầm Hạo nỗ lực đứng lên, đi đến trước mặt nàng, khổ sở nói, ngươi nghe ta giải thích. Sự tình đến một bước này, hắn nhất định phải vì chính mình làm sáng tỏ. Không nghe, Hoa Lăng ngừng lại nức nở, nghiêm nghị nói, ngươi đi ra. Tốt a, Trầm Hạo bất đắc dĩ lui về. Hắn biết cô gái này tâm tình có chút kích động, cần phải cho nàng tỉnh táo một chút thời gian. Tỉnh táo, ngươi để người ta thân thể nhìn hết, lại bị bắt được chân tướng, còn để người ta tỉnh táo. Đây làm sao tỉnh táo? U ám giữa rừng núi, Trầm Hạo một ngựa đi đầu đi ở phía trước, giờ phút này hắn tu vi đã triệt để khôi phục, nhưng cũng không có dịch dung, bởi vì đã không nhất thiết phải thế. Hoa Lăng theo ở phía sau cúi đầu đi tới, hai con người hơi hơi sưng lên, đây là khóc. Đột nhiên, nàng dừng lại, nói Trầm Hạo, Trầm Hạo ngừng chân, quay người nhìn lấy nàng. Hoa Lăng nhìn xem Tiểu Mao đầu, nói ta có lời muốn cùng ngươi nói. Tốt a, Tiểu Mao đầu rất thức thời nhấc chân đi ra. Đợi đến Tiểu Gia Hỏa rời đi rất xa, Hoa Lăng mới nhìn Trầm Hạo, nói, ngươi phải chịu trách nhiệm. A, Trầm Hạo nhất thời mắt trợn tròn. Phụ trách, phụ cái gì chứ? Hoa Lăng cúi đầu xuống, cắn răng nói, nhìn thân thể ta, ngươi nhất định phải cưới ta. Cưới ngươi, Trầm Hạo bưng bít lấy trán, nói đùa cái gì? Đây là ta kiêu Nguyệt quốc tập tục, một người nam nhân nếu như nhìn một nữ nhân thân thể, nhất định phải cưới nàng. Hoa Lăng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp theo dõi hắn. Nói, huống chi ta vẫn là kiêu Nguyệt quốc công chúa. Trầm Hạo nhất thời im lặng, câu nói này làm sao nghe được có chút quen tai đâu. Đột nhiên, hắn nhớ tới năm đó ở phòng luyện đan, chính mình không có ý đụng chạm đến cổ tâm di cấm khu, cái này nữ nhân giống như cũng đã nói tương tự lời nói. Cổ tâm di cái kia thời điểm là đang nói đùa, Hoa Lăng giờ phút này nói lại là tình hình thực tế. Kiêu Nguyệt quốc là một cái độc lập quốc gia, có mấy ngàn năm lịch sử và văn hóa, tự nhiên cũng liền có đặc biệt phong tục tập quán. Ở chỗ này, nữ nhân danh tiết rất trọng yếu, nếu như nam nhân nhìn đến một nữ nhân thân thể, hoặc là vô điều kiện cưới nàng, hoặc là tiếp nhận cực hình. Mà đây chỉ là một loại cổ lão phong tục, theo thời gian chuyển rời, sớm đã từ từ địa bị người quên lãng. Nhưng là, thân là Kiêu Nguyệt quốc truyền thừa xuống hoàng thất một viên, Hoa Lăng lại vô cùng để ý. Thực đi, cổ lão phong tục là rất khó trói buộc một tên công chúa, chỉ cần nàng không vui, không ai dám bức hiếp nàng, cũng không ai dám nói này nói kia. Thế mà, nàng hôm nay sở dĩ như vậy nói, mục đích cũng là muốn lung lạc Trầm Hạo. Cái này nữ nhân thuốc thiết cái kia một hồi, nghĩ rất nhiều, cũng muốn thông rất nhiều, dù sao thân thể đều bị nam nhân này nhìn, mà hắn lại là ở vào trưởng thành kỳ siêu cấp thiên tài, phụ hoàng từng muốn lung lạc hắn, bây giờ không phải liền là một cái cơ hội sao? Kinh lịch thủ túc tương tàn sự tình về sau, Hoa Lăng tâm tính biến, không còn là cái kia hồn nhiên, lại có chút dã man công chúa. Nàng đã ý thức được, muốn bảo vệ phụ hoàng, muốn bảo vệ mình miễn ở trở thành quyền lợi phía dưới vật hy sinh, chỉ có cường hóa chính mình. Cường hóa không chỉ là đề cao mình tu vi, cũng có thể lung lạc cao thủ. Trầm Hạo chính là nàng mục tiêu thứ nhất, không thể không nói, nữ nhân muốn là chơi lên tâm kế đến, tuyệt đối so với nam nhân khủng bố. Lại nói trở lại, Trầm Hạo tướng mạo không sai, lại là siêu cấp thiên tài, còn nhìn chính mình thân thể, gả cho dạng này nam nhân cũng là có thể tiếp nhận. Quả nhiên, đây là một cái xem mặt thế giới a. Ngay từ đầu Trầm Hạo vẫn là bệnh trạng bộ dáng, Hoa Lăng căn bản là không có như thế mưu tính sâu xa qua. Không được, Trầm Hạo cũng không biết cái này nữ nhân ý nghĩ, mà chính là quả quyết cự tuyệt. Nói đùa cái gì, chỉ là nhìn thân thể ngươi, còn không phải nhìn rất cẩn thận, liền muốn cưới ngươi, đây cũng quá không thể nói lý đi. Ngươi, Hoa Lăng căm tức nhìn hắn, nói, là cho là ta không xứng với ngươi siêu cấp thiên tài thân phận sao? Không xứng với, Trầm Hạo không có nghĩ như vậy qua, mà chính là uyển chuyển cự tuyệt nói ta không xứng với ngươi. Hắn thề, cái này hoàn toàn cũng là thuận miệng nói, cũng chỉ là vì cự tuyệt, có thể Hoa Lăng lại đột nhiên cười nói, không có việc gì, ta không chê ngươi. Trầm Hạo choáng, ngay tại lúc này, Hoa Lăng đi tới, đứng ở trước mặt hắn xinh đẹp cười nói, trở thành ta phò mã, đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Cái này nữ nhân, Trầm Hạo triệt để lộn xộn, mới vừa rồi còn rất ủy khuất thút thít, hiện tại lại muốn ta cưới nàng, trở thành nàng phò mã, mặt mũi này biến đến so lật sách còn nhanh. Phò mã coi như đi, Trầm Hạo lui lại một bước, gãi gãi đầu nói, ta chỉ là một người phàm phu tục tử, không nghĩ tới trèo cao nhánh. Hoa Lăng cùng tiến một bước, trên gương mặt xinh đẹp tản ra để nam nhân mê loạn xinh đẹp, nói cưới ta, phong hầu bái tướng, võ đạo tư nguyên, dễ như trở bàn tay. Cái này nữ nhân, bắt đầu dụ hoặc, khoan hãy nói, Trầm Hạo nghe về sau, coi là thật có điểm tâm động. Ở cái thế giới này, nhân loại đơn giản truy cầu cũng là quyền lực, tiền tài, thực lực và sắc đẹp. Hoa Lăng tư sắc không thua tại Trầm Hạo gặp được tất cả nữ nhân, lại là công chúa của một nước, bản thân thì đại biểu cho quyền lợi cùng tiền tài. Trở thành nàng phò mã, chẳng khác nào nắm giữ hết thảy, đây tuyệt đối là tất cả nam nhân tha thiết ước mơ sự tình. Thế mà, Trầm Hạo hơi hơi trầm ngâm, mở miệng nói, xin lỗi, ngươi chỉ là một cái gặp rủi ro công chúa, cưới ngươi, ta sợ rằng sẽ thành có mấy cái giữa hoàng tử tranh quyền đoạt lợi phía dưới vật hy sinh. Hoa Lăng nghe vậy, xinh đẹp khuôn mặt đột nhiên âm trầm xuống, nàng nhận vì người đàn ông này đang cười nhạo cùng châm chọc chính mình. Nói thật, Trầm Hạo nói như thế ngay thẳng, coi là thật có trên vết thương sát muối hành động. Lại có thể hay không nhận, hắn nói là lời nói thật, Hoa Lăng giờ phút này thật là gặp rủi ro công chúa. Hơn nữa còn là bị tam hoàng tử nhằm vào mục tiêu, nếu như cưới nàng, chỉ sợ chân trước tiến vào hoàng thành, chân sau liền sẽ bị diệt. Cũng là quá lời nói thật, mới dễ dàng đả thương người. Hoa Lăng cúi đầu xuống, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, đôi bàn tay trắng như phấn càng là nắm thật chặt. Trầm Hạo thấy thế, nhất thời ý thức được chính mình nói chuyện có vấn đề. Bất quá khi hắn muốn mở miệng giải thích, Hoa Lăng đột nhiên giữ dằn đánh tới, mở ra cái miệng nhỏ nhắn cắn về phía bả vai hắn. Tê, bất ngờ không đề phòng, Trầm Hạo bị cắn vừa vặn, nhe răng tuét miệng nói, đau đau đau. Đau, hắn chỉ có thể thụ lấy, bởi vì ngay tại lúc này, hắn cảm giác một rét lạnh nước mắt xa suốt tại trên bả vai mình. Cái này nữ nhân lại khóc, là mình lời nói đả kích đến nàng a. Trầm Hạo rất là tự trách, vốn là đầy đủ đáng thương, chính mình lại một lần hại người ta. Đột nhiên, Hoa Lăng buông ra cái miệng nhỏ nhắn, ngọc tay ôm chặt Trầm Hạo, đem đầu chôn ở trước ngực hắn, khóc thút thít nói, vì cái gì ta là công chúa, tại sao muốn kinh lịch dạng này sự tình. Trầm Hạo sững sờ đứng đấy, không nói một lời. Đúng vậy a, nếu như nàng không là công chúa, chỉ là một cái phổ thông thông nữ nhân, có lẽ liền sẽ không kinh lịch loại thống khổ này sự tình, liền sẽ không cuốn vào hoàng vị tranh đoạt bên trong, cũng sẽ không mắt thấy thủ túc tương tàn. Chương 192, Trấn Nam Đại Tướng Quân. Hoa Lăng ôm Trầm Hạo, chôn ở trong ngực hắn thút thít, thật giống như bị thương tổn nữ hài, tại bất lực thường có một cái tràn ngập cảm giác an toàn bả vai có thể dựa vào. Có điều, Nàng câu nói mới vừa rồi kia, lại sâu sâu xúc động Trầm Hạo tâm. Vì cái gì ngươi là công chúa? Vì cái gì ta là phế vật? Ngươi kinh lịch thủ túc tương tàn, kinh lịch thân nhân cùng thủ hạ phản bội. Mà ta lại bị trong thôn người chế giễu nhiều năm như vậy, sau cùng bị thanh mai trúc mã mối tình đầu bán. So thảm, ta giống như so ngươi thảm hại hơn. Chỉ ít, ngươi có vinh hoa phú quý, ngươi còn có thân nhân. Ta đây, ta cái gì cũng không có. Nghĩ đến đây, Trầm Hạo cả người biến đến tâm phiền ý loạn. Nhưng là, loại này cảm giác kỳ quái chớp mắt là qua, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình tuy nhiên rất thảm, nhưng đã gắng gượng qua đến. Phế vật, cái kia là đi qua sự tình, hiện tại chính mình là thần phẩm tư chất, nắm giữ long hồn đế tâm, nắm giữ võ giả đều hâm mộ băng hỏa thuộc tính. Bị nữ nhân bán, không có ý tứ, ca hiện tại nhận biết cùng ưa thích nữ hài, cái nào đều mạnh hơn Phong Vi gấp trăm lần. Còn không biết dừng sao, thỏa mãn, nghĩ tới đây, Trầm Hạo nhất thời thấu hiểu rõ ràng. Sau đó vỗ nhẹ trong ngực thút thít nữ hài vai, ngữ khí sâu xa an ủi, một đời người không có thuận buồm xuôi gió, càng là gặp phải ngăn trở, càng phải kiên cường đi đối mặt. Lời nói này thật mùi khai, Hoa Lăng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ bà xa nhìn lấy hắn, nức nở nói, ngươi có thể giúp ta sao? Nhìn thấy cái kia khóc thành người mít ướt nữ hài, Trầm Hạo thật không đành lòng cự tuyệt, nhưng vẫn tương đối lý tính nói, ta thực lực hữu hạn, không giúp đỡ được cái gì. Có quan hệ kia Nguyệt Quốc sự tình, hắn đại khái có thể đoán được. Đơn giản cũng là hoàng đế bệnh tình nguy kịch, mấy cái hoàng tử vì hoàng vị lẫn nhau tranh đấu, mà cái này Hoa Lăng công chúa cũng không thể tránh né bị cuốn vào. Thế nhưng là, chính mình có thể giúp nàng cái gì? Nhiều lắm là hộ tống nàng đến biên giới, tìm kiếm tay cầm binh quyền đại tướng quân. Hoa Lăng cũng cho rằng Trầm Hạo giúp không chính mình cái gì. Nhưng nàng biết, nam nhân này tiềm lực to lớn, nắm giữ thánh phẩm tư chất, lại có song hệ thể chất, sớm muộn sẽ trở thành cường giả chân chính, nếu như mình đem hắn lung lạc, thế tất tại tương lai sẽ trở thành kiêu Nguyệt Quốc hộ pháp. Cái gọi là hộ pháp, là Tây vực mỗi cái quốc gia đứng đầu cường giả, lại được xưng là hộ quốc công. Một tên hộ pháp, tu vi nhất định phải đạt tới cảnh giới thứ ba. Tây vực cường đại nhất thất đại đế quốc, trong thâm cung viện thì ẩn giấu đi rất nhiều đến cảnh giới thứ ba hộ pháp. Số lượng quyết định một cái đế quốc cường đại, tỷ như Hạo Nguyệt đế quốc, nghe đồn thì nắm giữ 6 tên hộ pháp. Kiêu Nguyệt quốc thuộc về cấp dưới vương quốc, hộ pháp chỉ có 2 tên, mà lại đều là hoàng thất cao thủ đời trước, thuộc về người trong nhà. Bởi vì tuổi tác đã cao, 2 tên hộ pháp rất ít xuất hiện thế tục, quốc quân thân thể nhiễm bệnh gấp, hoàng tử ở giữa vì quyền lực ngươi tranh ta đoạt đều không có hiện thân. Nếu không, Kiêu Nguyệt quốc quốc quân cũng sẽ không để Hoa Lăng công chúa mang theo binh phù đi điều động biên giới đại quân, đến bình định mấy cái hoàng tử bạo động. Trầm Hạo, Hoa Lăng ngưng mắt nhìn hắn, ngậm lấy nước mắt nói, ngươi nhìn thân thể ta, cứ như vậy 100 sao? Không thể, Trầm Hạo vỗ bộ ngực, nói, vô luận phải không nguyên nhân, nhìn không nên nhìn, ta đều biết có đảm đương. Lời nói này rất nam nhân, bất quá, hắn chợt nói bổ sung, nhưng là, ta không sẽ lấy ngươi, bởi vì ta có ưa thích người, nàng còn tại học phủ chờ lấy ta. Trầm Hạo trong miệng ưa thích cái này người, chính là Mộ Dung Liên Nguyệt. Tốt a, Hoa Lăng cũng không có bức bách hắn, mà chính là nói ra, đã làm không ta phò mã, thì làm ta cận vệ đi. A, Trầm Hạo trợn tròn ánh mắt, nói cận vệ. Hoa Lăng lau nước mắt nói, người đem ta đưa đến biên giới, có thể tiếp tục tại Phong Vũ học phủ bồi dưỡng, ta sẽ không bắt buộc ngươi, xem như treo cái chức đi. Cái này cũng có thể. Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên. Hoa Lăng nháy mắt nói, đúng vậy a, nếu như ngươi dẫn ta đi biên giới, chờ ta xuất quân trở về hoàng thành, đem mấy cái không an phận hoàng tử trấn áp xuống, mỗi tháng sẽ cho ngươi bổng lộc cùng võ đạo tư nguyên. Trầm Hạo nghe vậy, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Nói tới nói lui, vẫn là bổng lộc cùng võ đạo tư nguyên để hắn tâm động nhất. Tốt, Trầm Hạo rất thẳng thắn nói, chỉ cần không cho ta cưới ngươi, làm tên hộ vệ cũng được. Hoa Lăng vui vẻ nói, ngươi đáp ứng. Vừa mới dùng phò mã đến dụ hoặc hắn, hắn quả quyết cự tuyệt, không nghĩ tới cho tiến áp sát người hộ vệ lại sảng khoái như vậy. Đương nhiên, Trầm Hạo đột nhiên lui lại một bước, chân thành nói, nguyện ý vì công chúa bệ hạ cống hiến sức lực. Hắn đáp ứng làm cái này tên hộ vệ, cũng là vì đền bù, dù sao xem người ta thân thể. Mà lại, giờ phút này hắn đã không phải là tiểu thái điểu, thật sâu minh bạch, rời đi Phong Vũ học phủ, muốn đối mặt tàn khốc thế giới. Tại thượng đẳng võ khu đem tam đại thế lực đều cho đắc tội, chẳng khác nào đắc tội đế quân thành tứ đại gia tộc, sớm tìm cái thế lực phụ thuộc cũng là lựa chọn tốt. Hoa Lăng công chúa coi trọng Trầm Hạo tư chất cùng tương lai, Trầm Hạo thì coi trọng Kiêu Nguyệt quốc cái thế lực này. Hai người xem như lẫn nhau là sử dụng, ăn nhịp với nhau. Đương nhiên, cái gọi là cận vệ, còn hữu danh vô thực, hắn nhất định phải trợ giúp Hoa Lăng tiến về biên giới, tìm tới Trấn Nam đại tướng quân thu hoạch được binh quyền. Trầm Hạo cùng Hoa Lăng lần nữa lên đường, bởi vì quan hệ biến hóa, trước đó xấu hổ dần dần hóa thành hư vô, thậm chí hai người trên đường còn thường xuyên chuyện trò vui vẻ. Tiểu Mao đầu hơi choáng váng, thực sự không làm rõ ràng được, hai người quan hệ thế nào thì biến nhanh như vậy đây. Đi qua một ngày lên đường, mãi đến hoàng hôn thời khắc, Trầm Hạo nhóm ba người hơn 20 dặm. Giờ phút này, tại cái kia phương xa lờ mờ có thể thấy được từng tầng mây đen ngưng tụ thương khung, trong mây ở giữa ẩn chứa từng tia lôi xà, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh xuống tới. Đó chính là vực ngoại lôi thạch rơi xuống khu vực, rốt cục đến, Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra phấn khởi. Thế mà, làm hắn mới vừa đi ra sơn lâm, lại nhìn đến phía trước chính là mênh mông hoang địa, rất nhiều cây cối hoặc là sụp đổ, hoặc là khô héo, tràn ngập vô tận hoang vu cảm giác. Hoa Lăng cau mày nói, nơi này từng là một mảnh núi rừng nguyên thủy, vực ngoại lôi thạch rơi xuống sau liền thành bộ dáng như vậy. Trầm Hạo không nói, hắn linh niệm càng không ngừng phóng thích, cảm giác được rõ ràng hoang địa bên trong tràn ngập một cỗ lôi hệ thuộc tính, người bình thường nếu là tới gần, tất nhiên sẽ bị quấy nhiễu mà chết. Thậm chí, ngàn mét có hơn, hắn càng là bắt được rất nhiều võ giả thi thể. Những người này toàn thân khô vàng, quanh thân nổi lơ lửng tia tia lôi điện, hiển nhiên, lành nghề đến một đoạn lộ trình sau bị bạo lệ lôi thuộc tính thôn phệ. Vực ngoại lôi thạch chết ở đây, hình thành khủng bố lôi vực, đã sớm bị võ giả hóa thành cấm khu. Cái thế giới này theo không thiếu hụt có gan làm người tức giận, bọn họ ào ào muốn dò la xem mảnh này cấm khu, muốn nhìn một chút cái kia to lớn vực ngoại lôi thạch, kết quả đều là vẫn lạc bên trong. Nửa năm trôi qua, không ai dám tới nơi này, coi như lôi hệ võ giả, cũng chỉ là dừng lại tại bốn phía. Thậm chí, bọn họ không dám quá lượng hấp thu loại này đến từ trên trời lôi hệ thuộc tính, bởi vì quá mức bạo lệ. Trầm Hạo chỗ vị trí bất quá là phía ngoài nhất, lôi hệ thuộc tính cũng không mạnh mẽ, tại chỗ sâu, lôi thuộc tính hội càng phát ra cường thế, người bình thường căn bản là không có cách bước vào. Có nên đi vào hay không? Trầm Hạo cân nhắc sơ qua, cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ. Giờ phút này hắn cũng không biết, chính mình phải chăng có thể gánh vác được mìn khu, coi như có thể, cũng không phải một lát liền có thể đạt tới vực ngoại lôi thạch rơi xuống điểm. Lúc này trọng yếu nhất còn là đem Hoa Lăng đưa đến biên giới. Đem tiểu mao đầu giàn xếp lại lại làm tính toán khác đi. Trầm Hạo mang theo hai người rời đi mảnh này hoang vu khu vực, hướng về Kiêu Nguyệt quốc biên giới bước đi. Kiêu Nguyệt quốc phương nam biên cảnh cùng ba quốc gia giáp giới. Chỗ đó có một tòa thành trì tên là Trấn Sơn Hà, nơi đây dựa vào núi, ở cạnh sông, dễ thủ khó công, lại là thông hướng Kiêu Nguyệt quốc phải qua đường, từ xưa đến nay đều là binh gia tất tranh chi địa. Mấy trăm năm qua, mấy cái mạnh đại quốc gia đều muốn mở rộng địa bàn. Tòa thành này trấn cũng là thường xuyên đổi tên đổi họ. Thế mà, 10 năm trước, Kiêu Nguyệt quốc đại tướng Mạc Vấn Thiên xuất quân mà đến, chiếm cứ thành này, đổi tên Trấn Sơn Hà, đến bây giờ chưa bao giờ đổi chủ. Người này kiêu dũng thiện chiến, bày mưu tính kế, quyết thắng tại ngàn dặm, chính là Tây vực danh tướng bảng bài danh thứ 3 tướng lãnh. 10 năm trước bị Kiêu Nguyệt quốc quốc chủ phong làm Trấn Nam đại tướng quân, quan viên bái nhất phẩm. Toàn bộ Tây vực đều lưu truyền vị này danh tướng cố sự. Thất đại đế quốc đã từng phái người trước tới lôi kéo, đều bị hắn nghĩa chính ngôn từ chối. Lòng son dạ sắt, nghĩa bạc phân thiên, nói cũng là hắn. Trầm Hạo mang theo Hoa Lăng công chúa rốt cục đi tới nơi này, cũng tại đưa ra thân phận lệnh bài về sau, bị binh lính đưa đến trong quân doanh. Giờ này khắc này, hắn đứng tại trong doanh, mắt thấy tên kia người mặc chiến giáp, khí vũ hiên ngang làm đại danh tướng, trong lòng vì đó động dung. Mạc Vấn Thiên tuổi chừng 50 tuổi, một thân áo giáp màu đen khoác thân thể. Đứng đấy Trầm Hạo trước mặt phảng phất một pho tượng chiến thần, mà cái kia khải giáp không cách nào che lấp sắc bén khí chất, trong không khí càng là ẩn chứa một tia áp lực. Không có kinh lịch sinh tử, không có kinh lịch chiến trường tẩy lễ, rất khó hình thành loại này vô hình tản mát ra khí tức. Mạc tướng quân, Hoa Lăng công chúa đứng tại lão giả này trước mặt, nước mắt tràn mi mà ra. Rất nhỏ thời điểm, nàng thì nhận biết vị tướng quân này, cái kia thời điểm vẫn là phụ hoàng cận vệ, đã từng nghịch ngợm chính mình, thích nhất nắm chặt cái kia lớn lên tròm râu dài. Mà tướng vô năng, để công chúa điện hạ chấn kinh. Mạc Vấn Thiên thật sâu tự trách, chợt quỳ một chân xuống đất. Hắn đã biết được quốc quân bệnh tình nguy kịch, giữa hoàng tử ngay tại tranh quyền đoạt lợi, sau đó nói ngay thẳng, vốn đem cái này khải hoàn hồi triều. Hoa Lăng vốn muốn cho hắn đứng dậy, ngay tại lúc này, một tên thủ hạ xông vào quân doanh, nói, báo. Nói, Mạc Vấn Thiên cau mày nói, tướng quân, binh sĩ kia xoắn suýt sơ qua. Cuối cùng vẫn mở miệng nói, kinh đô truyền đến 800 dặm khẩn cấp tình báo, quốc chủ. Băng Hà, cái gì? Hoa Lăng công chúa nghe vậy, chợt cảm thấy trời đất mù mịt, chợt đưa tại Trầm Hạo trong ngực. Mạc Vấn Thiên sắc mặt đại biến, một bước phóng ra đem tình báo lấy ra, vội vàng xem, đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt nói, bệ hạ. Trấn Sơn Hà ngoài thành, Trầm Hạo đứng tại một tòa núi nhỏ phía trên, trong con ngươi lóe ra một chút bất đắc dĩ. Hắn thuận lợi đem Hoa Lăng công chúa hộ tống đến nơi đây, tuy nhiên lại được đến Kiêu Nguyệt quốc quốc quân Băng Hà tin tức. Việc này đến đột nhiên, hắn cũng không giúp được một tay, chỉ tốt chọn rời đi. Mà lại, Mạc Vấn Thiên chính đang tập trung đại quân, tin tưởng ít ngày nữa liền sẽ mang theo Hoa Lăng đuổi về kinh đô, không có binh quyền mấy cái hoàng tử, cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép thôi. Đi thôi, Trầm Hạo quay người rời đi, Tiểu Mao đầu theo ở phía sau, nói ca, cứ như vậy rời đi được không? Trầm Hạo lắc đầu nói, chúng ta cũng không giúp được một tay, Mạc tướng quân hắn mình có thể giải quyết hết thảy. Ai, Tiểu Mao đầu nói, Kiêu Nguyệt quốc đại quân một khi rút lui, Trấn Sơn Hà chỉ sợ lại muốn đổi chủ. Trầm Hạo cũng là thở dài một tiếng, lấy ra Hoa Lăng giao cho mình hoàng gia thân phận lệnh bài, thầm nghĩ, có lẽ, có một ngày ta sẽ đến tìm nơi nương tựa ngươi, hy vọng cái kia thời điểm Kiêu Nguyệt quốc có thể an ổn xuống. Chương 193, bước vào mìn khu, hoang vu khu vực, Trầm Hạo một thân một mình đứng ở chỗ này, đưa đi Hoa Lăng, lại đem Tiểu Mao đầu dàn xếp tại cái nào đó an toàn sơn động, đến đón lấy hắn muốn chính thức bước vào mảnh này lôi trì. Nói thật, gia hỏa này tâm lý rất không chắc, bởi vì cái kia thương khung ở giữa mây đen, phun ra một chút lôi xà, nhìn qua quả nhiên là dùng mình. Huống chi, ngàn mét có hơn, vô số cỗ cháy khô thân thể liệt kê, càng là tràn ngập một cỗ tử vong khí tức. Ba, đột nhiên, Trầm Hạo một chân dẫm tại hoang vu thổ địa bên trên. Phía trước dù cho là núi đao biển lửa, vì có thể giác tỉnh đầu thứ ba long hồn, cũng nhất định phải xông vào một lần. Lại nói, hắn không cho là mình sẽ có quá lớn nguy hiểm, bởi vì thể nội có cửu long thần điện, có thể hấp thu cùng luyện hóa cái kia tràn ngập ở trong thiên địa bạo lệ lôi thuộc tính. Cuối cùng, Trầm Hạo nghĩa vô phản cố đi vào mìn khu, vực ngoại lôi thạch rơi xuống địa phương viên năm dặm đều là một mảnh hoang vu. Trầm Hạo đi tới mấy trăm mét, còn chưa có cái gì không thoải mái. Mà khi hắn bước vào ngàn mét, đến từ vẫn lạc trước thi thể, rõ ràng cảm giác nơi này lôi hệ thuộc tính so bên ngoài nồng đậm rất nhiều. Thậm chí, hắn mỗi đi một bước, đều sẽ mơ hồ nhìn đến một chút lôi xà tại dưới chân xuất hiện. Trầm Hạo bất phi sở động, nín thở, tiếp tục tiến lên. Thế mà, làm hắn đi tới mười mấy bước, lại ngoài ý muốn phát hiện, mấy tên võ giả khoanh chân ngồi dưới đất, quanh thân ngưng tụ lôi hệ thuộc tính. Bọn họ hẳn là tu luyện lôi hệ võ giả. Trầm Hạo âm thầm suy đoán, sau đó không để ý bọn họ, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Có điều, theo càng chạy càng xa, hắn lần lượt phát hiện mấy tên võ giả, những người này đều không ngoại lệ, đều là tu luyện lôi hệ võ giả. Trầm Hạo dừng lại, người khác đã có thể ở chỗ này tu vi, ta cũng có thể a, có lẽ không dùng tới gần vực ngoại lôi thạch, liền có thể đem long hồn giác tỉnh đây. Nghĩ đến đây, hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điên cuồng hấp thu cái kia ngưng tụ giữa thiên địa lôi hệ thuộc tính. Thế mà, để hắn sụp đổ là, đang hấp thu ước chừng một phút, thể nội tuy nhiên ngưng tụ không ít lôi hệ thuộc tính, thế nhưng là trừ đối kinh mạch sinh ra tổn thương bên ngoài, căn bản là không có cách tràn vào cửu long thần điện. Nhìn tới nơi này lôi hệ thuộc tính còn chưa đủ tinh thuần, khó có thể được đến cửu long thần điện tán thành. Trầm Hạo bất đắc dĩ đứng lên, tiếp tục đi tới. Hắn đoán không sai, cửu long thần điện bên trong trấn áp long hồn, cần cực kỳ tinh thuần thuộc tính mới có thể kích phát, tỉ như chí hàn băng tuyền, tỉ như chí thuần viêm hỏa thánh quả. Muốn giác tỉnh đầu thứ ba long hồn, cũng nhất định phải là giữa thiên địa là tinh thuần nhất lôi điện. Mìn khu bên ngoài tán thuộc tính tuy nhiên rất bạo lệ cùng cường thế, có thể xa còn lâu mới có được đạt tới tinh thuần cấp độ, Trầm Hạo muốn hấp thu cũng kích phát cung điện, nhất định phải không ngừng xâm nhập. Tiểu tử này muốn chết sao? Quá tham lam không biết chừng mực, chính đang hấp thu lôi hệ thuộc tính võ giả, ào ào mở mắt ra, mắt thấy Trầm Hạo còn muốn tiến lên, trong con ngươi ào ào lóe ra một tia khinh thường. Bọn họ tu vi đạt tới cảnh giới thứ hai, vẫn là lôi hệ võ giả, chỉ có thể ở 2000 mét bên trong tiến hành tu luyện, thâm nhập hơn nữa liền sẽ khó có thể chịu đựng, gia hỏa này còn muốn tiến lên, quả nhiên không sợ chết a. Không nhìn mấy người châm chọc khiêu khích, Trầm Hạo từng bước một đi qua. Mà khi hắn bước ra 2000 mét phạm vi, nhất thời cảm giác một cỗ càng thêm mãnh liệt lôi điện lộng hành quấy rối lấy quanh thân. Loại kia cảm giác, để sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Thật mạnh, Trầm Hạo cắn răng, chân khí bao phủ kinh mạch, ngăn cản bạo lệ lôi thuộc tính ăn mòn. Sau đó ngồi xếp bằng xuống bắt đầu hấp thu. Có điều, để hắn im lặng là, nơi này thuộc tính tuy nhiên rất mạnh, có thể vẫn không có đạt tới tinh thuần cấp độ, vẫn không có phát động cửu long thần điện mở ra. Nhìn đến còn phải lại tới gần, Trầm Hạo nhẫn thụ lấy lôi điện lộng hành quấy rối kinh mạch thống khổ, đứng lên lần nữa, sau đó hướng về chỗ sâu bước đi. Ra hỏa này, chí ít tiến vào ba dặm đi. Sau lưng, mấy tên lôi hệ võ giả thấy Trầm Hạo bóng người đã biến mất trong tầm mắt, ào ào mắt trợn tròn. Vực ngoại lôi thạch từ khi rơi vào nơi đây nửa năm. Đi qua vô số sinh mệnh phụng hiến, mọi người đã phân tích ra, lấy vực ngoại lôi thạch làm trung tâm phương viên năm dặm, mỗi một bên trong địa ẩn chứa lôi điện thuộc tính đều là gấp đôi đề cao. Trừ một số lão quái vật bên ngoài, những thứ này lôi hệ võ giả, nhiều nhất chỉ có thể theo bên ngoài tiến vào bên trong bộ hai dặm chỗ, mà Trầm Hạo bây giờ đã bước vào ba dặm chỗ, để bọn hắn khó có thể tin. Cái kia ra hỏa không phải là giác tỉnh lôi hệ thể chất ga. Rất có thể, mấy tên võ giả ào ào suy đoán, thực Trầm Hạo cũng không có lôi hệ thể chất, sở dĩ có thể không ngừng mà xâm nhập, vẫn là cầm giữ có bất phàm nhục thể, có thể sử dụng tốt nhất tiếp nhận lôi điện. Đương nhiên, loại này tiếp nhận là có cực hạn. Làm Trầm Hạo từng bước một hướng về vực ngoại lôi thạch điểm trung tâm bước đi, mãi đến đi đến chỗ sâu bốn dặm, rốt cục khó mà chống đỡ được dừng lại. Giờ phút này, vô số bạo lệ lôi điện đã triệt để bao phủ ở trong cơ thể hắn, kinh mạch cùng bắp thịt đang bị điên cuồng ăn mòn. Không được, Trầm Hạo sắc mặt dữ tợn ngồi xuống, lấy cường đại linh hồn lực khống chế bạo loạn lôi thuộc tính, nỗ lực dẫn đạo bọn họ tiến vào trái tim. Thế mà, tại kinh lịch dài dằng dặc cùng thống khổ dẫn dắt dưới, bạo lệ lôi hệ thuộc tính đến từ nơi trái tim trung tâm, cũng không có bị hấp thu đi vào. Nói cách khác, nơi này lôi hệ thuộc tính vẫn không rất tinh khiết. Ngoá, Trầm Hạo ở trong lòng chửi ầm lên. Cường thế như vậy lôi hệ thuộc tính còn không cách nào kích hoạt Cửu Long Thần Điện, đây là muốn tươi sống chơi chết chính mình à. Trầm Hạo khó khăn đứng lên, ánh mắt nhìn về phía trước, linh niệm rất nhanh bắt được, cách đó không xa có một cái hố sâu, một khỏa tảng đá lớn hiển lộ một nửa, quanh thân tản ra bạo lệ lôi mang. Đây chính là tiểu mao đầu trong miệng nói tới to lớn vực ngoại lôi thạch. Tê, đột nhiên, Trầm Hạo sắc mặt dữ tợn, thân thể không tự chủ được lui lại một bước, trong con ngươi lại lóe ra một tia phấn khởi. Vừa mới hắn lấy linh niệm cùng hòn đá kia câu thông, sâu trong linh hồn truyền đến tê dại một hồi cảm giác. Loại kia cảm giác phi thường cường liệt, nếu như đi tới đó, ngồi xếp bằng xuống hấp thu bên ngoài tán lôi hệ thuộc tính, nhất định có thể kích phát Cửu Long Thần Điện, thu lấy lôi hệ tinh túy. Nghĩ đến đây, Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra một tia quyết sau đó nhấc chân đi qua. Bởi vì khoảng cách to lớn vực ngoại lôi thạch chỉ có ngàn mét khoảng cách, hắn mỗi đi một bước đều là dị thường khó khăn, dưới chân càng là bộc phát cường thế lôi mang. Trầm Hạo cử động lần này tuyệt đối là tại bí quá hóa liều. Bởi vì giờ khắc này hắn đã thông suốt đến cực hạn, lại tiếp nhận cường hãn hơn lôi hệ thuộc tính, chỉ sợ đem về trực tiếp bạo thể. Ục ục, đột nhiên, trứng nhảy ra, cản ở trước mặt hắn, trong con ngươi có cầu khẩn. Tiểu gia hỏa là thổ hệ linh thú, tại Bắc Huyền Đại Lục, lôi hệ khắc chế thổ hệ, nó có thể cùng đến nơi đây cũng là bởi vì thuộc về cực kỳ hy hữu chủng loại, đồng thời thông suốt đến cực hạn, cho nên khuyên Trầm Hạo không thể tiếp tục tiến lên. Trứng, ngươi rời đi trước đi. Trầm Hạo minh bạch tiểu gia hỏa ý tứ, nhưng không hề từ bỏ dự định. Long hồn giác tỉnh với hắn mà nói phi thường trọng yếu, bây giờ khoảng cách to lớn lôi thạch rất gần, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng. Ục ục, trứng không hề rời đi, thủy chung che ở trước người hắn. Trầm Hạo đang chuẩn bị đem tiểu gia hỏa đuổi đi, lại cảm giác cả vùng đúng là rất là kỳ lạ run rẩy lên. Loại kia run rẩy thì phảng phất động đất, chuyện gì xảy ra? Trầm Hạo ổn định thân hình, trong con ngươi lóe ra ngạc nhiên. Thế mà bản năng nhìn về phía trước, lại kinh hãi phát hiện, nguyên bản rơi vào trong hố sâu to lớn lôi thạch chính chậm rãi dâng lên, run rẩy kịch liệt cũng là bởi vì này mà sinh ra. Hiu, hiu, đột nhiên, hai đạo nhân ảnh xẹt qua hư không cực tốc bay lượn mà đến. Rơi vào cái kia chậm rãi dâng lên vực ngoại lôi thạch trước. Bên trong một tên lão giả tóc trắng, hướng về phía lôi thạch cười to nói, ha ha, Đông Phương lão quái, người rốt cuộc nhịn không được muốn xuất thủ a. Đông Phương lão quái, Trầm Hạo có chút ngạc nhiên, bất quá chợt nhìn đến, một tên toàn thân phát ra sấm sét màu tím lão giả một tay kéo lấy to lớn vực ngoại lôi thạch, theo trong hố sâu chậm chậm dâng lên. Ta đi, Trầm Hạo trợn tròn trong mắt, một tay nâng vực ngoại lôi thạch, không nhìn cường đại lôi điện lộng hành quấy rối. Lão nhân này cũng quá trâu ha. Nhất định là Bắc Huyền Đại Lục cảnh giới thứ ba trở lên cường giả. Trầm Hạo trong nháy mắt phán đoán ra đối phương tu vi, dù sao, có thể làm đến bước này, không có chí cường tu vi căn bản khó có thể làm được a. Hừ, bị tử điện bao phủ lão giả, nâng lôi thạch, cả giận nói, các ngươi hai cái lão gia hỏa, chẳng lẽ muốn ngăn trở lão phu không thành. Hai tên võ giả cười rộ lên, bên trong lão giả tóc trắng mở miệng nói, vực ngoại lôi thạch rơi vào ta Tây vực nửa năm. Người cái này ngoại nhân không có tư cách nắm giữ. Đánh giám, cái kia tử điện lão giả quát lạnh nói, vực ngoại lôi thạch đến từ ngoại giới, chính là vô chủ chi vật, cái gì thời điểm thành các ngươi Tây vực món đồ riêng tư. Hưu, ngay tại lúc này, một tên tuổi chừng 60 bà lão từ phương xa bay lượn mà đến, rơi vào ba người trước mặt, nếp uốn trên mặt mang mỉm cười, nói, nơi này thật sự là náo nhiệt a. Trầm Hạo thấy thế, khóe miệng giật một cái. Hắn đã ý thức được, mấy tên lão giả xuất hiện, đứng tại lôi trong vùng điểm, không bị ảnh hưởng chút nào, nhất định đều là đỉnh phong cao thủ A. Không sai, hai tên bay lượn mà đến lão giả, chính là Tây vực đỉnh phong cao thủ, cũng là Hạo Nguyệt quốc lưỡng đại hộ pháp, tu vi đạt tới cảnh giới thứ ba đỉnh phong. Tên kia tử điện lão giả đến từ Đông vực, tu vi cũng là cảnh giới thứ ba đỉnh phong, đến mức về sau bà lão đến từ Đông Nam vực, đồng dạng là cảnh giới thứ ba đỉnh phong tu vi. Mấy người này đều là mỗi người khu vực bên trong đứng đầu cường giả, xuất hiện ở đây, tự nhiên là vì tranh đoạt vực ngoại lôi thạch. Lôi thạch rơi xuống hơn nửa năm, thủy chung không có bị lấy đi, là bởi vì cảnh giới thứ ba đỉnh phong cường giả cũng không dám chạm đến. Trừ phi nắm giữ lôi hệ thuộc tính, mà vậy đến từ Đông vực Đông Phương Linh, tinh thông lôi hệ, cũng giác tỉnh lôi hệ thể chất, trong thiên hạ có thể dung chuyển thật lớn như thế lôi thạch cũng chỉ có hắn. Tốt, Đông Phương Linh tựa hồ minh bạch cái gì, cả giận nói, ba người các ngươi khẳng định biết, lão phu sẽ đến lấy lôi thạch, cho nên một mực tại chỗ tối chờ lấy. Bà lão nói nhảm, không phải vậy ngươi lão gia hỏa này thân ở Đông vực, lại há lại nhanh như vậy nhận được tin tức. Khặc khặc, Tây vực một tên cường giả cười nói, Đông Phương lão quái, vực ngoại lôi thạch chúng ta khó có thể dung chuyển, mà ngươi muốn trước mắt bao người lấy đi, cũng là không thể nào, trừ phi. Hắn hơi ngưng lại, chân thành nói, đem cái này lôi thạch bổ ra, người ta bốn người chia đều. Đông Phương Linh nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc minh bạch ba người này ẩn tàng chỗ tối, đợi chờ mình xuất thủ về sau lại hiện thân nữa, nguyên lai là muốn kiếm một chén canh A. Oanh, đột nhiên, Đông Phương Linh tiện tay vung lên, đem to lớn lôi thạch lần nữa ném vào trong hố sâu, phủi phủi tay nói, muốn cho lão phu xuất lực, các ngươi theo đạt được lợi ích, mơ mộng hão huyền. Nói xong, chợt lách người lui về phía sau mấy chục mét, hai tay ôm lấy ngực, một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Chương 194, lôi thạch tinh hồn. Đông Phương Linh đem to lớn lôi thạch lần nữa ném vào trong hố sâu, mấy tên cường giả từng cái im lặng. Đứng ở đằng xa Trầm Hạo thì bội phục không thôi, tùy ý cầm lấy lôi thạch tới lui ném lấy chơi, cái này toàn thân tràn ngập tử điện lão đầu quả nhiên vinh váo a. Tên kia đến từ Đông Nam vực lão thái bà mở miệng nói, Đông Phương lão quái, lôi thạch rơi xuống ở đây đã có nửa năm, ẩn chứa lôi hệ thuộc tính đã làm nhạt không ít, lại rông dài sợ rằng sẽ toàn bộ sói mòn. Phiến lôi khu này chỗ lấy có lôi vân ngưng tụ, phương viên năm dặm hóa thành hoang địa, là bởi vì lôi thạch bên ngoài tán lôi hệ thuộc tính gây nên, nếu như qua nửa năm nữa, ảnh hưởng phạm vi sẽ còn càng lớn, đến lúc đó vực ngoại lôi thạch thể nội lôi hệ thuộc tính liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Đông Phương Linh âm thanh lạnh lùng nói, coi như lôi hệ thuộc tính toàn bộ tiêu tán mất, lão phu cũng sẽ không thành toàn các ngươi. Ngươi, Tây vực hai tên cường giả tức giận đến không nói nên lời. Bọn họ nhọc lòng đem tin tức truyền cho gia hỏa này, lại tại chỗ này chờ đợi nửa năm, kết quả là vậy mà như thế không phối hợp. Trừ phi, Đông Phương Linh nói, ta lấy đi một nửa, còn lại ba người các ngươi phân. Làm một tên lôi hệ võ giả, vực ngoại lôi thạch sức hấp dẫn có thể nói to lớn vô cùng. Mà hắn cũng biết, muốn tại người ta địa bàn đem toàn bộ lôi thạch đều lấy đi, khẳng định không thực tế, cho nên nhất định phải nhiều cho mình tranh thủ một chút chỗ tốt. Ba tên cường giả nghe vậy rơi vào trầm mặc, nói thật, bọn họ cũng không phải là lôi hệ võ giả, lôi thạch cũng sẽ không cho bọn họ võ đạo mang đến chỗ tốt gì. Nhưng phải biết, loại này khối lớn lôi thạch cực kỳ hiếm thấy, nếu như lấy ra luyện khí tuyệt đối có thể chế tạo ra rất nhiều cao giai vũ khí cùng trang bị. Hai tên Tây vực cường giả cân nhắc sơ qua, chăm miệng một lời, tốt. Tên kia bà lão cũng đồng ý, Đông Phương Linh cười cười, sau đó một bước phóng ra, nhảy vào trong hố sâu, đem cái kia có tới vạn cân trọng tảng đá lớn lần nữa, ầm ầm, khiêng ra tới. Cách đó không xa Trầm Hạo lại là sụp đổ không thôi. Các ngươi bọn này lão gia hỏa thương nghị tốt, đem thạch đầu phân, ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy trắng trắng chịu đựng lôi điện ăn mòn a? Ai, Trầm Hạo âm thầm lắc đầu, mặc dù hắn rất không cam tâm, nhưng bốn cái lão gia hỏa tu vi quá cao, cũng chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn lấy. Đã từng hắn tại Hoa Mạc Ngữ trước mắt đoạt trước một bước đem Cửu Khiếu Linh Lung Tháp cướp tới, sau lại tại trong cổ điện đem người thừa kế thân phận theo Phong Phi Ưng trong tay cướp đi. Nhưng hôm nay, đối diện với mấy cái này đỉnh phong cao thủ, hắn cũng muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, cũng không có thực lực này, bởi vì những người này muốn giết mình, một cái ngón tay liền đầy đủ. Đoạt cũng đoạt không, nhìn lấy đồ tốt bị người chia cắt nhiều bi kịch. Trầm Hạo đành phải bất đắc dĩ quay người rời đi. Hắn cũng là sợ nếu như chia cắt lôi thạch ngoài ý muốn nổi lên, lan đến gần chính mình cái kia liền xui xẻo. Khoan hãy nói, Trầm Hạo rất thức thời chọn rời đi, quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Ngay tại hắn thối lui đến ba dặm có hơn, Đông Phương Linh đã đem lôi thạch khiêng ra đến, sau đó, oanh, để dưới đất, ẩn chứa tử điện quyền đầu đã đánh ở phía trên. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Cùng lúc đó, bầu trời kia ngưng tụ lôi vân phảng phất bị dẫn dắt, chỉ nhìn từng đạo lôi điện như mưa mưa như chút nước mà xuống, mục tiêu chính là lôi thạch vị trí. Không tốt, ba tên cường giả thấy thế, sắc mặt đột biến, chợt tu vi phóng thích, dẫm lên huyền diệu tốc độ né tránh. Bành bành bành, từng đạo tại tầng mây bên trong ấp ủ thật lâu lôi điện, mang theo cường thế khí kình, đánh vào lôi thạch một khu vực như vậy, nhất thời bị oanh ra từng cái hố sâu tới. Trầm Hạo vừa mới chỗ vị trí cũng bị trúng đích, nếu như không là sớm rời đi, chắc là phải bị sét đánh. Nguy hiểm thật, Trầm Hạo quay người nhìn về phía cái kia mảnh bị lôi điện oanh kích khu vực, nhất thời phía sau lưng dâng lên mồ hôi lạnh. Đúng vào lúc này, lôi điện oanh kích đã kết thúc, mà khi hắn đem ánh mắt rời về phía vực ngoại lôi thạch, liền gặp vật này bị Đông Phương Linh Nhất Quyền oanh kích, phía trên bảy biện ra một đạo dài nhỏ vết rách. Ba, thanh thúy vỡ tan âm thanh truyền đến. Sơ qua, to lớn lôi thạch làm hai nửa, ầm vang ngã trên mặt đất. Thế mà, ngay tại lúc này, một quả cầu ánh sáng đột nhiên theo cự thạch tách ra trong nháy mắt bạo bay mà ra, hướng lên trời khung lui đi lên. Đông Phương Linh cùng ba tên cường giả thấy thế, cùng kêu lên hoảng sợ nói, lôi thạch tinh hồn. Lôi thạch tinh hồn, vực ngoại lôi thạch bên trong chỗ thai nghén tinh thuần nhất tinh thể, tương tự hung thú thể nội tinh hạch, nó giá trị cực cao, bên trong ẩn chứa lôi điện thuộc tính càng là dồi dào không thôi. Hưu, hưu, bốn tên cường giả ào ào phóng hướng thiên khung, hướng về bay đi lưu quang điên cuồng đuổi theo. Vỡ vụn hai nửa lôi thạch trong mắt bọn hắn đã mất đi giá trị, chính thức trọng yếu vẫn là viên kia lôi thạch tinh hồn. Ha ha ha, mắt thấy bốn người cấp tốc biến mất tại thương khung ở giữa, Trầm Hạo hấp tấp đến từ vỡ vụn lôi thạch trước, trên mặt tràn đầy đắc ý mỉm cười. Cái này cũng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, vận khí quá tốt. Thế mà, làm hắn đứng tại vỡ vụn lôi thạch trước, nụ cười đột nhiên dừng lại, bởi vì linh niệm tại câu thông dưới, phát hiện lôi thạch bên trong ẩn chứa lôi hệ thuộc tính quả thực yếu không tưởng nổi. Có thể không kém a, lôi thạch tinh hồn đều chạy, lôi thạch tự nhiên cũng liền không có dồi dào thuộc tính. Thậm chí, phiến khu vực này lôi điện thuộc tính cũng lại cực tốc làm nhạt, bằng không hắn cũng không có khả năng thuận lợi như vậy đi tới. Trầm Hạo vui quá hóa buồn, nhìn lấy cái kia không có cường thế lôi điện lôi thạch, sau cùng tiện tay vung lên đem thu nhập không gian giới chỉ, ủ rũ rời đi. Vốn là coi là có thể dựa vào to lớn lôi thạch đến hấp thu lôi điện, từ đó giác tỉnh đầu thứ ba long hồn, không ngờ xuất hiện mấy cái lão quái vật, sau cùng đem lôi thạch đánh nát, bỏ không phía dưới hai mảnh kiên cục đá cứng. Đứng lại, Trầm Hạo vừa đi không bao xa, ba tên lôi hệ võ giả ngăn trở hắn đường đi, bên trong một người lạnh lùng nói, đem lôi thạch giao ra. Mấy tên lão quái vật xuất hiện, bọn họ xa xa phát hiện, nhưng nhìn cũng không rõ ràng lắm. Mà lôi thạch sau khi vỡ vụn, bao phủ bốn phía lôi hệ thuộc tính làm nhạt, bọn họ liền vội vàng chạy tới, trùng hợp mắt thấy Trầm Hạo thu lấy lôi thạch một màn. Nói cách khác, bọn họ cũng không biết mấy cái lão quái vật đuổi theo lôi thạch tinh hồn, mà chính là cho rằng lôi thạch bị Trầm Hạo lấy đi. Bọn họ rất khó hiểu ra hỏa này làm sao có thể đem cường thế lôi thạch đựng nhập không gian giới chỉ. Nhưng tham lam chi phối dưới, đã mất đi tỉnh táo, loại vật này nhất định phải đoạt tới. Trầm Hạo khẽ nhíu mày, nói, không giao đâu. Nếu như gia hỏa này ôn tồn mở miệng muốn, hắn có lẽ sẽ còn lấy ra, dù sao lôi thạch cũng liền ẩn chứa một tia lôi thuộc tính, trừ so phổ thông thạch đầu cứng rắn bên ngoài, căn bản không có tác dụng gì. Thế nhưng là, người này ngữ khí rất khiến người ta khó chịu. Không giao, người võ giả kia cười lạnh, đứng tại hắn sau lưng hai tên cảnh giới thứ hai võ giả cũng cười rộ lên. T, đột nhiên, cầm đầu võ giả đột nhiên một quyền đánh ra, ngưng nguyên cảnh tam trọng bạo phát, mang theo chói mắt lôi mang, ầm vang đánh về phía Trầm Hạo. Hắc, sau lưng hai tên võ giả thấy thế, cười càng thêm rực rỡ. Ba người bọn họ đều là luyện lôi tông đệ tử, lại là cùng một chỗ tu luyện võ đạo, lẫn nhau đều giải thực lực đối phương. Đại sư huynh một quyền này cũng là nghiêm túc, đúng vậy a, thu thập một cái ngưng nguyên cảnh nhị trọng gà mờ, cũng quá chuyện bé xé ra to. Trầm Hạo tiến vào mìn khu, cũng không có ẩn giấu tu vi. Thế mà, ngay tại hai người chế giễu thời khắc, Trầm Hạo thân thể nhoáng một cái, hời hợt né tránh đối phương công kích. Quyền trái ngưng tụ hỏa diễm, bỗng nhiên đánh về phía cái kia sơ hở mở rộng bụng. Cái gì, người võ giả kia không nghĩ tới Trầm Hạo sẽ như thế nhẹ nhõm né tránh, ngay sau đó liền muốn lui lại, nhưng đã quá muộn. Bành, Trầm Hạo một quyền này không nghiêng không lệch đánh vào hắn trên bụng, bạo lệ hỏa diễm giống như một quả bom trực tiếp nổ tung, đem hắn đánh bay hơn 20 mét. Phù phù, võ giả như đàn đứt dây cánh diều trùng điệp ngã trên mặt đất, tóc đen lông mày đều tại liệt hỏa bạo phát trong nháy mắt hóa thành hư vô. Thì liền ra thuộc trang phục cũng là hóa thành cháy đen, cả người trực tiếp mất đi. Đại sư huynh, hai tên cười lạnh võ giả thấy thế, nhất thời trợn tròn ánh mắt. Mà khi bọn hắn lấy lại tinh thần, ngưng nguyên cảnh nhị trọng tu vi bạo phát, liền muốn đồng loạt ra tay đánh phía Trầm Hạo, nhưng lại gặp cái kia ra hỏa đã đi tới, ẩn chứa hỏa diễm hai tay trực tiếp đội lên trên mặt mình. Bành, tại hỏa diễm bạo phát dưới, Trầm Hạo hai cánh tay ấn xuống trên mặt bọn họ, chỉ nhìn hai cái đầu bi thảm đụng vào nhau. Phù phù, hai tên võ giả đầu nhi đụng vào nhau, trợn trắng mắt, lảo đảo đi hai bước, chóng mặt ngã trên mặt đất. Ngu ngốc, Trầm Hạo vỗ vỗ tay, từ trên người hai người nhảy tới, sau đó hướng về bên ngoài đi qua. Nói thật, ba người này coi như đồng loạt ra tay, cũng không phải Trầm Hạo đối thủ. Người này thật mạnh, Luyện Lôi Tông ba tên đệ tử thì đơn giản như vậy bị diệt mất. Ai, đứng ở đằng xa một tên lôi hệ võ giả lắc đầu nói, Luyện Lôi Tông mặc dù chỉ là vừa mới thành lập thế lực, nhưng tông chủ lại là cảnh giới thứ hai bát trọng cường giả, mà lại cực kỳ bao che cho con, nếu như bị hắn biết, gia hỏa này khẳng định phải không may. Một tên võ giả nói, ta nghe nói, năm đó có một tên võ giả khi dễ Luyện Lôi Tông đệ tử, kết quả bị cái kia tông chủ truy giết một cái nguyệt, lấy chấn hồn đại lôi thuật tại chỗ mặt sát thành một mảnh mưa máu, thì liền hắn gia tộc cũng bị toàn bộ đổ sát. Trầm Hạo đi tại hoang địa, nghe đến mọi người nghị luận, khóe miệng vệt ra một tia cười lạnh. Bao che cho con, tiểu gia ta hôm nay đánh ba người bọn họ, ngày mai thì lên đường tiến về Nam Vực, kia cái gì lôi tông tông chủ há có thể tìm tới ta. Hắn căn bản là không có coi là chuyện to tát, thế mà, ngay tại lúc này, trên không đột nhiên hiện ra nồng đậm sát cơ. Cỗ này sát cơ thật giống như sóng biển, điên cuồng cuốn tới, cách đó không xa võ giả ào ào cảm giác được, ào ào không tự chủ được đánh một cái lạnh run. Trầm Hạo con mắt bỗng nhiên phóng đại, quay người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn một bóng người từ trên cao bay tới, song quyền bên trong ngưng tụ cực mạnh lôi mang, hướng về chính mình ngang nhiên áp xuống tới, đồng thời nghe đến thanh âm phẫn nộ, làm tổn thương ta Luyện Lôi Tông đệ tử, chết. Ngàn dặm hóa lôi quyền, Luyện Lôi Tông tông chủ, mấy tên võ giả thấy thế, ào ào kinh hô lên. Trầm Hạo có thể không quan tâm cái gì hóa lôi quyền cùng tông chủ, mà là tại rất ngắn thời gian đem tu vi triệt để bạo phát, song quyền ngưng tụ hỏa diễm, ngang nhiên hướng về kia bóng người đánh tới. Giờ khắc này, hắn tránh là trốn không thoát, phòng ngự lại quá bị động, chỉ có lấy lực chế lực. Vù vù, kinh phong lộng hành quấy rối phía dưới lôi mang chi quyền từ trên cao áp xuống tới, cuối cùng cùng Trầm Hạo hỏa diễm chi quyền oanh cùng một chỗ. Bành, tiếng vang nương theo lấy một đạo kinh khí gợn sóng trong nháy mắt tập kích quấy rối bốn phía, đem cái kia tản mát trên đất hòn đá ào ào quét bay ra ngoài. Hưu, đột nhiên, mấy tên võ giả nhìn đến vừa mới rất nhiều thiếu niên, lăng không mà lên, hướng về đằng sau bạo bay mà đi. Thế mà, để bọn hắn chấn kinh là, cái kia nhìn như bị trọng tỏa thiếu niên, tại bạo bay trên đường ổn định thân hình, mũi chân nhẹ nhàng điểm tại mặt đất, hóa thành một đạo lưu quang chuồn đi.